Kẻ phản bội như chúng ta còn sống được. Sở Dương phân tích xong một hơi thì mới sực phát hiện rằng dường như toàn bộ mấu chốt của kế hoạch đều nằm trên sinh tử của một người Thiết Bổ Thiên. Một thiếu niên 17-18 tuổi lại có thể khiến cho một kẻ kiêu hùng cái thế như Đệ Ngũ Khinh Nhu coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thiếu niên này yêu nghiệt tới cái tình trạng gì đây? Đời trước, Sở Dương chỉ biết rằng Thiết Bổ Thiên bị ám sát ở Khai Thiên Hạp, cũng biết người này uy vọng rất cao. Nhưng hắn khi đó cũng không quan tâm việc này cho lắm nên nghe qua rồi bỏ đó. Hiện cẩn thận phân tích lại quả thật cũng có chút rợn tóc gáy. Một kẻ mới 17-18 tuổi đã có thể cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu địa vị ngang ngửa. Tuyệt đối không thể là hạng tầm thường. Điều này cũng khiến Sở Dương nhớ tới một truyền kỳ khác của Thượng Tam Thiên Vô Cực Tuyệt Đao Liễu Vĩnh Tường. Vị cái thế truyền kỳ này nếu còn sống hẳn đã trở thành võ thánh trong truyền thuyết, kinh tài tuyệt diễm chẳng hề thất sắc so với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Còn có tại Trung Tam Thiên chọc trời khuấy nước một đời Tà Công Tử Ngạo Tà Vân, tuổi còn trẻ đã vang danh thiên hạ, còn có thống trị cả Hắc Đạo Trung Tam Thiên ám diện nữ nhân Quân Tích Trúc thần bí. Những người này cùng Thiết Bổ Thiên, Đệ Ngũ Khinh Nhu hẳn đều là cái loại thiên tài trăm ngàn năm khó được. May mà bọn họ phân tán ở ba địa phương, nếu không thì quả không biết sẽ đem thế giới này loạn thành cái dạng gì nữa. Còn có một điều ngươi đã coi nhẹ, Ô Vân Lương tán thưởng nhìn hắn, chúng ta chỉ cần trợ giúp Thiết Bổ Thiên đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu thì chính là lập được đại công, tương đương khai quốc trọng thần. Tới đó, Thiên Ngoại Lâu ta có thể dễ dàng quật khởi rồi. Hơn nữa, chỉ cần sắp đặt thích đáng thì trong đoạn thời gian này cũng còn có thể đem toàn bộ tai họa ngầm của Thiên Ngoại Lâu bài trừ sạch sẽ nữa. Sở Dương cười khổ một tiếng, đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu ư? Nói dễ hơn làm, Đệ Ngũ Khinh Nhu vô luận cục diện chính trị hay là chiến lược thì cho tới bây giờ thành tích vẫn đều là bất bại. Muốn đánh bại hắn, khó. Sở Dương trong lòng vừa nghĩ vậy thì nhất thời sực tỉnh, Ô Vân Lương nói đúng. Đời này nếu mình đã quyết tâm đối nghịch lại vận mệnh thì không thể tránh khỏi việc đấu với Đệ Ngũ Khinh Nhu một ván rồi. Mà nếu mình còn bảo trì cái loại định kiến rằng Đệ Ngũ Khinh Nhu là không thể chiến thắng, vậy còn đấu cái giam a? Nhất định phải thắng, tối thiểu, cũng phải giúp cho Thiết Bổ Thiên còn sống để đem kế hoạch của Đệ Ngũ Khinh Nhu bị đảo lộn. Đem cả vận mệnh thay đổi, nắm giữ ở trong tay mình. Mặc kệ là vì Thiên Ngoại Lâu hay là vì Đàm Đàm, còn có cả sư phụ nữa. Còn có Khinh Vũ, Sở Dương đang nung nấu quyết tâm thì lại nghe thấy Ô Vân Lương thở dài, chậm chậm nói tới chuyện này, Sở Dương à Sở Dương. Trong chuyện này ngươi đã phạm phải một sai lầm cực lớn. Chỉ một sai lầm này đã đem kế hoạch ta chuẩn bị tỉ mỉ hoàn toàn rối loạn. Thậm chí căn bản đã là không thể tiến hành tiếp. Sở Dương lắp bắp kinh hãi, nói cái gì? Đệ tử phạm vào sai lầm sao? Thầm nghĩ ta không làm cái gì nha. Tại sao đột nhiên lại trở thành kẻ tội ác tày trời vậy? Ngươi giết Thạch Thiên Sơn, giết quá sớm. Ô Vân Lương thở dài thườn thượt, Thạch Thiên Sơn vốn là mắt xích không thể thiếu trong kế hoạch của ta a. Sở Dương lông mi nhướn lên, Thạch Thiên Sơn, không sai, Thạch Thiên Sơn tuy rằng mang lòng âm hiểm xảo trá, nhưng công bằng mà nói cũng xem như là lão luyện thành thục. Hơn nữa, giỏi về nhìn mặt đoán lời nịnh nọt, ta đối với tư cách của hắn mặc dù coi xem thường. Thế nhưng hắn lại thật sự là nhân tuyển thích hợp nhất để lăn lộn trốn quan trường a. Ô Vân Lương thở dài, lăn lộn quan trường, Sở Dương cả kinh, chuyện này cùng lăn lộn quan trường có quan hệ gì đây? Ta vốn định rằng nhất quyết phải có một người thoát ly Thiên Ngoại Lâu, lấy thân phận tuyệt đối bí mật để tiến vào Thiết Vân Quốc, tốt nhất là trở thành tâm phúc của Thái Tử. Thứ nhất có thể tùy thời đảm bảo an toàn cho Thái Tử, mà sau nếu chuyện này thành công thì hắn có thể trở thành người có thể ra mặt nói chuyện cho Thiên Ngoại Lâu ta trong triều đình. Vân Lương nặng trĩu nói, chúng ta sống chết phải quật khởi, lại muốn thừa nhận phiêu lưu lớn như vậy thì tự nhiên không thể chỉ hướng tới là một môn phái giang hồ đơn giản nữa. Nhưng tới lúc đó, nếu không có ai giúp chúng ta dâng công trên triều thì dù công lớn mấy cũng coi như không mà thôi. Ở một số thời khắc mấu chốt sẽ nhất định phải có người như thế động thân mà ra, dùng vàng bạc dùng ích lợi thu mua quan lại làm chuyện đó tự nhiên cũng có thể, có điều như vậy rất không đáng tin rồi. Sở Dương gật gật đầu đồng ý với cách nói này, hắn đã có thể bị ngươi mua được thì cũng có thể bị người khác mua được. Thậm chí có thể bị Đệ Ngũ Khinh Nhu mua được nữa. Vậy quá nguy hiểm, người của chính mình đảm nhiệm mới là yên tâm nhất. Ta vốn định cử Thạch Thiên Sơn tiến vào Thiết Vân, nhưng hắn lại đã bị ngươi giết. Ô Vân Lương hừ một tiếng, Thạch Thiên Sơn ngay cả sư phụ cũng có thể hạ độc, như vậy ở thời khắc mấu chốt có bán đứng tông môn cũng không phải chuyện gì lạ cho lắm đi. Thật ra đệ tử còn cho rằng mình giết hắn là có công trừ đi một cái tai họa ngầm nữa. Sở Dương đối chọi gay gắt, đây là lúc có kẻ điều kiện rồi. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, Sở Dương mới nghe đã biết Ô Vân Lương tính để mình đi làm cái gì rồi, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng để bị kẻ khác dắt mũi. Tuy rằng này mục tiêu này cùng mục đích của hắn hoàn toàn như nhau, trong lòng hắn cũng đã có quyết định chắc chắn. nhưng hắn sao có thể bỏ qua cơ hội kiếm chỗ tốt này đây? Ta nguyên vốn định cử ra hai người đủ cơ trí, một đi Đại Triệu, một đi Thiết Vân. Người đi Đại Triệu sẽ phụ trách thám thính tin tức, cũng phụ trách ở thời điểm môn phái lâm vào tình thế nguy hiểm cố gắng cứu ra mấy cái mạng người để kéo dài truyền thừa. Nhưng sau ta nghĩ lại thì cũng đành bỏ qua kế hoạch đó, mặc kệ tình huống ra sao cũng luôn có một cái đường lui cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đã có đường lui, vậy sẽ khó có thể toàn lực ứng phó rồi. Thạch Thiên Sơn, ngươi giết quá sớm. Ô Vân Lương than thở một tiếng, đem những lời này lặp lại một lần. Phải, quá sớm a. Trong lòng Sở Dương cũng có loại cảm giác này. Mấy ngày nay ta một mực quan sát ngươi. Ô Vân Lương nói sâu xa, Sở Dương ngươi tâm cơ thâm trầm, lo xa nghĩ rộng, tâm ngoan thủ lạt, da mặt cũng đủ dày, làm việc coi như là nắm chắc thời cơ không do dự. Tính cách như vậy vốn sinh ra để làm đại sự. Dù ở mặt nào đi nữa thì ngươi cũng hơn gấp trăm lần so với Thạch Thiên Sơn. Nhưng riêng có ba cái ưu điểm của Thạch Thiên Sơn ngươi lại thiếu sót. Ba ưu điểm, Sở Dương gật gật đầu nói, thứ nhất hẳn là đê tiện. Thứ nhì hẳn là nịnh nọt gió chiều nào xoay chiều ấy, đi với bụt mặc cà sa đi với ma mặc áo giấy. Thứ ba nữa là để đạt được mục đích thì không từ một thủ đoạn nào. Tốt lắm, Ô Vân Lương dùng sức vỗ vỗ tay, có phải ngươi cho rằng như thế là hèn hạ hả? Ba ưu điểm này thậm chí không thể nói là ưu điểm. Mà hẳn phải nói là khốn nạn mới đúng chứ gì. Không, đệ tử không cho là như vậy. Sở Dương nghiêm túc nói, nhưng đệ tử nhất quyết sẽ không làm thế. Đệ tử trước nay làm việc cũng đều có giới hạn của chính mình. Không sai, ba dạng này đặt ở trên một cái người bình thường thì chính là một đống chó thối hoắc đáng ghê tởm. Nhưng nếu như ở vào kẻ lăn lộn trốn quan trường, chơi trò chơi chính trị thì lại là những yếu tố căn bản để chơi tốt rồi. Ô Vân Lương có chút mỉa mai cười. Từ lần trước sau khi ngươi cùng Khúc Bình đánh xong thì căn bản cách mỗi 2-3 ngày ta đều âm thầm tới quan sát ngươi một lúc. Ngươi làm vô cùng tốt, chính ngươi cũng ý thức được phương diện thiếu hụt của mình nên vẫn một mực chú ý quan sát Thạch Thiên Sơn, từ trên người hắn tìm ra chỗ có thể bù lại cái mà mình thiếu hụt. Ta thực vui mừng, Vân Lương thở dài, đáng tiếc, Thạch Thiên Sơn bị ma xui quỷ khiến, cuối cùng rốt cục chôn vùi chính mình. Có điều ngươi giết hắn lại giết có chút quá sớm. Nếu ngươi cứ mặc kệ để cho Thạch Thiên Sơn tiếp tục cầu xin tha thứ thì chắc chắn hắn sẽ khóc giống lên nước mắt như suối rồi tìm ra hàng trăm lý do xin tha thứ. Cuối cùng, tuy rằng ngươi vẫn muốn giết hắn thế nhưng mà trong lòng lại tự nhiên cảm thấy được kỳ thật những lý do hắn đưa ra cũng chưa hẳn là không có đạo lý. Đây là một bài học rất trọng yếu, mà ngươi ra tay quá quyết đoán nên đã bỏ lỡ mất. Ô Vân Lương nói, nhân sinh luôn luôn là nghịch cảnh. Một mình vùng vẫy trong vòng xoáy của trò chơi chính trị. Hơn nữa còn mang một cái thân phận nằm vùng bí ẩn đều tùy thời có nguy cơ gặp phải tai họa ngập đầu. Vào thời điểm mấu chốt cầu xin tha thứ ra sao có đôi khi mới là học vấn lớn nhất. Chỉ có giữ lại được tính mạng mới có thể nói đến những chuyện khác. Sở Dương trầm mặc một hồi, trầm giọng hỏi, trưởng môn sư bá, ngài nói những cái đó. Chính ngài làm được chăng? Cho dù ngài làm được, ngài chịu làm sao? Ô Vân Lương sửng sốt, chương 39, điều kiện của Sở Dương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thật lâu sau Ô Vân Lương mới cười khổ một tiếng rồi thở dài, ta cũng làm không được. Đúng vậy, ngay cả mình cũng làm không được thì có tư cách gì để lên mặt dạy đời đây. Vân Lương trầm mặc một chút mới nói tiếp, bất quá dù sao ngươi cũng đã giết Thạch Thiên Sơn nên việc này sẽ phải do ngươi thay hắn đi làm không bàn cãi nữa. Ngươi, đi hoàn thành nhiệm vụ này. Hay là nói, ngươi, đi dốc sức đánh ra một đời tiền đồ của mình. Nhân tiện giúp đỡ Thiên Ngoại Lâu. Sở Dương trầm mặc xuống, một khi chấp nhận bước vào chấp hành nhiệm vụ này thì chính là hoàn toàn cáo biệt cùng với kiếp trước rồi. Hơn nữa, mình còn phải đối đầu với nhân vật cơ hồ là kinh khủng nhất thiên hạ Đệ Ngũ Khinh Nhu. Có điều đây chính là sứ mạng của mình, nếu muốn thay đổi vận mệnh, cứu vớt Mạc Khinh Vũ, nhất định phải đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nghịch chuyển vận mệnh, mà Sở Dương hiện tại chỉ là một gã giang hồ áo vải. Muốn đánh bại nhân vật cái thế kiêu hùng như Đệ Ngũ Khinh Nhu lúc này thì quả là nói thì dễ chứ làm thì khó như lên trời. Sở Dương vốn tưởng rằng mình đã sống lại một lần thì đối với những chuyện của kiếp trước nói sao đi nữa cũng phải nắm chắc một chút đi, rồi dựa vào đó xu cắt tị hung mà sống cho anh liệt. Nhưng hiện xảy ra chuyện này thì hắn hiểu, cuộc đời của mình lại một lần nữa đi vào hư vô bất định. Mặc kệ là nguy hiểm hay là kỳ ngộ thì cũng đã so với đời trước hơn cả trăm ngàn lần rồi. Lấy lực lượng một người đi xoay chuyển đại cục của cả thế giới. Cửu tử nhất sinh, thập diện mai phục, đối đầu với vận mệnh, đối đầu với thương thiên, đối đầu với lịch sử, đối đầu với cả thiên đạo. Sở Dương cũng đã không thể lùi bước, vì Khinh Vũ, vì sư phụ, vì chính bản thân, vì không phục cái vận mệnh rắm chó mà thương thiên an bài ra. Nhất định phải nghịch chuyển, đi, Sở Dương trầm mặc, mày kiếm chậm rãi dựng lên, bặm môi thốt ra một chữ này tựa như đang mang đeo theo ngàn cân trên lưng vậy. Ô Vân Lương trong lòng mới buông lỏng được một chút thì đã lại nghe Sở Dương nói tiếp, nhưng đệ tử có một điều kiện. Điều kiện gì? Nói, chỉ cần môn phái có thể làm được thì cho dù ngươi muốn cái mạng già này làm lễ ra mắt. Cũng cho ngươi, Ô Vân Lương trong lòng lại mới dám buông lỏng tiếp, đệ tử muốn vào thất âm hội tụ chi địa. Sở Dương ngẩng cao đầu, ánh mắt lóe sáng như điện, đệ tử không phải là vì cạnh tranh cái chức danh đại đệ tử, cũng không cần chức vị cùng cái tiếng trưởng môn đệ tử gì gì đó, đệ tử chỉ cần tăng lên một chút thực lực. Nếu ngài đáp ứng thì đệ tử sẽ đi thiết phân, không thành vấn đề, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi vào. Ô Vân Lương bước thong thả hai bước, trong mắt chợt lóe lên tinh quang quyết đoán, nắm thời cơ ra quyết định. Sở Dương trong lòng kích động, cửu kiếp kiếm, ngươi, sắp vào tay ta, cửu kiếp kiếm chính là vật mấu chốt để nghịch chuyển vận mệnh. Cũng là con bài chưa lật lớn nhất trong tay Sở Dương. Là lực lượng tuyệt đối. Một khi ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ này, ta đã đem dấu vết ngươi ở Thiên Ngoại Lâu toàn bộ xóa sạch. Từ nay về sau, ngươi chưa và không bao giờ còn là đệ tử Thiên Ngoại Lâu nữa. Nhiệm vụ này cực kỳ gian nguy, cần ngươi một mình tự lực dốc sức đi làm. Ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi 30 vạn lượng ngân phiếu và một thanh kiếm tốt mà thôi. Về phần những thứ hỗ trợ cho việc luyện công thì mỗi lần bắt liên lạc ta sẽ tự mình bí mật chuyển cho ngươi. Vân Lương thở phào một cái, trầm trọng nói, đối thủ của chúng ta là đệ ngũ Khinh Nhu, mọi sự tuyệt đối không thể khinh suất. Chỉ cần Thiết Vân không đổ là Thiên Ngoại Lâu ta sẽ quật khởi, về phần Sở Dương ngươi thì kể cả ở Thiết Vân có làm tể tướng thì đó cũng là phần số của ngươi, là tiền đồ của riêng ngươi, tất nhiên nếu lúc đó ngươi lựa chọn quay về môn phái thì ta cũng sẽ vô cùng hoan nghênh. Về phần đại hội tranh tài của tông môn thì chỉ là một thủ đoạn để hấp dẫn lực chú ý ngoại giới mà thôi. Chung quy cũng chỉ là một trò chơi nho nhỏ, đối với ngươi hiện tại mà nói đã không đáng nhắc tới. Ta chỉ hy vọng ngươi, vô luận ở bất kỳ thời điểm nào thì ngươi cũng đều chớ có quên những gì ta nhắn nhủ hôm nay. Sở Dương trịnh trọng gật đầu, hiện tại, Thiến Thiến đã ở Thiết Vân Thành, mặt khác cửu sư thúc của ngươi cùng hai người Tuyết Dạ, Mộ Thương cũng đều không biết ngươi. Ta sẽ nói cho Thiến Thiến biết cần phải làm sao, không, cứ để tự đệ tử cân nhắc. Sở Dương trực tiếp cự tuyệt, đùa sao? Nếu đã thay đổi thân phận thì không để một ai biết mới là thượng sách. Tốt nhất là sau khi ta dịch dung thay đổi thân phận thì đến cả Ô Vân Lương cũng không biết mặt mới hoàn hảo. Như vậy mới tuyệt đối an toàn. Về phần những tài liệu cần cho việc tu luyện mà Ô Vân Lương hứa cung cấp. Vậy thì tùy tình huống xem sao đã. Chỉ cần đoạn mũi kiếm đầu tiên của cửu kiếp kiếm tới trong tay mình thì mình còn lo tài liệu tu luyện gì nữa chứ. Hiện tại Sở Dương rốt cục cũng minh bạch kiếp trước vì sao Ô Thiến Thiến lại thích Thạch Thiên Sơn. Hẳn bởi vì Thạch Thiên Sơn do tiếp nhận nhiệm vụ này nên có cơ hội ở chung với Ô Thiến Thiến đi. Thiết Vân Quốc, cho dù không có lần nhiệm vụ này thì Sở Dương cũng phải đi một lần. Bởi vì đoạn thứ hai của cửu kiếp kiếm chính là ở ngay tại một địa phương cực kỳ bí ẩn trong kinh thành Thiết Vân Quốc. Kiếp trước sau khi Thiết Vân bị diệt quốc, Sở Dương đang du lịch giang hồ có trải qua Thiết Vân Thành thì nhờ vào cảm ứng của mũi kiếm mà mới tìm được đoạn thứ hai kia. Hơn nữa còn trải qua một năm qua mấy lần tăng lên tu vi mới có thể thu vào tay. Bởi vì cửu kiếp kiếm có phân chia cấp bậc nghiêm khắc, nếu như tu vi không đủ mà mạnh mẽ tiếp xúc với đoạn kiếm thứ hai thì hoàn toàn có thể bị phản vệ gây nên hậu quả nghiêm trọng. Tảng sáng ngày hôm sau, Mạnh Siêu Nhiên đứng trước Tử Trúc Lâm nhìn đệ tử mà mình gửi gắm kỳ vọng thật cao, rất lâu không nói một câu nào. Rất lâu sau mới xúc động thở dài một tiếng, Sở Dương, lần này ngươi đi chính là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa là tứ cố vô thân, bất cứ chuyện gì ngay cả ăn, mặc, ở, đi lại. Muốn luồn cúi hay muốn mạo hiểm cũng đều chỉ có thể dựa vào một mình ngươi. Hắn dừng một chút, nhìn chăm chú Sở Dương hồi lâu mới nói, ngươi. Nghĩ kỹ sao, Sở Dương đang muốn trả lời thì Mạnh Siêu Nhiên khoát tay chặn lại nói liền một mạch, ngươi không cần trả lời vội, suy nghĩ cho cẩn thận đã. Có, xưa ở đây, chuyện gì ngươi đã không muốn làm thì bất luận kẻ nào cũng không thể ép ngươi được. Chỉ cần ngươi không muốn, ta sẽ đi tìm trưởng môn sư huynh rút lại chuyện này ngay lập tức. Sở Dương trong lòng cảm động. Ở thời điểm đệ tử gặp phải lựa chọn quan trọng nhất trong cả đời thì một Mạnh Siêu Nhiên luôn luôn bình tĩnh, vạn sự dai không rốt cục vẫn không khống chế nổi mà biểu lộ ra tình cảm chôn sâu trong nội tâm. Nhân sinh có rất nhiều sự tình dù biết không thể làm nhưng cũng vẫn phải làm. Cũng có rất nhiều chuyện muốn tránh cũng không thể tránh nổi. Chính sư phụ cũng đã từng nói rằng chúng ta trong đời nhất định phải có một mục tiêu để bảo hộ, để quan tâm. Sở Dương chân thành nói, cũng như nhiệm vụ lần này con cũng vì những thứ trong lòng mình muốn bảo hộ. Không thể không làm, Mạnh Siêu Nhiên trầm mặc lại, hồi lâu sau mới chậm rãi thong thả bước tới trước mặt Sở Dương, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn một cái, khi bàn tay nâng lên khỏi vai Sở Dương thì bỗng khựng lại giữa không trung. Mạnh Siêu Nhiên khe khẽ thở dài, bàn tay hạ xuống thay Sở Dương sửa sang lại vạt áo một chút cho ngay ngắn, vuốt phẳng mấy nếp nhăn rồi lùi. Lại hai bước, lặng lặng nhìn hắn một hồi, rốt cục xoay thân sang phía khác, ngửa mặt nhìn trời khoanh tay mà đứng. Thật sâu thở dài một hơi. Sư phụ, Sở Dương trong lòng dâng lên một trận ấm áp, nhịn không được kêu lên. Thật lâu sau, ống tay áo Mạnh Siêu Nhiên khẽ phất một cái, âm thanh khàn khàn nói, tốt. Ta đưa ngươi, đi tụ vân phong, đi thất âm hội tụ địa. Nói xong phăm phăm bước đi không quay đầu lại. Mạnh Siêu Nhiên cũng không dám quay đầu lại, hắn sợ sẽ khiến cho đệ tử phát hiện nội tâm yếu đuối của mình. Cả đời chỉ có ba đệ tử, chỉ mấy ngày trước đại đệ tử phản bội mà chết, hiện nhị đệ tử lại sắp bước lên một con đường tiền đồ bất định, một chuyến này chắc chắn là ngàn nan vạn khổ, cửu tử nhất sinh. Điều này khiến cho kẻ làm sư phụ sao có thể yên tâm đây. Hai thầy trò trầm mặc nhắm hướng tụ vân phong lầm lũi thả bước. Mạnh Siêu Nhiên ở phía trước, Sở Dương ở đằng sau. Hai người ai cũng không mở miệng, bước đi trong sáng sớm gió núi lạnh thấu xương, hai thầy trò đều cảm giác dường như thời tiết hôm nay cũng vô cùng ảm đạm, cơ hồ như mang theo một loại cảm giác biệt ly nặng nề. Sau một lúc lâu, mắt thấy đã gần tới sơn môn thì Sở Dương rốt cục cũng mở miệng, sư phụ, đàm đàm hắn. Vẫn chưa biết chuyện này, con, yên tâm, ta sẽ quan tâm hắn thật tốt. Mạnh Siêu Nhiên lạnh lùng nói, ta về sau đối với hắn cũng tựa như đối đãi với Độc Đinh là được đi, dù sao nếu cả ngươi cũng chết thì ta cũng chỉ có thể dựa vào đàm đàm để phụng dưỡng chăm sóc khi về già mà thôi. Sở Dương le lưỡi không dám nói gì thêm, nhưng lại hoàn toàn yên lòng. Chương 40, Thất âm hội tụ chi địa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương hiểu rõ Mạnh Siêu Nhiên mặc dù nói không khách khí như thế nhưng đã minh bạch ý của mình. Có những lời này của hắn thì đàm đàm chắc chắn sẽ bình yên vô sự rồi. Khi băng qua sơn môn, đám đệ tử canh cổng thấy Mạnh Siêu Nhiên mặt mũi âm trầm lạnh lẽo, một thân tựa như bao thuốc nổ sắp nổ tung thì đến hỏi cũng không dám hỏi một câu mà trực tiếp để hai người đi qua. Ô Vân Lương đã đứng chờ ngoài cửa. Hôm nay, toàn bộ các đệ tử trong môn đều đã đi tỏa vân phong để khảo nghiệm. Đây chính là chút thủ đoạn của Ô Vân Lương để vì Sở Dương sáng tạo nên một cái hoàn cảnh bí mật. Nhìn thấy Ô Vân Lương, Mạnh Siêu Nhiên ánh mắt phát lạnh, nhưng lại chưa nói gì cả. Vân Lương cười khổ một tiếng, một câu cũng không có nhiều lời chỉ nói cộc lốc, đi theo ta, rồi quay người dẫn đường. Một đường vào trong đại điện, tới khi băng qua bàn thờ tổ tiên thì Ô Vân Lương khẽ vươn tay mở ra một cơ quan bí mật rồi dẫn theo hai người Sở Dương đi vào. Một đường quanh co dốc xuống, tựa hồ đang đi thật sâu vào trong lòng núi thì bỗng xuất hiện một cái đại điện hùng vĩ. Phía trước của đại điện này có một cái cửa đá do ngọc xanh đẽo thành. Nhiệt độ ở đây đã cực kỳ băng hàn, ta và sư phụ ngươi sẽ ở đây chờ. Ở thất âm hội tụ chi địa mỗi lần chỉ có thể một người đi vào mà thôi. Mình ngươi đi đi, có thể có bao nhiêu thu hoạch thì đành trông vào bản thân ngươi rồi. Qua cánh cửa này đi thẳng tới, liên tiếp qua 7 cánh cửa như vậy sẽ đến thất âm hội tụ chi địa. Nhớ, kỹ. Nếu cảm thấy không thể thừa nhận cái lạnh trong này thì phải lập tức lui ra ngoài, ngàn vạn lần không được cố đấm ăn xôi. Sở Dương gật gật đầu đáp ứng một tiếng rồi ngẩng cao đầu nhìn lên cánh cửa ngọc cao lớn, trong mắt lóe lên ánh sắc bén. Trong đan điền nảy lên sự kích động, tựa hồ như đã cảm thấy cái gì đó mà cửu kiếp kiếm đột nhiên bắt đầu kịch liệt xoay tròn tựa phiên giang đảo hải. Giống như là một đứa bé đạt được món đồ yêu thích mà tung tăng hoan hô ríu rít như chim sẻ. Nhìn theo Sở Dương đẩy cánh cửa đi vào, Ô Vân Lương cùng Mạnh Siêu Nhiên sóng vai nhau mà đứng, cả hai ai cũng đều không nói gì. Sau nửa ngày thì Mạnh Siêu Nhiên mới trầm giọng nói, đại sư huynh, huynh có biết Sở Dương là ai không? Vân Lương trầm mặc, không nói gì. Sở Dương, khi hắn mới 3 tháng tuổi thì đệ đã nhặt được hắn về, ngày ngày ở bên hắn, từng chút chăm bẵm hắn lớn lên, đã bao nhiêu năm nay cũng đều như vậy. Nói đệ là sư phụ hắn cũng còn không chính xác bằng nói đệ chính là phụ thân, là mẹ của hắn nữa. Tên của hắn cũng là do đệ đặt. Sở Dương, nắng sớm, bình minh tỏa nắng đây chính là đại biểu hy vọng lớn nhất của cả cuộc đời đệ. Đại sư huynh, huynh hiểu rồi chứ? Ta hiểu, Ô Vân Lương thở dài nặng nề. Huynh chưa hiểu, Mạnh Siêu Nhiên đang ảm đạm đứng tại chỗ bỗng đột nhiên quay người, không hề báo trước thẳng tay nện một quyền vào mặt Ô Vân Lương. Phốc một tiếng, thân hình Ô Vân Lương bật ngửa ra sau, không ngờ lại không kêu ca tiếng nào. Mạnh Siêu Nhiên không chút lưu tình tiếp tục bay lên tung theo một cước. Hung hăng đá vào bụng Ô Vân Lương đem thân hình hắn quăng đánh phịch một cái xuống đất, sau đó lại hạ cánh xuống cưỡi trên ngực vị trưởng môn này mà đấm như mưa rào vào hắn. Âm thanh quyền đấm cước đá bông bốp vang lên, cả hai người đều là không thốt lên câu nào mà cứ thế ở tại chỗ cách sâu hơn 10 trượng dưới lòng đất này, Thiên Ngoại Lâu Mạnh Siêu Nhiên đè trưởng môn sư huynh của mình ra hung hăng đánh một trận thống khoái đầm đìa. Vân Lương từ đầu đến cuối không đánh trả cũng không hề lên tiếng. Mãi cho tới khi Mạnh Siêu Nhiên đấm cho hắn hơn 100 quả xong dừng lại thì vị tông chủ Thiên Ngoại Lâu này khuôn mặt đã sưng phù như đầu heo, toàn thân cũng tràn đầy các vết tím bầm. Lão đệ, đây mới là tính tình của ngươi a. 20 năm rồi, ca ca rốt cục cũng được nhìn thấy ngươi nổi điên một lần a. Những năm này ngươi cứ mãi lạnh tanh như vậy khiến ta thật khó chịu hết sức. Ha ha ha, khục. Ô Vân Lương nằm xoài trên mặt đất ho một tiếng, nói, vì thế, bị ngươi đánh một trận như vậy, kể cả có ác hơn một chút, nhiều hơn một chút, cũng đáng, ta thật sự rất vui a. Nếu Sở Dương xảy ra chuyện, đệ sẽ giúp huynh mỗi ngày đều cảm thấy rất vui rất vui. Mỗi ngày đều cao hứng như hôm nay đấy. Mạnh Siêu Nhiên từ trên người hắn đứng lên, thản nhiên nói. Lão đệ, không chỉ có Sở Dương, ngay cả ta và ngươi chìm trong cái vòng xoáy lớn này. Ai cũng không có nắm chắc còn sống sót nổi. Đây là chúng ta vận mệnh thiên ngoại lâu ta rồi. Ô Vân Lương gian nan đứng lên, mới hoạt động một chút thì toàn thân đã ê ẩm nhức nhối, nhịn không được hít hà hai cái liền, cào nhau phàn nàn, ngươi ngươi. Mẹ kiếp, ngươi thật đúng là một chút cũng không có lưu tình hả. Mạnh Siêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn cánh cửa ngọc xanh biếc, sắc mặt trầm trọng lo âu, chìm vào suy tư, ánh mắt càng lúc càng phức tạp cực kỳ. Sở Dương một đường đi về phía trước, hai bên thạch bích đều cứ cách một đoạn lại có khảm một hạt châu mượt mà, phát ra ánh mờ mờ, tại sâu trong lòng đất như ở đây lại càng khiến người ta có cảm giác như mộng như ảo. Cửu kiếp kiếm trong đan điền sao động càng ngày càng là kịch liệt, tựa hồ như sắp gặp lại người thân đã xa cách từ lâu. Cánh cửa ngọc thứ hai mở ra, không khí bút giá lại tăng thêm một tầng. Nếu là người bình thường đến nơi này thì nhất định đã phải vận công để chống cự hàn khí rồi, nhưng Sở Dương cũng không hề cảm thấy chút khó chịu nào mà ngược lại toàn thân từ đầu đến chân đều cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Sở Dương tâm như bàn thạch, bước chân đều đặn không chút ngập ngừng. Cửa thứ ba, cửa thứ tư, Sở Dương mỗi một bước đều tăm tắp, hô hấp bình ổn, điều này chứng tỏ tinh thần của hắn vẫn luôn bảo trì sự tỉnh táo như ngày thường, cũng không bị cái gọi là thiên hạ kỳ ngộ đệ nhất cửu kiếp kiếm làm rối loạn tâm thần. Cánh cửa thứ năm mở ra, cửa thứ sáu, Sở Dương ánh mắt thủy chung không hề có chút biến hóa. Đột nhiên trong ý thức hắn bỗng truyền ra một tiếng thở dài, cái kia rộng rãi khoáng khoáng lần trước đột nhiên lại xuất hiện, thở dài hư vô nói, bực này tâm tính, hoàn toàn chính xác có thể xứng với cửu kiếp kiếm. Xem ra kiếp trước đau khổ cùng với giết chóc đã đem ngươi từ một khối ngọc thô hoàn toàn mài thành một khối bảo ngọc quý giá long lanh rồi a. Sở Dương dưới chân không ngừng bước, trong ý thức lại tỉnh táo mà hỏi. Ngươi là ai, là người hay quỷ? Vẫn là cái thanh âm này, từ khi cuồng ngạo nói ra những lời như thương thiên đảo ngược thì về sau đã chưa hề có động tĩnh gì nữa, mặc cho Sở Dương kêu gọi như thế nào cũng đều không trở ra. Vậy mà hôm nay, dưới hoàn cảnh như thế này không ngờ lại vô thanh vô tức xuất hiện. Nhưng khi Sở Dương hỏi ra lại như vậy thì thanh âm kia lại mai danh ẩn tích rồi. Thật lâu cũng không trả lời câu hỏi của hắn, mãi đến khi Sở Dương đẩy ra cánh cửa thứ 9 thì thanh âm kia mới vang lên uể oải. Ta hiện tại rất suy yếu, mỗi một câu nói đều tạo thành tổn hại quá lớn. Sở Dương, nhanh lên một chút lấy về đoạn thứ hai cửu kiếp kiếm đi a. Đoạn thứ hai, đúng, đoạn thứ hai, thiên địa linh khí, thiên tài địa bảo, quặng rèn hiếm có vân vân. Là những thứ cực kỳ cần thiết để nuôi dưỡng cửu kiếp kiếm. Những cái này cũng có thể khôi phục nguyên khí của ta, thanh âm kia càng ngày càng thấp, càng ngày càng mịt mờ, tựa hồ tùy lúc sẽ tan mất trong không khí. Giúp ta có thể giúp ngươi nghịch chuyển cái vận mệnh này. Thanh âm biến mất, tựa hồ đã tiêu hao hết tới giọt năng lượng cuối cùng. Kìa Sở Dương đã đứng bên ngoài cánh cửa cuối cùng, cánh cửa nằm ở nơi sâu nhất cánh cửa ngọc thứ 9. Bên trong rỗng tuếch, nhưng một cổ hàn khí tựa hồ có thể đem con người lập tức đông thành băng theo bốn phương tám hướng ùa vào đến, quanh thân hình Sở Dương không bao lâu đã ngưng kết một tầng xương trắng. Cửu kiếp kiếm trong đan điền kịch liệt rung động, cái hàn khí tựa như một dòng thủy triều vô biên vô hạn đổ như thác tràn vào trong thân thể Sở Dương. Nhờ vào kinh mạch của hắn mà chảy thẳng vào cửu kiếp kiếm. Trọn vẹn hai canh giờ, Sở Dương một cử động khẽ cũng không có, hàn khí mãnh liệt hung hăng liên tục tràn vào thân thể hắn. Trải qua hai canh giờ như vậy thì hàn khí rốt cục cũng yếu bớt. Sở Dương lúc này mới cảm thấy thân thể của mình đã khôi phục năng lực hành động, hắn cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh một phen rồi hướng về phía bên trái bước ra một bước. Lập tức đan điền hắn quặn lại, tựa hồ như đang ngăn trở hắn đi tiếp về hướng đó. Đi về bên phải một bước thì cửu kiếp kiếm lại phát ra một tràn cảm xúc. Mừng rỡ, khi đi thêm 7-8 bước tới bên cạnh vách đá thì cửu kiếp kiếm thoáng cái trầm mặc xuống, nhưng lại là kiểu trầm mặc trong lúc kích động cực kỳ. Chính là ở chỗ này, chương 41, mũi kiếm trở về vị trí cũ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương nhìn chăm chăm khối thạch bích, nhíu mày nghĩ cách để đem mũi kiếm đào ra ngoài. Đây là chôn sâu trong lòng đất a, nhưng vào lúc này, cửu kiếp kiếm trong đan điền bỗng nhiên phát ra một tràng ý niệm triệu hoán mãnh liệt, loại ý niệm triệu hoán này, cơ hồ khiến cho trái tim Sở Dương lúc này đập thình thịch như tùy thời có thể nảy ra khỏi lồng ngực.

nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Tạm dịch tên chiêu thức, một điểm hàn quang vạn trượng kiếm khí tàn sát hết thiên hạ lại làm sao? Chí bén nhọn chôn sâu không đổi gom hết phong vân để xưng hoàng. Tạm dịch thơ chân thành cảm ơn dịch giả A Viết Tài Ba đã bỏ chút thời gian hết sức quý báu của anh để hỗ trợ dịch đoạn thơ này. Một tia sắc lạnh vạn trượng đâm, nhuộm máu thiên hạ chẳng đủ tầm, chí sắc chôn vùi đâu giảm bén. Phong vân tề tụ bái hùng tâm, lập tức trong nội tâm Sở Dương đột nhiên xuất hiện một vài câu khẩu quyết, cùng một ít tư thế kỳ lạ. Sở Dương tâm thần chấn động, ý thức chìm vào bên trong nội tâm cẩn thận quan sát kỹ. Sở Dương bỗng phát hiện, không ngờ đây lại chính là khẩu quyết của cửu kiếp cửu trọng thiên thần công mà mình đã thuộc lòng từ kiếp trước. Một cổ lực lượng kỳ lạ từ mũi cửu kiếp kiếm bên trong đan điền phóng ra, hòa vào xương cốt kinh mạch máu thịt toàn thân hắn. Trong lúc bất tri bất giác, công lực Sở Dương đột nhiên mạnh mẽ nâng cao một đoạn, vốn hắn chỉ vừa mới đột phá võ sĩ một cấp thì hiện đã mãnh liệt nâng lên tới võ sĩ ba cấp. Hơn nữa là dừng lại tại đỉnh phong, mơ hồ còn có thể tiếp tục đột phá nhưng lại chỉ dừng lại tại cao điểm, phút chốc đã bình tĩnh lại. Đồng thời, để bên trong ý thức Sở Dương bỗng hiện ra một bóng người mặc võ phục trong tay cầm một thanh kiếm đang từ từ triển khai kiếm thế. Một động tác lại một động tác đánh ra như nước chảy mây trôi, Sở Dương xem tới cả tâm hồn đều say. Những thế kiếm này kiếp trước hắn đã biết, nhưng chẳng biết tại sao vẫn một mực không nắm được những chỗ tinh túy. Vậy mà bây giờ nhìn lại thì tựa như đang có một lực lượng thần kỳ hỗ trợ Sở Dương để cuối cùng hắn cũng hiểu rõ những huyền ảo trong đó. Kiếp trước Sở Dương cũng từ trong mũi kiếm lấy được lực lượng, lấy được khẩu quyết, cùng hiện tại không khác nhau chút nào cả. Nhưng, cảm giác khi kiếp này lấy được lại cùng lúc trước khác nhau xa. Kiếp trước, dù cố gắng ra sao thì Sở Dương cũng luôn cảm thấy có một chút không thuận, bất luận thế nào cũng không thể thấu triệt lý giải. Tựa như đang có một tấm rèm mỏng manh che đậy nhưng lại nghiến răng nghiến lợi dốc hết sức cũng không thể chọc thủng. Mà hiện giờ hắn lại có thể thông hiểu hết thảy đạo lý bên trong dễ dàng. Từng chi tiết tỉ mỉ, từng biến hóa nhỏ nhoi cũng như một dòng suối trong veo thấu tới đáy chậm rãi chảy qua trong lòng, rõ ràng rành mạch. Chuyện này là do đã được cửu kiếp kiếm tán thành, là đặc quyền của cửu kiếp kiếm chủ chân chính. Sở Dương nhắm mắt lại, đắm chìm bên trong ý cảnh kỳ lạ này. Hắn nhưng lại không biết, ngay một khắc khi mũi cửu kiếp kiếm tiến vào đan điền của mình, cùng lúc với bốn câu thơ đột nhiên xuất hiện trong ý thức thì một đạo hào quang vô sắc từ ngay chính giữa thiên ngoại lâu tụ vân phong hùng hồn xông thẳng lên trời cao. Bạo liệt, cả bầu trời hạ tam thiên bỗng từng cụm mây đen kịt từ bốn phương tám hướng ùn ùn đổ về, chỉ có trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ khoảnh không. Cả đại lục đột nhiên rơi vào trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Hiện tại đang là buổi sáng, chỉ còn hơn một canh giờ chính là tới giữa trưa. Vậy mà ngay lúc này bầu trời lại tối đen rồi, toàn bộ đại lục thất kinh, đại triệu đế quốc, trong phủ thừa tướng, từ bên ngoài nhìn vào thì cái phủ thừa tướng này chỉ như một cái phủ đệ cực kỳ bình thường của quan viên, chiếm diện tích cũng không phải là quá lớn, hơn nữa nhìn cũng không hoa lệ gì cả. Thủ vệ cũng không thấy xâm nghiêm là mấy, nhưng đây lại chính là trụ sở của một đời nhất thế kiêu hùng đệ Ngũ Khinh Nhu. Ngay lúc trời đất phủ tối sầm lại, bốn phía một mảnh kinh hô rối loạn, nhưng trong phủ thừa tướng này lại vẫn lặng ngắt như tờ, không có truyền ra nửa điểm bất thường. Sau đó, trong thời gian nhanh nhất thì cả tòa phủ thừa tướng nãy đã đèn đuốc sáng trưng. Đang là buổi sáng, hơn nữa dị tượng không hề được dự đoán trước, vậy mà những người ở nơi đây lại giống như đã sớm có sự chuẩn bị sẵn. Đèn sáng, trong thư phòng, một trung niên thư sinh khoảng hơn 30 tuổi ngồi ngay ngắn. Một thân áo vải nhìn qua mộc mạc lịch sự tao nhã, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, ánh mắt thâm thúy như trăm sông đổ về biển. Tựa hồ ngàn vạn sự tình xảy ra trong cuộc sống đều bị đôi mắt này nhìn chăm chú xuống, không bỏ sót chút gì cả. Ngay thời khắc bầu trời vụt tối sầm thì người này tựa hồ như đã dự cảm được cái gì, đứng lên đi tới bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn bầu trời, trầm mặc. Chương 42, Thiên Hạ Chấn Động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mặc cho trời đất đột một tối đen lại, thư sinh nọ vẫn y nguyên chắp tay đứng trước cửa sổ, không hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi có người rón rén tiến vào phòng để thắp lên ánh nến đầu tiên, rồi đèn dầu trong toàn phủ cũng sáng lên thì hắn mới nhẹ nhàng nhíu lông mày, trở lại trước bàn sách ngồi xuống, ánh mắt rơi vào hư không, tựa hồ như đang suy tư chuyện gì. Tướng gia, Đồng đại nhân cầu kiến, một lão giả thanh vô tức xuất hiện, cung kính bẩm báo. Đồng vô pháp, để hắn vào đi, tư sinh này, chính là đệ nhất quyền thần chỉ dưới một người mà trên cả vạn người ở đại triệu đế quốc đệ Ngũ Khinh Nhu. Giây lát, một người vóc dáng cao gầy đi vào, tướng gia mạnh khỏe, ngồi đi, đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng phất tay, nhìn chăm chú vào ánh nến đang bập bùng trên bàn, lẳng lặng nói, Đồng đại nhân tới có việc gì thế? Cũng là vì thiên địa dị tượng lần này mà đến thôi. Đồng vô pháp thân hình cao dài, hai bàn tay to như quạt nan, khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô cao, đôi mắt sắc bén lợi hại tựa chim ưng. Bất luận ai nhìn vào ánh mắt hắn hẳn cũng sẽ ngay lập tức liên tưởng tới đám kền kền ăn xác thối hung tàn trong sa mạc. Người này chính là đệ nhất mãnh tướng của quân đội Đại Triệu Đế Quốc. Đồng Vô Pháp đến đây thì đã đại biểu cho hai ban văn võ của Đại Triệu Đế Quốc có mặt đông đủ trong căn phòng này rồi. Trong những triều đình bình thường, đầu não của hai ban văn võ hầu như đều ở vào thế nước lửa bất tương dung, nhưng ở đây thì hoàn toàn ngược lại. Nếu xét về tuổi đời thì Đồng Vô Pháp lớn hơn so với Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu lại là nhân vật mà Đồng Vô Pháp một đời bội phục nhất. Thiên địa dị tượng, không sai, quả đúng là thiên địa dị tượng, trên khuôn mặt nho nhã của Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra một nét sầu lo, nhẹ nhàng thốt lên. Nói xong, ánh mắt của hắn thoáng rũ xuống một chút, tựa hồ đang cố gắng nghiền ngẫm cái gì đó, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn vang lên những tiếng lốc cốc cực khẽ. Cả thư phòng lâm vào một mảng yên lặng, Đồng Vô Pháp thân hình thẳng tắp vững vàng, lặng lẽ ngồi đối diện với Đệ Ngũ Khinh Nhu, không dám quấy rầy dòng suy nghĩ của hắn. Qua nửa ngày, mây đen trên cao mới dần dần tản đi, bầu trời lại trở lại sáng sủa. Đệ Ngũ Khinh Nhu chắp tay đứng dậy, chậm rãi dạo bước đến trước cửa sổ, ngẩng đầu lẩm bẩm nửa canh giờ. Mây đen kéo đến, trời đất u ám, càn khôn đảo lộn, tới bây giờ lại phảng phất như đất trời khai mở, chừng nửa canh giờ, loại hiện tượng quỷ dị này quả thật là thiên cổ hiếm thấy. Tướng gia, có sự kiện trọng đại nào sắp phát sinh sao? Đồng Vô Pháp biến sắc hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngửa đầu nhìn trời, vẻ khiếp sợ trong mắt lóe lên rồi biến mất, mà Đồng Vô Pháp ngồi ở phía sau nên không thấy được. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi quay trở lại, mỉm cười nói, không có gì, không hiểu sao, trời đất đột nhiên đảo loạn, thiên cơ hỗn loạn khôn lường. Toàn bộ tương lai đã không cách nào đoán trước, lấy khả năng quan trắc tinh tượng thông thiên triệt địa của tướng gia mà cũng không thể biết trước nổi ư. Đồng Vô Pháp bỗng nhiên đứng bật dậy, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bất kể như thế nào, xu thế Đại Triệu ta nhất thống thiên hạ đã là phi thường rõ ràng, thanh âm Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy nhỏ nhưng lại chắc chắn tựa chém đinh chặt sắt, mang theo tự tin tưởng nói, hết thảy dựa theo kế hoạch định ra lúc trước tiến hành. Hắn thoáng ngừng một chút, nhẹ nhàng nói thêm một câu, đẩy nhanh tốc độ. Vâng, Đệ Ngũ Khinh Nhu thanh âm tuy rất bình thường nhưng khẩu khí chém đinh chặt sắt kia lại khiến cho Đồng Vô Pháp hoàn toàn yên lòng. Tựa hồ chỉ cần có những lời này của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì cho dù toàn bộ bầu trời có sập xuống cũng chỉ là chuyện râu ria ngoài lề rồi vậy. Đi đi thôi, Đệ Ngũ Khinh Nhu ấm áp mỉm cười. Vâng, ta đi đây. Đồng Vô Pháp đứng dậy, quay người sải bước đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất, Đệ Ngũ Khinh Nhu vốn đang mỉm cười thì ánh mắt đột nhiên trở nên nghi hoặc, khó hiểu, lẩm bẩm nói, như thế nào có thể như vậy được. Tình thế vốn đang chói lọi như mặt trời ban trưa, vì sao chỉ sau có một lần thiên địa nghịch chuyển mà đối phương đã có thể nắm được một tia sinh cơ chứ? Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm chậm thong thả đi đi lại lại quanh thư phòng, sau nửa ngày, tay trái hắn chợt chậm rãi nắm chặt đặt lên trước ngực, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ ác liệt, chỉ là cây đèn cầy sắp tắt trong gió, một chút hơi tàn có là gì? Dưới tay Đệ Ngũ Khinh Nhu ta sao có thể để ngươi góp gió thành bão đây? Ánh mắt của hắn ngưng tụ, tựa hồ đã quyết định cái gì, nhướng mày quát. Người tới, lời này chỉ ngắn ngủn có hai chữ, vậy mà ẩn chứa sát cơ trùng trùng. Nơi Thiết Vân Quốc, được xưng là một đời thiên kiêu chi tử Thiết Bổ Thiên cũng đang tập trung tư tưởng suy ngẫm nhìn lên không trung, khuôn mặt nhu hòa nét vẻ chứng trạc nghiêm nghị không tương xứng với tuổi tác. Rối loạn, hết thảy đều rối loạn, Thiết Bổ Thiên thì thào lẩm bẩm, lắc đầu nhịn không được khẽ cười, bàn cờ thiên hạ này, Đệ Ngũ Khinh Nhu à Đệ Ngũ Khinh Nhu. Người vẫn còn nắm chắc được vậy sao? Nói đến đây thì khuôn mặt một mực trầm trọng điểm thêm vẻ lo âu man mác của Thiết Bổ Thiên không ngờ bỗng xuất hiện một tia dí dỏm, lông mi khẽ cong lại, trong lúc nhất thời thậm chí có chút hiểu điệu mê người. Không chỉ có là Hạ Tam Thiên, ngay cả bầu trời ở Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên tại thời khắc này cũng trở thành đen kịt. Thậm chí ngay cả ở một số nơi phủi đầy bụi thời gian, vốn là những địa phương chỉ thuộc về truyền thuyết cũng đã có dấu vết dục dịch. Man hoang băng nguyên, khi sắc trời bắt đầu tối đi thì bỗng một cột năng lượng cực lớn từ trên đánh xuống, hất văng từng khóm mây đen trong cả một vùng lớn rồi đổ ập xuống, một tòa núi băng hùng vĩ bạo liệt. Một bóng đen bắn thẳng lên không trung, quay đầu xem xét bốn phía, rồi như xác định được thứ mình vẫn mong chờ đã xuất hiện nên đột một ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thời khắc Tam Tinh Thánh tộc chúng ta xuất thế rốt cuộc đã tới rồi. Hắn cuống cuồng hô hét, đột nhiên phốc một cái hạ xuống quỳ gối lên trên mặt băng, ngưỡng mặt lên trời, hai mắt chứa chan lệ nóng, cửu kiếp tựa không, thương thiên nghịch chuyển, trời mới ra giảng, thánh tộc hưng. Thương thiên ơi hỡi thương thiên, lời thề này trói buộc chúng ta đã vài vạn năm, vài vạn năm a hát, trong gió lạnh thê lương, thanh âm của hắn xa xa lan tỏa, giữa băng nguyên trống trải quanh quẩn thật lâu thật lâu. Nỗi niềm thê lương qua thời gian rằng giặc cùng sự kinh hỉ khi chút được gánh nặng lúc này cứ thế trải dài trong gió tuyết. Các con, chúng ta lại đem cái cửu trọng thiên này chơi một ván long trời lỡ đất. Ha ha ha, bóng đen này hét vang một tiếng hùng hồn, tựa như một tiếng sấm giữa trời. Từng tràng âm thanh hoan hô từ bốn phương tám hướng vang lên. Cùng lúc đó, các gia tộc đại cự đầu chi phối thượng tam thiên cùng trung tam thiên cũng đều nhao nhao tổ chức hội nghị mật. Mà nội dung hội nghị cũng chỉ có một thiên địa dị tượng. Thời thế sắp thay đổi, đám hậu bối tuổi trẻ của gia tộc ta cũng nên nhân khoảng thời gian này mà xông xáo giang hồ để lịch lãm rèn luyện rồi. Bằng không gia tộc sẽ có nguy cơ ở trong tràng biến đổi này mà sụp đổ mất. Cửu kiếp xuất thế, phong vân loạn vũ, vạn kiếp tiêu tan, ngàn sao khóc hận, thiên địa biến sắc, mạng người tựa không. Đây là thiên ý, thanh niên đệ tử ưu tú trong tộc, lập tức nhập thế. Trong đợt xông xáo giang hồ lịch lãm rèn luyện lần này, nhất định phải dốc toàn lực để lấn lướt chèn ép truyền nhân của những gia tộc khác. Mặc kệ dùng thủ đoạn nào cũng phải chèn ép cho bằng được. Điểm này nhất định phải nhớ kỹ. Thiên địa sắp có biến đổi lớn, lúc này số mệnh hư vô sẽ cực kỳ có ảnh hưởng tới hưng suy của các đại gia tộc. Mà những người trẻ tuổi các ngươi chính là đại biểu cho số mệnh của chúng ta trong tương lai rồi. Những lời này, ở từng cái gia tộc thì tầng lớp cha chú đều thận trọng nhắn nhủ lại cho hậu bối của mình. Tất nhiên là phải còn có thêm một câu trọng yếu nhất, cũng là câu mà hầu. Như thanh niên nào cũng cơ hồ bị nhéo lấy lỗ tai mà buộc phải nghe cả trăm ngàn lần, tìm kiếm chủ nhân cửu kiếp kiếm, nếu có thể làm bạn thì lập tức toàn lực tương trợ. Nếu là địch thì phải không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt hắn. Thiên địa chấn động, cơ hồ tất cả quyết sách đều chỉ được đưa ra hoàn chỉnh chỉ trong vòng ngắn ngủn nửa canh giờ. Mà Sở Dương hiện vẫn còn đang ở dưới lòng đất, hắn cũng không biết vì cửu kiếp kiếm xuất thế mà cục diện toàn bộ thế giới đã thay đổi. Hắn càng tuyệt đối không biết rằng bởi vì sự kiện lần này mà đã thay đổi gần như hoàn toàn quỹ tích của rất nhiều con người sau này phong vân một cõi, hùng bá một phương. Mà những cái này, ở kiếp trước tuyệt đối chưa từng có đấy. Chương 43, đánh ra hàn khí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương xếp lại đá khôi phục nguyên trạng thạch bích rồi lại quay lại cánh cửa bằng ngọc xanh để ra ngoài. Khi hắn bước qua cửa ngọc thì trong thạch thất đã lại tràn đầy không khí băng lạnh. Thoạt nhìn cùng lúc trước không khác tí nào, nhưng Sở Dương lại biết là khác rồi, tuy đây vẫn là thất âm hội tụ chi địa nhưng đã thiếu mất đi linh khí của cửu kiếp kiếm. Phàm là thất âm hội tụ chi địa thì trong lòng đất chắc chắn sẽ có bảo vật mang tính âm hàn cực kỳ. Bí mật này phải tới tận khi kiếp trước Sở Dương lên đến thượng tam thiên mới trong lúc vô tình mà biết được. Sở Dương đã lấy được cửu kiếp kiếm, cái này còn hơn bất kỳ thu hoạch nào cho nên hắn đối với bảo vật tạo nên thất âm hội tụ chi địa cũng không có ý ngấp nghé gì cả. Vì thiên ngoại lâu giữ lại một điểm nguyên khí đi, nhưng lần này hắn hấp thu số hàn khí cũng đã cơ hồ là số lượng mà thất âm hội tụ chi địa mấy chục năm mới tích lũy ra nổi. Tuy là cửu kiếp kiếm hấp thu nhưng Sở Dương cũng có thể vận dụng tùy ý, cùng với chính công phu của mình thì cũng giống nhau mà thôi. Đây cũng là lợi ích riêng mà cửu kiếp kiếm chủ mới có. Đương nhiên, nếu tương lai thiên ngoại lâu vẫn tránh không nổi vận mệnh diệt môn, như vậy Sở Dương vô luận thế nào cũng sẽ tới đem cái bảo vật không rõ tên tạo nên thất âm hội tụ chi địa này lấy đi, quyết sẽ không tiện nghi kẻ khác. Đi khỏi cửa ra tới bên ngoài, Sở Dương không khỏi chấn động. Mạnh Siêu Nhiên thần sắc lạnh nhạt vẫn y nguyên đứng ở nơi đó, chỉ có điều. Tông chủ đại nhân sao lại trở thành người bịt mặt rồi hả? Hơn nữa bịt tới cực kỳ chặt chẽ, chỉ hở ra đôi mắt. Sặc, hình như cặp mắt của tông chủ cũng tựa hồ như nhỏ đi một chút ít, chỉ còn có một đường nhỏ rồi. Sở Dương vừa xuất hiện thì Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương đồng thời chú mục nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt thì hai người đồng thời dâng lên một loại cảm giác khó hiểu. Sở Dương lúc này cùng với Sở Dương trước khi tiến vào thất âm hội tụ chi địa tuyệt đối là không giống nhau. Nhưng đến tột cùng khác nhau ở đâu thì bọn hắn lại không nói ra nổi, tựa hồ đây chỉ là một loại cảm giác cực kỳ mù mịt. Đồng thời, Ô Vân Lương cũng cảm thấy Sở Dương đang hiếu kỳ đánh giá lại mình, mặt không khỏi nóng lên. Sao rồi? Hai người đồng thanh hỏi cùng lúc. Sở Dương ở bên trong trọn vẹn những ba canh giờ khiến cho hai người đã sớm sợ tới hồn vía lên mây cả. Bình thường các đời đệ tử tiến vào thất âm hội tụ chi địa thì người có thể. Bên trong thời gian dài nhất cũng chỉ không đến nửa canh giờ là đã phải lập tức đi ra, bằng không sẽ bị cực âm hàn khí kia tươi sống lạnh tới chết cóng. Mà lúc đi ra thì cũng toàn thân run rẩy, trên người trên mặt phủ đầy xương trắng, bộ dạng bán sống bán chết, mà Sở Dương không ngờ lại ở bên trong những ba canh giờ. Hơn nữa còn thoải mái phong khinh vân đạm đi ra. Hai người nhìn Sở Dương đều có một kiểu cảm giác như đang gặp quỷ giữa ban ngày vậy. Sở Dương thấy sư phụ sư bá đờ người nhìn mình chòng chọc, hai cặp mắt như sắp nhảy ra khỏi hốc thì chả hiểu đang xảy ra chuyện gì, không nhịn được vô ý thức sờ sờ lại khuôn mặt mình một lượt. Nếu ở đây có tấm gương thì phản ứng đầu tiên của Sở Dương sẽ là chộp lấy soi vội xem có phải hay không trên mặt mình đang nở ra một đóa hoa chứ. Hai ánh mắt này thật là quỷ dị. Dĩ nhiên Sở Dương không biết thường lệ khi lần đầu tiến vào thất âm hội tụ chi địa. Có việc gì à? Ngươi không có việc gì sao? Hai người hai miệng đồng thanh hỏi. Không có việc gì mà. Sở Dương càng buồn bực. Hai người nhìn nhau, Sở Dương rõ ràng có thể thấy được cặp mắt vốn đã biến thành một đường nhỏ của Ô Vân Lương bỗng nhiên chừng được căng tròn mới giỏi. Khục khục khục, đại sư bá của ngươi có ý tứ là, thất âm tuyệt thần trưởng của ngươi ra sao rồi? Mạnh Siêu Nhiên ho khan vài tiếng, nghiêm nghị hỏi. Vẫn chưa thử a, có điều con đã hấp thu được không ít hàn khí. Sở Dương trố mắt giật mình nói, để con thử xem. Vân Lương cùng Mạnh Siêu Nhiên đồng loạt chết lặng, người đi vào đó ngắm cảnh hay sao hả? Sở Dương vận công, tận lực vận khởi hàn khí hiện đã chất chứa tại cửu. Kiếp kiếm trong đan điền, lập tức trong thạch thất trở nên lạnh giá như đang giữa mùa đông khắc nghiệt. Mà tay phải hắn vươn ra cũng đột nhiên biến thành một cột băng trắng bạc. Một trường mạnh mẽ vỗ ra, lập tức hàn khí ồ ạt tuôn trào. Sở Dương chỉ vận dụng ba thành hàn khí, nhưng Ô Vân Lương cùng Mạnh Siêu Nhiên đã đồng loạt trợn to hai mắt nhìn. Cái này, điều này sao có thể? Đây cơ hồ đã đạt đến tầng 5 công phu của thất âm tuyệt thần trưởng. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngày đó khi xem Sở Dương dùng thất âm tuyệt thần trưởng thì mới chỉ mơ hồ có chút hàn khí, rõ ràng là vừa mới bắt đầu nhập môn thất âm tuyệt thần trưởng, còn chưa tính nổi là tầng thứ nhất. Nhưng hiện tại hàn khí cỡ này đã là tương đương một bước lên trời tới tận tầng thứ 5. Đây chính là tương đương với đại đệ tử trưởng môn tu luyện mấy chục năm công sức. Nếu bọn họ biết được Sở Dương mới chỉ vận dụng ba thành hàn khí, không biết sẽ còn có cảm tưởng gì nữa. Hai người đồng thời dụi dụi mắt, Mạnh Siêu Nhiên lại càng bị đồ đệ của mình dọa tới mức người ơi ở lại hồn đi nhé, không tự chủ được vô thức dùng sức nhéo nhéo đùi Ô Vân Lương. Vân Lương thét thảm một tiếng, chỗ kia vốn đã bị đánh tới tím bầm, giờ lại bị dùng sức nhéo một cái nên càng đau tới tận xương cốt. Ôm chân nhảy dựng lên, thì ra không phải là mơ. Mạnh Siêu Nhiên vui mừng nở nụ cười, đệ tử có thể có thành tựu như vậy hắn cũng cảm thấy phi thường cao hứng. Ngươi, Ô Vân Lương phẫn nộ nhìn Mạnh Siêu Nhiên, ngươi không có chân hả? Có chứ, Mạnh Siêu Nhiên điềm nhiên như không nói, đệ chỉ là muốn thử xem chuyện này có phải là thật hay không thôi. Nhưng ngươi véo bắp đùi của ta mà, Ô Vân Lương phẫn nộ gào lên, hai sư huynh đệ chúng ta thân tình nhiều năm như vậy, véo huynh cùng véo đệ có cái gì phân biệt chứ? Mạnh Siêu Nhiên cởi mở cười. Đi ra phía trước liên tục vỗ vỗ bả vai Sở Dương gật gù khen, không tệ. Đã cho vi sư nở mày nở mặt rồi. Mạnh Siêu Nhiên thường ngày lão luyện thành thục, cao hứng đùa giỡn như vậy có đốt đuốc đi tìm cũng không thấy, nhưng lúc này cũng bởi vui mừng quá mức mà không kìm chế nổi cảm xúc. Ô Vân Lương bề ngoài biểu hiện giận dữ nhưng trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ, tựa hồ lại thấy được gã tiểu sư đệ bao nhiêu năm trước khi vừa mới tiến vào môn phái, hoạt bát lém lỉnh lần nữa đứng bên cạnh mình. Không khỏi bật cười ha ha. Ngươi có thể hấp thu nhiều như vậy khí âm hàn như vậy, lúc một mình ra ngoài sông sáo ta cũng yên tâm thêm một chút rồi. Mạnh Siêu Nhiên cười cười dặn dò Sở Dương, bất quá lúc đến Thiết Vân vẫn phải hết sức cẩn thận tỉ mỉ làm việc. Tuyệt đối không nên ỷ vào bản thân có chút công phu mà khinh suất xen vào việc của người khác. Nhất là cái loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, có thể không làm thì đừng cố làm, nên biết sắc đẹp chính là khởi nguồn của rắc rối. Sở Dương trịnh trọng đáp ứng, Mạnh Siêu Nhiên những lời này quả là lời vàng ý ngọc. Anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp vốn là từng thiếu niên giang hồ đều khát vọng hoặc là cố gắng tìm kiếm. Nhưng đó cũng là lý do đã hại chết không biết bao nhiêu võ giả rồi. Nên biết những kẻ có thể giữa đường giữa chợ ức hiếp mỹ nữ thì hẳn đều là một số nhân vật cường hoành. Không phải bản thân cường hoành thì là gia tộc cường hoành. Chọc phải những người đó mà bản thân lại không có hậu trường cường ngạnh chống lưng thì ngoại trừ đường chết cũng chỉ có thể lưu lạc chân trời xa xăm để tị nạn rồi. Sở Dương thầm nghĩ. Nếu mình mà còn ngây thơ giống mấy đứa nhóc con chưa ráo máu đầu hăm hăm hở hở đi làm mấy cái loại chuyện ngu xuẩn không biết tự lượng sức đó. Vậy mới thật sự là kỳ tích rồi a. Ta vẫn không hiểu nổi sao ngươi có thể hấp thu nhiều hàn khí như vậy chứ. Ô Vân Lương chen lời nói, con mắt vốn bị đánh bầm tím giờ trợn trừng như quả trứng soi mói toàn thân Sở Dương, ngươi mới chỉ là cái võ sĩ cấp 1. Sạc, võ sĩ cấp 1, Sở Dương làm vẻ vô tội mở to mắt nói, có chuyện gì vậy ạ? Đại tông chủ Ô Vân Lương đầu óc đi đùng. Vốn trong mắt vốn đang trừng ra rất tròn lần này thiếu chút nữa rớt xuống. Nhớ rõ mấy ngày hôm trước thấy hắn thì mới chỉ là võ đồ cấp 3. Sao chỉ vài ngày mà đã có thể thăng cấp như tên lửa thăng thiên vậy chứ? Trên người tiểu tử này, sao lại phát sinh nhiều kỳ tích như vậy đây? Huống hồ kể cả là võ sĩ cấp 1 mà hấp thu nhiều hàn khí như vậy thì chỉ sợ ngay cả huyết mạch cũng đã sớm đông thành băng vụn, vì sao thằng này lại tí tởn điềm nhiên như không có việc gì thế? Nhìn chằm chằm cái vẻ mặt người vô tội mà Sở Dương trưng ra tới nửa ngày, Ô Vân Lương cũng đành ngậm miệng, cụp mắt cào nhau, được rồi, ta cũng không hỏi nữa. Kệ xác cho ngươi giả đò đi, chỉ mong khi tới Thiết Vân ngươi cũng vẫn có thể giả bộ tiếp như vậy, vậy cũng tốt. Đệ tử sẽ không phụ lòng lão nhân gia ngài a. Sở Dương cười hiền lành, vẻ mặt ngoài nét đôn hậu trung thực thì lại có thêm cả vẻ thành thật ngây thơ. Vân Lương cứng họng một hồi nhìn xem vẻ mặt trung hậu chất phác của thằng này, nghiến răng nói, nếu ai đi tin cái vẻ mặt này của ngươi thì hắn thuần túy là thằng ngu. Nếu tin thêm cả mấy câu nói thành thật kia nữa, chắc hẳn thằng nọ đã bị bán đi không biết bao nhiêu lần rồi. Mạnh Siêu Nhiên ngửa mặt cười sằng sặc. Chương 44, Hấp Linh Thánh Ngư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau khi từ biệt Ô Vân Lương, trên cả đoạn đường trở về Tử Trúc Viên thì Mạnh Siêu Nhiên lại trầm mặc xuống. Sở Dương tuy biết rõ Mạnh Siêu Nhiên đang lo lắng cho mình nhưng lại không biết giải quyết như thế nào. Muốn nói chút gì để sư phụ yên lòng nhưng lại cảm thấy bất luận mình nói sao đi nữa thì cũng hết sức gượng gạo, tuyệt đối không thể làm sư phụ bớt lo tí nào nên cũng đành yên lặng theo. Hai thầy trò lầm lũi đi về tới cửa của Tử Trúc Viên thì đã nghe thấy tiếng hô hét rất có lực xuyên thấu màng nhĩ của Đàm Đàm ở bên trong truyền tới, đừng chạy. Còn chạy nữa ta đem ngươi hầm cách thủy làm canh uống. Hai người đồng loạt khẽ giật mình, vội vàng xông vào thì chỉ thấy Đàm Đàm đang chổng mông khua khoắng bên bờ ao, bọt nước văng tung tóe. Sau đó hắn bỗng reo lên thích chí rồi cầm một con cá nhảy dựng lên. Hua hua trên đỉnh đầu, cười hề hả sảng khoái. Mạnh Siêu Nhiên bỗng giật mình sững sờ rồi đột nhiên xông vào tới. Sở Dương cũng là cực kỳ kinh ngạc, không ngờ Đàm Đàm lại có thể bắt được cái loại đồ tốt đến thế này. Đây là một con cá kỳ quái, toàn thân đen bóng không chút lân phiến, đầu cá lại tròn vành vạnh, không có mắt. Hẳn là một loại cá mù loà, con cá cũng không lớn mấy, xem qua cũng nặng không đến nửa cân. Đàm Đàm, buông nó, Mạnh Siêu Nhiên thanh âm gấp gáp hét, ngàn vạn lần đừng giết nó. Khuôn mặt Đàm Đàm tràn ngập vẻ khó hiểu quay đầu lại, thấy người vừa hét là Mạnh Siêu Nhiên thì mới hưng phấn kêu, sư phụ, Sở Dương, xem này. Con vừa bắt được một con cá quái lắm, Đàm Đàm còn đang hưng phấn khoe khoang thì con cá nọ bỗng giãy giụa mãnh liệt một cái, từ trong tay hắn vùng thoát ra, ở trên không trung kéo ra một đường vòng cung yêu mỹ hồng trở lại trong ao. Mạnh Siêu Nhiên tay mắt lanh lẹ, mạnh mẽ bắn người lao đi, trước khi con cá thoát xuống mặt nước thì vươn tay chộp lại. Sau đó trực tiếp lộn một vòng ngược lại, trong tay hắn không biết từ lúc nào đã cầm một cái chậu nước, cơ hồ như không ngơi nghỉ chút nào mà lại quay trở lại ao nước múc xâm xấp khoảng nửa chậu nước rồi đem con cá nọ thả vào. Sau đó Mạnh Siêu Nhiên mới lau qua đống bọt nước vừa văng lên mặt, mỉm cười đem chậu nước đưa cho Đàm Đàm, đem để ở trong phòng của ngươi đi, cẩn thận để ý chăm sóc nó nhé. Con cá này cực kỳ chân quý đấy, ngàn vạn lần đừng để nó chết ha. Đàm Đàm ngơ ngác nói, sư phụ, đây là cá gì? Nhỏ như vậy, nấu canh cũng không đủ nữa. Nấu canh, ngươi chỉ biết có ăn thôi hả? Mạnh Siêu Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười khẽ cốc một cái lên đầu Đàm Đàm, khiển trách đây chính là vật báu vô giá. Ăn đi chẳng phải quá đáng tiếc à? Vật báu vô giá, Đàm Đàm như hiểu ra cái gì, tò mò soi mói tỉ mỉ con cá. Trông trái xem phải, dòm trên ngó dưới, cái này không phải chẳng qua chỉ là một con cá mà thôi sao? Mặc dù hình dáng có kỳ quái một chút nhưng cũng hẳn không phải là một con rồng chứ. Đây là Hấp Linh Thánh Ngư. Sở Dương cũng ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn con cá thốt lên, thật không thể tưởng được. Đàm Đàm thế mà có thể kiếm được một cái bảo bối cỡ này. Vận khí quả là không tệ. Hấp Linh Thánh Ngư, Sở Dương nhẹ nhàng góp lời, đúng vậy, Hấp Linh Thánh Ngư, trong truyền thuyết từ xa xưa chính là bảo bối của Tam Tinh Thánh Tộc. Trước khi loại cá này trưởng thành thì ăn thịt cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa nó cũng không có tí kỹ năng cường hãn nào cả. Nhưng nếu đem con cá này bỏ vào xô hoặc chậu rồi nuôi dưỡng trong phòng mình, vậy thì nó có thể hấp thu thiên địa linh khí chung quanh một phạm vi lớn tụ tập lại. Đối với sự tu luyện của võ giả thì hiệu quả đã có thể nói là làm chơi ăn thật rồi. Có thể nói con cá này chính là bảo bối mà võ giả tha thiết ước mơ. Đúng vậy, hơn nữa chỗ tốt lớn nhất chính là có con cá này gần người thì thiên địa linh khí bốn phía thu nạp tới cũng đều hết sức tinh khiết. Đây mới là chỗ quý báu nhất của nó. Loại này cá vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bao nhiêu năm rồi cũng chỉ được miêu tả lại trong sách vở mà chưa hề có người trông thấy nó. Đàm Đàm, ngươi làm sao mà phát hiện được nó hả? Mạnh Siêu Nhiên kinh hỉ nhìn Đàm Đàm cảm thán nói. Mới vừa thôi ạ, vừa rồi con đang múc nước bên bờ ao thì đột nhiên sắc trời bỗng tối sầm lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Con sợ quá ngây người không dám động đậy gì ở bên bờ ao trọn vẹn nửa canh giờ thì trời mới bắt đầu sáng lại. Bỗng ngay lúc đó con lại thấy một chỗ bùn gần mép nước cạnh con không ngừng nhấp nha nhấp nhổm tựa hồ có thứ gì đó muốn chui ra. Sau đó con liền chăm chú quan sát chỗ đó. Đàm Đàm nhún nhún vai, sau đó thằng này liền chui lên từ trong bùn. Mà con thấy hình thù nó kỳ quái thì tò mò mà tóm lấy thôi. Trời tối sầm, Mạnh Siêu Nhiên vụt nhíu mày. Lúc xuất hiện thiên biến thì hắn và Ô Vân Lương đều đang ở trong thạch thất nên căn bản không biết. Giờ phút này nghe Đàm Đàm nói thế thì lập tức cảm thấy có chút khác thường. Bầu trời tối đen nửa canh giờ, sau đó con cá này liền chui từ trong bùn ra. Mạnh Siêu Nhiên ngửa đầu nhìn trời, trong mắt lóe lên một tia sầu lo, những thứ liên quan tới thánh tộc từ rất lâu đã không xuất hiện trên đời rồi. Vì sao hấp linh thánh ngư này lại đột nhiên xuất hiện? Rồi lại đang là buổi sáng thì bỗng nhiên bầu trời tối đen lại, thế là vì sao? Chẳng lẽ, trời đất chuẩn bị có biến hay sao đây? Mạnh Siêu Nhiên đau khổ suy tư, nhưng nửa ngày sau cũng vẫn đành rốt cục buông tha cho, có điều từ hai đầu lông mày mà xem thì hiển nhiên hắn lại có thêm một cái tâm sự trong lòng rồi. Sở Dương cũng có chút khó hiểu nheo nheo mắt, hắn đồng dạng cũng không biết khi mình lấy được mũi cửu kiếp kiếm rồi ngay lúc dung hợp thì lại phát sinh chuyện kinh thiên động địa vĩ đại như vậy. Đàm Đàm, con cá này nếu đã do ngươi phát hiện ra thì ngươi lấy một cái xô bỏ vào rồi đem nó nuôi tại trong phòng đi a. Trên mặt Mạnh Siêu Nhiên lại đã khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày. Vâng, sư phụ, con cùng Sở Dương vẫn ở chung cái phòng, như vậy cả. Hai chúng con đều có thể lợi dụng nó một chút rồi, ha ha ha. Đàm Đàm sung sướng cười hồn nhiên, từ hôm nay trở đi, Sở Dương với ngươi tách ra ngủ, vẻ mặt Mạnh Siêu Nhiên trầm xuống. Vì cái gì? Đàm Đàm thất vọng kêu lên. Không vì sao cả, Sở Dương còn có những chuyện trọng yếu khác nữa. Vậy đem con cá này để ở trong phòng Sở Dương đi nhé. Đàm Đàm vẻ mặt cầu xin, vạn phần khẩn khoản nói, tuy con cũng rất cần thiết nhưng Sở Dương sắp đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, huynh ấy so với con thì càng cần thiết hơn. Dù chỉ có thể tăng lên một chút cũng rất tốt rồi a. Tốt nhất là lúc Sở Dương đi ra ngoài cũng mang theo nó luôn, như vậy huynh ấy có thể tùy lúc tùy chỗ hấp thu thiên địa linh khí rồi. Sở Dương trong nội tâm chấn động, quay đầu lại nhìn Đàm Đàm, chỉ cảm thấy một dòng ấm áp trong nội tâm trào lên. Vậy mà thật lâu không nói gì, chỗ tốt của hấp linh thánh ngư thì vừa rồi Mạnh Siêu Nhiên đã nói rất rõ ràng. Đàm Đàm mặc dù có chút không hiểu chuyện nhưng lại tuyệt đối không phải là người ngu, không thể có chuyện hắn chưa hiểu được. Nhưng vật báu vô giá như vậy mà hắn lại dứt khoát không muốn chiếm làm của riêng. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy lấy một cái đã muốn đưa cho mình rồi. Mặc dù hắn cũng muốn dùng, nhưng vẫn dứt khoát muốn đem tặng cho mình. Vì cái gì? Trong mắt Mạnh Siêu Nhiên tràn đầy vẻ mừng vui. Còn ở đây bên cạnh sư phụ thì không có chút nguy hiểm gì cả. Đàm Đàm nghiêm túc nói, Sở Dương so với con càng cần hơn. Đứa nhỏ ngốc, Mạnh Siêu Nhiên vươn tay, vuốt vuốt đầu Đàm Đàm nói, ngươi nếu muốn bảo hộ Sở Dương trước hết phải gắng tăng cường thực lực mình cho tốt, đợi tới khi huynh đệ của ngươi cần ngươi hỗ trợ thì mới có thể góp sức hiệu quả nhất được. Sở Dương đi ra ngoài sông sáo, nếu mang theo thứ này ngược lại lại dễ dẫn tới họa sát thân. Ngươi hiểu chứ? Đàm Đàm lập tức há hốc mồm, lắp bắp nói, vậy để lại là được rồi. Nói xong có chút áy náy nhìn xem Sở Dương giải thích, Sở Dương, đệ cũng không phải là keo kiệt không muốn cho huynh, mà là, này, là, ta hiểu. Sở Dương ôm lấy bả vai hắn, nói thật trầm, huynh đệ tốt. Đàm Đàm, sao ngươi biết ta muốn đi ra ngoài? Sở Dương hỏi, mấy ngày nay huynh vẫn một mực chuẩn bị, lại không nói gì với đệ. Đệ cũng không ngốc. Hai chúng ta đã ở cùng một chỗ vài chục năm rồi. Cứ hễ là chuyện gì mà huynh không nói cho ta biết thì đều là chuyện rất nguy hiểm. Đàm Đàm hậm hực nói, hơn nữa mấy ngày này sư phụ rõ ràng cố gắng thân cận với huynh thêm chút nào hay chút ấy, nếu đệ mà còn không biết thì quả thật đã trở thành thằng ngốc rồi. Sở Dương cười ha hả, Đàm Đàm hừ một tiếng, đột nhiên vô cùng chân thành nói, Sở Dương, đệ không biết huynh muốn đi đâu. Nhưng đệ nhất định sẽ chăm chỉ luyện công để tương lai đi giúp huynh giải quyết rắc rối. Tốt, ta chờ ngươi, đến lúc đó, lại để cho huynh đệ chúng ta đồng tâm đi nghịch chuyển cái thiên hạ này đi. Sở Dương hùng tâm sôi sục, thét dài một tiếng, cảm thấy trong nội tâm một cổ niềm tin tất thắng trào lên sôi sục. Có huynh đệ tốt như vậy, ta sao có thể không gắng sức lên chứ? Nên biết rằng lần này nghịch chuyển là cũng muốn đem vận mệnh của Đàm Đàm đồng thời cải biến. Huynh đệ như vậy, ta sao có thể cam lòng để hắn chết đây? Chương 45, chuyến đi này chắc chắn lật tung cửu trọng thiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cả ba ngày sau đó Mạnh Siêu Nhiên đều ra sức tiến hành huấn luyện toàn bộ mọi mặt đối với Sở Dương, thậm chí có thể nói rằng trong ba ngày này thầy trò hai người hầu như đều ở lì trong phòng. Trong thời gian này Mạnh Siêu Nhiên có thể nghĩ được nổi bất kỳ kỹ năng nào thì cũng lập tức đem ra truyền lại cho Sở Dương, không ngơi nghỉ nhồi nhét hàng đống kinh nghiệm giang hồ cùng một loạt các mánh lưới mưu sinh của mình vào đầu hắn. Những thứ này tuy Sở Dương phần lớn đều đã biết rõ nhưng hắn cũng cực kỳ thích hưởng thụ loại cảm giác được sư phụ quan tâm che chở này, vậy nên từng lời của Mạnh Siêu Nhiên thì hắn đều rất chân thành lắng nghe. Hết sức hưởng thụ lấy sự ôn nhu trong thời gian ngắn ngủi này. Sự ôn nhu như vậy của sư phụ ngay ở kiếp trước hắn cũng chưa hề được hưởng thụ, nên ở kiếp này Sở Dương cực kỳ không muốn bỏ qua. Hắn biết rõ là nếu mình không chịu lắng nghe thì tuy ngoài miệng Mạnh Siêu Nhiên cũng sẽ không nói gì cả, nhưng trong nội tâm sẽ vô cùng khó chịu. Sở Dương không muốn làm cho sư phó khó chịu. Ba ngày chớp mắt trôi qua, ngày cuối cùng, Sở Dương bước ra khỏi cửa phòng, lặng nhìn sương sớm lượn lờ, hít vào một hơi thật sâu không khí của buổi ban mai. Ánh mắt nồng nàn lưu luyến, hôm nay là ngày hắn phải rời khỏi nơi đây, chuyến đi này cũng không biết khi nào mới trở về nữa. Cũng không biết có thể trở về được hay không nữa. Đêm qua trút xuống một trận mưa lớn, nơi nơi trong Tử Trúc Viên đều như được gột rửa, không khí thanh tân tươi mát. Từ khi trời còn mới tang tảng sáng thì Mạnh Siêu Nhiên đã nói là muốn lên núi hái thuốc rồi bỏ đi mất hút. Sở Dương biết rằng đây là sư phụ không đành lòng ly biệt cho nên kiếm cớ né tránh. Bỗng trong nhà xí vọng ra một tiếng kêu sợ hãi, rồi ngay tiếp đó thì Đàm Đàm hớt hải chạy vội ra. Cả người mang theo một cỗ mùi thối nồng nặc, toàn thân dơ bẩn không thể tả. Sở Dương không khỏi ngạc nhiên, thằng này như thế nào mà trong tay vẫn đang nắm con cá hấp linh thánh ngư kia chứ? Đàm Đàm mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ phiền não phóng vọt qua Sở Dương, không thèm liếc mắt nhìn hắn tới nửa cái mà tót vào trong phòng, đem hấp linh thánh ngư kia ném cái tõm một tiếng vào trong xô. Chớp mắt sau Đàm Đàm đột ngột khỏa thân lần nữa phóng vọt ra khỏi phòng, ôm một cái thùng gỗ tại cạnh ao liên tục dội nước ào ào từ đầu đến chân, cũng phải mất vài thùng thì mùi thối mới đỡ được một tí. Sở Dương vốn đang man mác buồn vì sắp ly biệt lại bị thằng đệ này làm cho đầu óc quay mòng mòng. Thằng này làm gì mà như bệnh tâm thần vậy chứ? Đây là làm trò khỉ gì? Chẳng lẽ sáng sớm đã ngã vào hố phân à? Đàm Đàm rốt cục cũng đem cả người dọn dẹp sạch sẽ xong, như tia chớp quay ngược lại vào phòng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mặc vào một bộ y phục rồi sau đó đem quần áo bẩn vo thành một đống ném ra cạnh bờ ao. Sau đó Đàm Đàm mới vác cái vẻ mặt cười như mếu đi ra ngoài, khuôn mặt nhăn như quả mướp đắng, còn chưa mở miệng nói gì đã thở dài thườn thượt. Làm sao vậy? Sở Dương nheo nheo mắt hỏi. Ai, đừng nói nữa. Đàm Đàm khóc không ra nước mắt trả lời. Nguyên lai thằng này từ khi đạt được hấp linh thánh ngư kia xong thì cũng coi nó như bảo bối mà nuôi dưỡng cẩn thận trong xô nơi góc phòng, thỉnh thoảng cho ăn chút ít đồ ăn như rong rêu các loại. Nhưng ai ngờ tới hôm qua thì con cá này lại phơi cái bụng trắng nhởn ra mà bập bình trôi ngửa trong xô. Đàm Đàm vô luận chọc ngoáy như thế nào thì con cá cũng không phản ứng lấy nửa động tác, cứ một mực ưỡn bụng trôi lềnh bềnh trong xô, không có nửa điểm sinh khí. Đàm Đàm hôm nay vớt nó lên, mới phát hiện thân thể hấp linh thánh ngư đã trở nên cứng đờ từ lúc nào. Hắn chỉ còn biết bi ai thở dài, đem con cá cầm trên tay mà than khóc. Ai dè lại vừa vặn muốn đi nhà xí nên thuận tay cầm theo con cá vào nhà xí, trong lòng thầm nghĩ dù sao nó cũng đã chết, thôi thì ném nó luôn xuống hố phân. Nhưng sau khi hắn đem con cá ném vào hố phân thì lại xảy ra chuyện tình cực kỳ không tưởng tượng được, con cá khỉ gió đó lại đột nhiên quẫy mình sống dậy, theo làn nước dội nhà xí mà âm mưu chạy trốn, hoạt bát vô cùng. Đàm Đàm cực chẳng đã đành bất đắc dĩ nhảy xuống bắt lại con cá. Lại càng bi kịch hơn chính là, đêm qua vừa đổ xuống một trận mưa lớn cho nên hôm nay Đàm Đàm cơ hồ là tương đương với bơi lặn trong hố xí một lần. Khục khục, ha ha ha ha, nghe xong chuyện này, Sở Dương ôm bụng, thở không ra hơi, cong người cười sặc sụa. Nằm mơ cũng không nghĩ ra vị sư đệ này của mình lại có thể làm ra một chuyện rạng rỡ cỡ đó. Đàm Đàm than thở, vẻ mặt bi ai oán hận mắng, để sao biết được cái con cá chết tiệt này nó bị dở người kiểu đó chứ. Đang yên yên lành lành làm cá trong xô thì lại quay đơ ra vẻ một bộ tử thi làm gì. Bị ném vào hầm cầu thì lại tung ta tung tăng, chẳng lẽ cái con cá chết tiệt này cứ phải ở chỗ thối hoắc mới có thể sống được sao? Sở Dương xoa bụng, nước mắt giàn giụa, người ngốc quá đi mất, hấp linh thánh ngư hấp thu thiên địa linh khí xong thì chính nó cũng phải tiêu hóa chứ. Nếu hấp thu đã đủ thì nó sẽ bất động thôi. Lặng yên tiêu hóa hết rồi sau mới có thể tiếp tục hấp thu tiếp. Cho nên trong khoảng thời gian nó đang tiêu hóa thiên địa linh khí thì mới chính là lúc võ giả mượn nhờ thiên địa linh khí mà nó hấp thu được để tu luyện hiệu quả nhất. Mà ngươi, ngươi vậy mà đem nó ném vào hầm cầu. A, Đàm Đàm há hốc miệng tựa hồ có thể đút vừa cả quả trứng ngỗng. Huynh sao không nói sớm, ngươi cái đồ đần, Sở Dương tỏ vẻ hận rèn sắt không thành thép mà nói. Hấp linh thánh ngư này cho dù bị chôn sâu dưới mặt đất cũng còn có thể sống được. Thế mà tới khi ngươi nuôi trong xô lại chết sao? Dáng dùng cái đầu đặc dệt cán mai của ngươi cẩn thận ngẫm lại đi chứ. Hơn nữa, nó vốn sống nhờ vào thiên địa linh khí, ngươi có cho nó ăn cái gì cũng không có tác dụng đâu. Ném vào hầm cầu, ngươi giỏi quá nhỉ, nếu để cho kẻ khác biết ngươi vác một con hấp linh thánh ngư ném vào hầm cầu, đoán chừng toàn bộ võ giả nghe được cũng sẽ tìm ngươi dốc sức liều mạng rồi. Đàm Đàm than thở, nói, để cũng đâu sung sướng gì. Tự nhiên mất mẹ, nó bộ đồ vía. Huynh nhìn tay đệ đi, nói xong hắn vươn tay dí vào mũi chính mình hít hít mấy cái, lập tức trên mặt lộ ra một loại biểu cảm muốn nôn mửa, để còn phải dùng đôi tay này ăn cơm nữa chứ. Giờ sao đây, đáng đời ngươi, Sở Dương châm chọc, nhịn không được cười tô tuét. Sau đó hắn quay vào phòng, nhìn vào trong hồ cá, hấp linh thánh ngư đáng thương kia đang hốt hoảng bơi điên cuồng, thỉnh thoảng còn mạnh mẽ nhảy lên, kèm theo thượng thổ hạ tả phun ra một đống chất bẩn, xem ra là bị dọa một trận không nhẹ. Còn không mau thay nước, Sở Dương quát một tiếng, Đàm Đàm vội vàng làm theo. Liên tục thay 7-8 lần nước thì hấp linh thánh ngư mới yên tĩnh trở lại, sụi lơ nằm dưới đáy nước, cái bụng phập phà phập phồng thoạt nhìn có vẻ rõ ràng còn đang uất ức ghê lắm. Xem ra, lúc này nó còn cần nghỉ ngơi một thời gian nữa rồi. Sở Dương cũng thật không ngờ lúc mình rời đi lại là cười ra nước mắt mà ly khai đấy. Mãi cho đến khi hắn đã đi ra thật xa, mới nghe được âm thanh khàn khàn từ cuống họng của Đàm Đàm gào với theo, Sở Dương, bảo trọng. Đệ sẽ tới tìm huynh, đệ sẽ đi giúp huynh. Trong thanh âm đó, những câu cuối cùng đã pha lẫn chút nghẹn ngào. Sở Dương bước chân khựng lại một chút, cũng không quay đầu mà chỉ phất phất tay, thân ảnh rẽ qua một chỗ ngoặt rồi biến mất tại trong tầm mắt Đàm Đàm. Sở Dương thả trùng bước chân nhưng vẫn không quay đầu lại, chẳng qua chỉ là phất phất tay, thân hình khẽ chuyển hướng nơi chỗ ngoặt liền biến mất trong tầm mắt Đàm Đàm. Huynh ngàn vạn lần không nên chết đi, Đàm Đàm mạnh mẽ hét lên đến khàn giọng, xen lẫn trong tiếng kêu đó là dòng nước mắt giàn giụa chảy xuống, hắn đột nhiên ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất tình thân. Đàm Đàm rất lo lắng, cũng rất đau lòng, Sở Dương trong lòng cũng có chút đau đớn nhưng hắn cố nhịn không quay đầu lại. Cứ như vậy từng bước một rời xa, phương xa, nơi đỉnh núi, Mạnh Siêu Nhiên thân hình tắm trong ánh nắng buổi bình minh, đôi mắt chăm chú đọng lại trên từng bước ly khai của đệ tử mình, đôi bàn tay không biết từ lúc nào đã một mực siết cứng lại. Bên trong tay phải của há có một trang giấy, bề mặt là mấy chữ Sở Dương viết ra, Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ cần chúc ngược người xuống, nghịch vận nội tức, từ một bước cuối cùng mà bắt đầu luyện. Nghịch luyện bộ pháp mới có thể thành, tha anh hình Sở Dương nhấp nhô đi trên đường núi, trên lưng chỉ đeo một bọc hành lý nho nhỏ. Một mình rời khỏi Thiên Ngoại Lâu, cô độc bước lên hành trình đi đối mặt với vận mệnh mờ mịt. Trong lòng Sở Dương đột nhiên bay lên một tia thẫn thờ nhàn nhạt. Trong lòng của hắn đột nhiên nhớ tới mấy câu, con đường này, coi thường núi đao biển lửa. Con đường này, trốn giang hồ cửu tử nhất sinh. Con đường này, mình ta cười nhạo cả thiên hạ. Con đường này, nhắm trời cao chẳng một lần quay đầu lại. Mấy câu nói này là lời một ca khúc ở kiếp trước rất được lưu hành. Một khúc đường giang hồ, Mạc Khinh Vũ đã từng đàn hát qua bài hát này cho nên lưu lại cho Sở Dương ấn tượng rất sâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Dương không nhịn được cười rộ lên, lẩm bẩm ngân nga, con đường này, xá chi trời xanh mà đối nghịch. Con đường này, định lại vận mệnh thoát luân hồi. Con đường này, cầm tay Khinh Vũ cười trần thế. Con đường này, chắc chắn lật tung cửu trọng thiên. Hắn cứ như vậy nhẹ giọng ngâm nga vài câu ca từ chính mình chế thêm, một đường đi bộ ra khỏi phạm vi Thiên Ngoại Lâu, rời khỏi Cửu Phong Nhất Viên. Thậm chí không quay đầu lại. Thiếu niên mái tóc tùy ý lòa xòa rũ xuống che khuất một nửa khuôn mặt, ẩn dưới những lọn tóc lóa xóa là một đôi mắt tỉnh táo nhìn chăm chú khắp nhân gian, ánh mắt sắc như đao tựa hồ tùy thời đều có thể bổ đôi cả trần thế. Những tia nắng ban mai chiếu ở trên người của hắn, đem bóng ảnh của hắn kéo ra thật dài. Giữa rừng núi sương sớm mờ mịt, ở phía trên không sau bóng lưng của hắn tựa hồ có thêm một tầng huyết sắc rực rỡ đang lan tỏa. Tựa hồ đang muốn nói lên điều gì? Chương 46, bắt đầu từ lúc này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trên đường lớn có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi lăn bánh. Hai phía trước sau xe là 8 gã kỵ sĩ mặt mũi lạnh tanh cưỡi ngựa hộ giá. Điều khiển xe là một sa phu già nua tóc muối tiêu híp mắt cầm roi ngựa trong tay, vẻ mặt hờ hững nhìn về phía trước. Theo từng tiếng roi ngựa thanh thúy vang lên, cỗ xe cứ từ từ lăn bánh, để lại sau lưng từng lớp bụi mù tung bay. Bên trong thùng xe là một lão giả mặt mũi võ vàng đang cau mày như suy. Nghĩ cái gì đó? Lão giả này được xưng tụng là đệ nhất thần y đương thời Đỗ Thế Tình. Lần này lão chính là từ Đại Triệu Đế Quốc đi vào Thiết Vân Quốc. Đỗ tiên sinh, lần này đi Thiết Vân Quốc, ngài chỉ có một sứ mạng duy nhất, đó chính là làm hết sức dùng hồi thiên thánh thủ của mình giúp Thiết Vân Quốc vương có thể chống đỡ thêm một thời gian ngắn. Ngàn vạn lần không để cho hắn được chết quá sớm. Đó là những lời mà đích thân đệ ngũ Khinh Nhu tể tướng của đế quốc đã tự mình trịnh trọng nói ra khi tiếp kiến lão. Vì sao phải để Thiết Vân Quốc vương sống lâu thêm một thời gian ngắn thì Đỗ Thế Tình cũng đã hiểu rõ. Hiện tại Thiết Vân mặc dù là do Thái tử chấp chính nhưng dù sao Thái tử cũng không phải là Hoàng đế. Có một số việc dù hắn có muốn làm thì cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Chỉ cần vị Thiết Vân Quốc vương này có thể kéo dài hơi tàn, như vậy Thiết Vân Quốc liền vĩnh viễn không phải là tường đồng vách sắt. Thiết Bổ Thiên cho dù có là kỳ tài ngút trời đi nữa nhưng chỉ cần hắn không dám giết cha đoạt vị thì hắn cũng không thể thay đổi được tình thế hiện tại của Thiết Vân. thiết thế thành sống thêm được một tháng là Đại Triệu đế quốc có thêm một tháng để tranh thủ chuẩn bị. Tốt nhất lão vua kia kéo dài hơi tàn đến lúc mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó chiến tranh bộc phát, Thái tử Thiết Vân quốc dù sao cũng không phải là quân chủ nắm mọi quyền lực, nên tất cả những mâu thuẫn sẽ bộc lộ ra hoàn toàn. Nhưng nhiệm vụ này lại quá mức khó khăn, cũng chỉ có Đỗ Thế Tình mới biết được điều này khó khăn tới mức nào. Đỗ Thế Tình cười khổ một tiếng rồi thở dài. Năm đó Thiết Thế Thành khi còn là thanh niên trai tráng, gia nhập chiến trường vì sự hưng vong của Đại Triệu đế quốc. Lúc ấy Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ mới là một nội các đại học sĩ giữ chức vụ giám quân trong quân đội, vậy mà hắn dám lập mưu dùng vàng bạc thuê tiễn thủ đệ nhất thiên hạ ám sát Thiết Thế Thành. Trong lúc loạn chiến đã bắn trúng Thiết Thế Thành một mũi tên. Hơn nữa mũi tên ấy lại được tẩm kịch độc. Thiết Thế Thành lúc ấy được thị vệ dùng thân mình cứu giá, mũi tên xuyên qua bộ ngực tên thị vệ rồi mới cắm vào trên người Thiết Thế Thành nên lực sát thương đã yếu bớt. Dù vậy thì chất kịch độc trên mũi tên vẫn suýt chút nữa lấy mạng Thiết Thế Thành. Cũng chính Đệ Ngũ Khinh Nhu sau đó dùng vạn lượng hoàng kim làm lễ vật để Đỗ Thế Tình xuất lực cho đế quốc, cũng chính là đi trị thương cho Thiết Thế Thành. Cả đời Đỗ Thế Tình rốt cuộc cũng đã làm một chuyện hổ thẹn với y đức, chữa lành độc thương cho Thiết Thế Thành nhưng lại ngầm hạ vào người hắn một loại kịch độc mãn tính khác. Kịch độc từ từ ăn mòn thân thể Thiết Thế Thành, từ đó giúp Đại Triệu dần dần ăn mòn Thiết Vân quốc trong những năm vừa qua. Đả thương hắn nhưng không để hắn chết, tuy rằng có thể thôn tính Thiết Vân nhưng lại không làm. Những năm vừa qua, Đệ Ngũ Khinh Nhu dựa vào việc tranh đấu với Thiết Vân mà không ngừng lập công, không ngừng mà gia tăng danh tiếng, không ngừng gia tăng tư cách. Cho dù là trong quân đội, chiến công của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng là sáng chói nhất. Cho đến tận hôm nay, hắn đã trở thành kẻ chỉ đứng dưới một người mà thao khống thiên hạ. Hắn vẫn lập công, vẫn chinh chiến nhưng thủy chung vẫn giữ cho Thiết Vân quốc có thể bảo lưu lấy một chút lực lượng phản kháng chứ không hề diệt sạch. Đệ Ngũ Khinh Nhu đã biến Thiết Vân quốc thành một mỏ vàng giúp hắn tạo ra những chiến công. Mãi đến tận lúc này, hắn mới bắt đầu chân chính thu thập Thiết Vân quốc bởi hắn đã ở trên đỉnh cao quyền lực. Với quyền lực hiện tại của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì cho dù là Hoàng đế Đại Triệu cũng không thể làm gì được hắn nữa rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là hạng người vận dụng thủ đoạn và âm mưu đến mức thăng hoa, xuất thần nhập hóa. Cho tới bây giờ, thân thể Thiết Thế Thành đã không còn phương pháp cứu vãn, chỉ có thể kéo dài hơi tàn của hắn mà thôi. Nếu không phải quốc gia xuất hiện một vị thái tử kinh tài tuyệt diễm thì sợ rằng lúc này Thiết Vân đã sớm trở thành lãnh thổ của Đại Triệu đế quốc. Mình vốn là một trong những mắt xích khởi đầu thì hôm nay lại là người kết thúc chuỗi mắt xích ấy. Đỗ Thế Tình thở dài ảo não thật sâu, đường dài rượu vợi, Sở Dương đứng ở trên núi, mượn rừng rậm che giấu thân hình, lẳng lặng nhìn toán nhân mã từ xa xa. Hắn nhẹ xoa xoa lòng bàn tay, trong đó có một mảnh giấy viết, Thiết Vân dùng hoàng kim lễ vật mời thiên hạ đệ nhất thần y Đỗ Thế Tình tới Thiết Vân thành. 9 ngày sau đi ngang qua Ác Hổ lĩnh, tờ giấy nát vụn, phiêu tán trong không trung. Sau đó hắn không hề dừng lại, thân hình giống như sao băng xuyên qua rừng cây, bổ nhào xuống dưới chân núi. Đây là kế hoạch mà hắn đã vạch sẵn. Đỗ Thế Tình chính là mắt xích mấu chốt nhất, muốn tiến vào Thiết Vân nghịch chuyển vận mệnh, không thể chỉ là đơn thuần xông vào là xong. Sau khi đi vào còn phải làm sao khiến người coi trọng, ngoài coi trọng còn phải nhận được sự tín nhiệm, sau tín nhiệm mới có khả năng nắm giữ quyền lợi trong tay. Làm sao phải hoàn thành những chuyện này trong thời gian thật ngắn? Chậm nhất là 2 năm thời gian phải hoàn thành được cả chặng đường mà một sĩ tử bình thường bước đi. Nhiệm vụ của Sở Dương không thể bảo là không khó khăn. Nhưng hắn không được phép chùn bước. Đỗ Thế Tình này chính là bước cờ đầu tiên của Sở Dương. Hí, luật, thất ngựa hí dài một tiếng rồi dừng bước. Trước xe ngựa đột ngột xuất hiện một gã thiếu niên toàn thân hắc y, mặt mũi anh tuấn, trong vẻ mặt bình tĩnh lại xen lẫn một tia kích động, ánh mắt rực cháy nhìn về phía cỗ xe. Người nào? 8 tên kỵ sĩ đồng thời thắng ngựa đứng lại, 3 thanh kiếm và 5 thanh đao đồng thời tuốt ra khỏi vỏ. Ngồi bên trong xe có phải là thiên hạ đệ nhất thần y, được xưng là Từ Tâm Thánh Thủ Đỗ Thế Tình, Đỗ lão? Thiếu niên áo đen dùng ánh mắt kích động và tràn đầy sự sùng kính nhìn vào bên trong xe, dường như không thèm chú ý đến ánh đao kiếm đang lập lòe xung quanh. Ngươi là ai? Kỵ sĩ cầm đầu dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng lạnh lùng nhìn thiếu niên kia, không hề dám buông lỏng chút nào. Những kỵ sĩ còn lại vừa đồng thời chĩa thẳng vũ khí về thiếu niên này, vừa lẳng lặng tản ra 4 phía vây quanh cỗ xe ngựa. Xin thứ lỗi, xin hỏi có đúng vậy không? Thiếu niên tiến lên một bước, biểu hiện cực kỳ vội vàng. Đúng hay không có quan hệ gì tới ngươi? Mau lui lại, kỵ sĩ cầm đầu lạnh lùng nói. Hắn cũng nhìn ra được thiếu niên này tựa hồ không có gì là ác ý nhưng chuyến đi này vô cùng trọng đại, không thể không đề phòng cẩn mật mọi chuyện. Nếu quả thực là Đỗ tiên sinh, thì ngài ra ngoài gặp mặt. Thiếu niên kiên quyết không rời đi, càn rỡ, vài tiếng quát to vang lên, 3 ánh đao sáng như tuyết đồng thời chém thẳng về phía thiếu niên nọ. Hắc y thiếu niên tựa hồ lâm vào ngây ngốc một lúc, rồi đột nhiên trên mặt lộ ra một tia sắc thái giận dữ, thân thể nhanh chóng gập lại né tránh ánh đao. Đao khí tung hoành nhưng hắn vẫn an toàn di chuyển bên trong đó, sau cùng mới đột nhiên cong tay lại như ưng chảo mạnh mẽ công tới. Xoảng, một thanh trường đao bị đánh rơi trên mặt đất, kỵ sĩ cầm đầu cũng thấy cổ tay tê dần, đại đao thiếu chút xíu nữa là rời khỏi tay liền không khỏi cả kinh tung người xuống ngựa, quát lớn kết trận nghênh địch. Bảy kỵ sĩ đồng thời lướt xuống ngựa, dàn trận sẵn sàng nghênh chiến, ánh đao mơ hồ chớp động. Chậm đã, Đỗ Thế Tình trong xe khẽ quát một tiếng, ngay sau đó bình thản nói, vị tiểu công tử này, lão hủ chính là Đỗ Thế Tình. Không biết công tử có chuyện gì cần nói. Lão nói xong liền nhấc màn xe lên, lộ ra gương mặt bản thân. Đỗ tiên sinh cẩn thận, người này lai lịch không rõ, bụng dạ khó lường. Hai tên thị vệ lập tức vung trường kiếm che chở trước xe ngựa, bộ dáng sẵn sàng nghênh chiến. Quả nhiên là Đỗ thần y, thiếu niên áo đen trên mặt xẹt qua một tia đỏ ửng kích động, sau đó không thèm quan tâm đến đao quang kiếm ảnh trước mặt, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào Đỗ Thế Tình, cứ như vậy mà từng bước chậm chậm đi tới. Mới được hai bước, thiếu niên đó đã đụng phải lưỡi đao của kỵ sĩ cầm đầu. Tên kia cũng không hề có ý định thu đao, cứ như vậy mà ấn mạnh tới. Thiếu niên cảm thấy lưỡi đao đã đâm sâu vào da thịt đau nhói, liền cúi đầu xuống nhìn và nở nụ cười bất chấp. Sau đó bất chợt khom lưng xuống thật sâu với Đỗ Thế Tình. Đây là một cử động kỳ quái khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Đỗ tiên sinh còn nhớ trong một lần hành y tế thế 8 năm trước, ngài đã từng đi qua ác hổ lĩnh này. Lúc đó hai nước giao chiến hỗn loạn, Đỗ tiên sinh nhân tâm thánh thủ đã cứu sống một đôi phu phụ Xuân Thôn, ngài còn nhớ chăng? À, Đỗ Thế Tình nhíu mày suy nghĩ, hắn cả đời chữa trị có đến ngàn vạn người, sao nhớ hết nổi từng người cho được. Nhưng trong trí nhớ của lão, thì quả đúng là 8 năm trước đã từng vân du qua đây. Chương 47, vai diễn xuất thần nhập hóa, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đỗ Thế Tình trị thương cho Thiết Vân Quốc Vương Thiết Thế Thành chính là trong khoảng thời gian đó. Đỗ tiên sinh không chỉ có cứu cha mẹ ta, hơn nữa thấy gia cảnh nhà ta nghèo khó liền không lấy một xu, đã thế trước khi đi còn để lại cho chúng ta một thỏi bạc. Đại ân đại đức của Đỗ tiên sinh, cả nhà chúng ta suốt đời khó quên. Hắc y thiếu niên thấy Đỗ Thế Tình tựa hồ đang suy tư, sắc mặt lại không khỏi càng thêm vui mừng, khẩu khí cũng càng thêm kích động, lúc ấy cha mẹ ta đau ốm, sinh ý trong nhà không thể tiếp tục được nữa, toàn dựa vào thỏi bạc mà Đỗ tiên sinh đã lưu lại để kéo dài cuộc sống. Đỗ tiên sinh đối với nhà ta chính là ân đức như trời cao đất rộng. Thì ra là như vậy, Đỗ Thế Tình cũng mơ hồ nhớ được có vài chuyện như thế, nhưng lại mờ mịt không có ấn tượng sâu đậm mấy. Tựa hồ chỉ là bởi đối phương nhắc tới thì lão mới nhớ ra, chứ trong cả đời lão thì chuyện chữa trị cho người đếm sao cũng không hết, cho dù có nhớ thì chỉ sợ cũng rất nhạt nhòa trong ký ức. Nhưng không thể không nói cái kiểu cản đường báo ân này quả là độc nhất vô nhị, hơn nữa sẽ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy tâm tình vô cùng thư sướng. Vâng, đối với chuyện này, tiền phụ rất thường xuyên dặn dò ta, để sau này khi ta trưởng thành thì nhất định phải đi tìm Đỗ tiên sinh để báo đáp đoạn ân tình này. Tiền phụ trước lúc lâm chung vẫn còn canh cánh trong lòng việc không thể báo đáp ân đức của Đỗ tiên sinh. Hắc y thiếu niên lệ nóng doanh tròng, nói tiếp, nhờ trời phù hộ, hôm nay rốt cục đã để cho ta hỏi thăm được hành tung của Đỗ tiên sinh, hơn nữa. Còn được ngài cho phép diện kiến để tỏ lòng biết ơn. Tiên phụ trên trời có linh thiêng, nếu biết được chuyện này ắt hẳn sẽ vô cùng vui mừng. Hắn vừa nói vừa khóc, hốc mắt trong chốc lát liền đỏ hoe. Tâm ý của hai cha con ngươi, Đỗ mỗ xin tâm lĩnh là được. Đỗ Thế Tình cũng không khỏi cảm thấy bùi ngùi trong dạ, bất giác thổn thức nói chuyện cũ đã vậy. Bây giờ, phụ thân ngươi đã mất rồi sao? Vâng, tiên phụ vào 3 năm trước đây lên núi săn hổ, gặp phải chuyện bất hạnh. Thiếu niên áo đen thanh âm có chút nghẹn ngào trả lời. Đáng tiếc, phụ thân ngươi vốn là một hảo hán tử, một người tốt a. Đỗ Thế Tình thật ra cho đến hiện tại cũng không nhớ ra được đó là ai, nhưng chắp nối từ lời kể của đối phương thì cũng đủ biết đó là một người cha nghèo được mình cứu chữa, mấy năm nay vẫn không quên ân tình đó, vẫn dặn lòng phải tìm cơ hội báo đáp. Thậm chí lúc lâm chung cũng không quên dặn dò việc báo ân. Hơn nữa từ câu, vào núi săn hổ, mà nói, đã có thể cùng cọp giao đấu thì người đó chắc chắn phải là một hảo hán tử. Hán tử như vậy dĩ nhiên phải là người tốt. Vô hình chung, Đỗ Thế Tình cũng cảm giác mình thật sự đã làm một chuyện tốt. Mặc dù trí nhớ mơ hồ nhưng thiếu niên này còn nhỏ tuổi như vậy, sau khi gặp mình liền lộ ra chân tình như thế, thì chắc hẳn không phải là giả dối được. Đỗ tiên sinh rốt cục đã nhớ ra rồi. Thiếu niên áo đen cao hứng kêu lên. Tôi tên là Sở Dương, năm đó cũng đã từng thấy qua Đỗ tiên sinh. Thời gian rằng rặc, hôm nay ngươi cũng đã trưởng thành rồi. Đỗ Thế Tình vuốt râu mỉm cười, cảm thấy việc mình nghi ngờ và đề phòng đối phương là thừa thãi, hơn nữa lại có cảm giác như gặp lại con cái của cố nhân, liền không khỏi thổn thức, nếu lệnh tôn có thể nhìn thấy ngươi có được bản lãnh như ngày hôm nay, hẳn sẽ vui lòng mà cười nơi chín suối. Vâng, tại hạ 6 năm trước đi theo sư phụ luyện tập võ công. Sở Dương ngập ngừng như muốn nói lại thôi, bộ dạng có chút lúng túng nói, khụ khụ, rốt cuộc hôm nay được gặp Đỗ tiên sinh, cũng như là biết được Đỗ tiên sinh lần này đi Thiết Vân ngàn dặm xa xôi. Tại hạ mặc dù người nhẹ lực mỏng nhưng xin nguyện ý hộ tống Đỗ tiên sinh một đoạn đường, nguyện tận lực vì ngài. Chuyện đó thì, Đỗ Thế Tình có chút chần chờ nói, chẳng lẽ Đỗ tiên sinh ngay cả một cơ hội báo đáp cũng không cho ta sao? Sở Dương thương tâm nói, ta biết mình võ công thấp kém, nhưng, đó thực sự là tâm ý của ta, cũng như là muốn hoàn thành nguyện vọng của tiên phụ lúc lâm chung. Kính xin Đỗ tiên sinh thành toàn, Sở Dương nói tới đây, hầu hết mọi người căn bản đã không còn chút nghi ngờ nào nữa. Cả 8 kỵ sĩ kia đối với Sở Dương cũng thay đổi thái độ, một người trong bọn họ còn mạnh mẽ vỗ vỗ bả vai Sở Dương, cười nói, hảo tiểu tử, ngươi mà võ công thấp kém sao? Ba người chúng ta cản ngươi còn không nổi nữa kia. Sở Dương khiêm tốn nói, đó là các vị đại ca nhường cho ta, thấy ta tuổi còn nhỏ nên không đành lòng dùng sức, bằng không ta đã bị chém thành 2 khúc từ lâu rồi. Chúng kỵ sĩ cũng nở nụ cười, mặc dù mọi người đều biết bọn họ vừa rồi tuyệt không hạ thủ lưu tình, nhưng chuyện bọn họ không có xuất toàn lực cũng là sự thật. Bọn họ khá thích thú đối với tên tiểu tử thức thời này. Nhận được ân huệ của người vẫn nhớ mãi không quên, một mực hoàn thành nguyện vọng của tiên phụ lúc lâm chung, tính tình lại kiên nhẫn. Một con người có chung, có hiếu như vậy đi đến bất kỳ địa phương nào cũng sẽ được hoan nghênh. Được rồi, cố nhân đã có lòng như vậy thì ngươi hãy theo ta đi. Chờ đến, khi tới Thiết Vân, nếu có cơ hội thì ta sẽ tìm cho người một con đường tiến thân, như thế tốt hơn. Đỗ Thế Tình mỉm cười nói, 8 người kỵ sĩ cũng tươi cười trên nét mặt. Một khi Đỗ Thế Tình đã tiến cử, nhất là khi hiện tại Thiết Vân Quốc đang cầu cạnh lão như vậy thì làm gì có chuyện tình khó khăn được. Có thể nói, chỉ cần Đỗ Thế Tình mở miệng thì thiếu niên này chính là tiền đồ thêu gấm. Không dám, tại hạ đối với con đường công danh không có hứng thú. Sở Dương nhàn nhạt nói, mơ hồ lộ ra một bộ nản lòng thoái chí, chỉ chờ sau khi Đỗ tiên sinh an toàn tiến vào Thiết Vân, tại hạ cũng có thể yên tâm rời đi. Tiểu nhân mặc dù bất thành khí nhưng đối với những thứ kia, ha ha. Tốt nhất tránh xa xa cho an lành, tránh việc đầu rơi khỏi cổ lúc nào cũng không biết. Sở Dương há có thể không biết đây là một lần dò xét cuối cùng của Đỗ Thế Tình hay sao? Sau đó liền bày ra một bộ dạng chán ghét công danh, cũng như giả vờ cố gắng che giấu sự bất mãn trong lòng về con đường đó. Sở Dương vừa dứt lời, đến cả lão phu xe cũng phải hòa hoãn sắc mặt đi vài phần. Đỗ Thế Tình lắc đầu, bật cười, tốt, đã như vậy thì ngươi hãy theo ta đi. Sở Dương nhất thời chuyển buồn thành vui, vui mừng nhảy cẫng lên, đa tạ Đỗ tiên sinh. Đỗ Thế Tình gặp được người thiếu niên tính tình thuần khiết như thế liền không khỏi thoải mái cười to. Nào biết đâu cái tên trung hậu, đàng hoàng, đôn hậu, thiện lương, hiếu thuận, trọng tình trọng nghĩa. Mà hắn vừa nói lại đang cố gắng kìm nén cơn buồn nôn trong lòng mình. Đỗ Thế Tình sao có thể nghĩ tới cái gọi là báo đáp ân đức, dặn bảo lúc lâm chung. Đều là giả dối, Sở Dương ngay cả thân thế của mình cũng không biết, thì làm quái gì nói đến chuyện báo đáp ân công. Nhưng bất kể là như thế nào thì bước đầu tiên trong kế hoạch của Sở Dương cũng đã thành công. Hắn đã thành công xâm nhập vào cái đoàn thể này, mà cái đoàn thể này lại đúng là điểm sáng trong tầm mắt của tầng lớp cao nhất tại Thiết Vân Quốc. Sở Dương dĩ nhiên là có những kế hoạch tiếp theo nhưng đoàn thể này chính là điểm mấu chốt nhất trong toàn bộ ván cờ của hắn. Tối thiểu là trước khi việc Đỗ Thế Tình mưu hại Thiết Thế Thành chưa bị vỡ lở thì tiếng nói của lão vẫn có trọng lượng rất lớn với Thiết Bổ Thiên. Một khi đám người Đỗ Thế Tình đã có ấn tượng sâu sắc về hắn, coi như nước cờ trọng yếu này đã hoàn thành tốt đẹp. Hắn vốn định thay hình đổi dạng, nhưng sau lại suy nghĩ thấy bản thân vẫn còn có không ít dấu vết có thể tìm ra, vạn nhất bị vạch trần thì chẳng hay ho chút nào. Chỉ bằng cứ đàng hoàng thoải mái dùng thân phận thật của mình tiến vào Thiết Vân Quốc. Thân phận của một gã đệ tử bị trục xuất khỏi Thiên Ngoại Lâu Sở Dương. Một ngày sau đó, Sở Dương đã cùng 8 kỵ sĩ trở nên cực kỳ quen thân, mọi người uống rượu, ăn thịt với nhau rất là vui vẻ hòa thuận. Nhưng Sở Dương vẫn cảm giác được luôn có một ánh mắt sắc bén như có như không quan sát hắn. Hắn biết đôi mắt này thuộc về lão giả đánh xe kia. Lão nhân kia mặc dù không biết là tu vi tới đâu nhưng phong mang ẩn tàng, tuyệt đối không phải là một lão giả lọm khọm bình thường. Coi như là đem so sánh với mấy vị sư thúc, sư bá trong Thiên Ngoại Lâu thì chỉ sợ cũng không hề yếu kém hơn. Lão mới chính là hộ vệ thực sự của Đỗ Thế Tình. Chỉ cần một người này là đủ thắng thiên quân vạn mã. Đỗ Thế Tình đối với hắn căn bản không có chút hoài nghi nào, cả 8 tên kỵ sĩ kia cũng vậy, duy chỉ có lão giả phu xe là Thủy Chung không hề tin tưởng hắn hoàn toàn. Vào lúc xế chiều 2 ngày sau, đoàn người sau khi đi tới một thành trấn nọ, rốt cục đã nghe được một tin đồn, Thiên Ngoại Lâu rộng rãi tuyên bố ra ngoài, đệ tử Sở Dương của Tử Trúc Viên hành động bất chính, đã giết chết đại sư huynh Thạch Thiên Sơn, tội ác tày trời, do gió trục xuất khỏi sư môn. Kể từ nay không còn là đệ tử của Thiên Ngoại Lâu nữa. Khi tin tức kia truyền đến, bọn người Đỗ Thế Tình liền cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Sở Dương, cái tên Sở Dương gây ầm ĩ đó, là ngươi sao? Sở Dương sắc mặt trầm xuống, trở nên tối tăm vô hạn, nét mặt tràn đầy ủy khuất như không biết tỏ cùng ai, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt, trống rỗng và mê mang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi lại bị đuổi khỏi sư môn? Đỗ Thế Tình cau mày, với tâm tính của ngươi như thế, không nên xảy ra loại chuyện đó mới đúng. Sở Dương mặt lạnh lùng, hai tay tựa hồ vô ý thức bứt đứt một ngọn cỏ và nghiền nát trong tay. Một lúc lâu sau hắn mới cắn răng nói, sư tỷ của ta. Sư tỷ và ta, song phương vốn có hẹn ước, nhưng, hắn cũng không có nói hết câu, thậm chí còn nói không đầu không đuôi nhưng vẻ mặt thống khổ cùng đôi tay run rẩy nổi đầy gân xanh của hắn đã nói lên tất cả. Biểu hiện trên người hắn còn tốt hơn những lời giải thích. Chương 48, khống hỏa lực, thánh tộc sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ice kể cả Đỗ Thế Tình, tất cả mọi người đều than thở một tiếng dài thườn thượt ra vẻ mình đã minh bạch hết thảy rồi lập tức thay đổi ánh mắt đồng tình nhìn Sở Dương. Cái loại chuyện hoành đao đoạt ái kiểu thế này thật sự là quá mức quá đáng, hơn nữa lại còn xảy ra giữa sư huynh đệ thì thật quả đã không còn lời nào thích hợp để nói nữa rồi. Sở Dương rất phối hợp trưng ra một bộ mặt vẻ thống khổ muốn chết tới nơi, hai tay ôm đầu, thu mình một góc, mười ngón tay khua khoáng loạn xạ trên tóc, thậm chí còn bứt ra không ít sợi tóc nữa. Liếc qua cũng có thể thấy rõ trong lòng hắn lúc này đang đau đớn tới cỡ nào. Ice, Đỗ Thế Tình thở dài, trầm trọng nói, chuyện này, về sau ai cũng không được nhắc tới nữa. Tám vị kỵ sĩ cũng đều đáp ứng, ngay cả lão đầu đánh xe kia sau chuyện này lúc nhìn Sở Dương thì ánh mắt cũng đã nhu hòa đi rất nhiều. Ice khó trách ngày đó lúc dò hỏi thì thằng nhóc này hiện ra vẻ tuyệt vọng bất lực lại còn ra sức che giấu nữa chứ, thì ra là vậy. Cảm ơn, Sở Dương cúi đầu thật sâu. Cảm kích khàn khàn thốt lên lời cảm ơn rồi thống khổ mà nói, chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của tiên phụ lúc lâm chung là báo đáp đại ân của Đỗ tiên sinh xong thì vãn bối sẽ ngay lập tức biến mất trong cõi trần thế ô trọc này. Ha ha, từ đó về sau cô độc nơi rừng xanh núi thẳm a. Nam tử hán đại trượng phu, lo gì không vợ. Đỗ Thế Tình vỗ vỗ đầu vai của hắn, an ủi một câu, không cần quá cố chấp như vậy. Sở Dương nặng nề gật đầu, thở dài sườn sượt không nói chuyện thêm. Rất có vẻ như tâm tình đang vô cùng trầm trọng, khó có thể giải quyết. Sau việc này, thái độ của mấy người trong đoàn đối với Sở Dương đã cải thiện rất nhiều. Ẩn ẩn còn như có ý làm thân nữa vậy. Trọng tình trọng nghĩa, hiếu thuận, si tình, khiêm tốn. Tâm tính như vậy cỡ nào khó được ở một người thiếu niên a hát. Màn biểu diễn của Sở Dương đã hoàn toàn chinh phục được những người này. Đến ngay cả chính hắn cũng không biết chỉ mới diễn có vài màn như vậy mà trong nháy mắt mình lại được mọi người gán cho nhiều ưu điểm tới vậy. Đại hán cầm đầu thậm chí còn thở dài lấy vỗ vỗ vai Sở Dương, lão đệ, không nên như vậy nữa, cần thả lỏng một chút, nam nhân mà. Ánh mắt trải xa thêm một ít, chỉ cần ngươi có bạc thì đám gái gú ngon lành ở trong kỹ viện có rất nhiều mà. Sở Dương bi thống gật đầu, ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Những người khác tuy đều không nói chuyện nhưng ánh mắt nhìn Sở Dương đã nhu hòa rất nhiều. Kẻ bị oan, mặc kệ lúc nào cũng sẽ khiến mọi người đồng tình đấy. Ngay cả cái lão nhân đánh xe nãy giờ vẫn chưa hề tụ tập cùng mọi người mà chỉ một mực đợi bên cạnh mấy con ngựa cũng chợt thở dài thật sâu, nâng đế giày dập dập đám cỏ dưới chân khiến bụi cát bay nhẹ. Cặp mắt nhìn thấu tình đời tựa hồ cũng bỗng bị chút sương mù che lại. Sở Dương bề ngoài thì đau đớn than ngắn thở dài, nhưng trong lòng biết rằng một cửa Đỗ Thế Tình này đã hoàn toàn vượt qua. Còn lại chỉ còn phải lo chuyện sau khi tới Thiết Vân Quốc hành động ra sao thôi. Một đám cáo giả lăn lộn quan trường nơi Thiết Vân Quốc cũng không dễ gạt gẫm giống như Đỗ Thế Tình nữa rồi. Đỗ Thế Tình một đời thánh thủ, trong truyền thuyết thì mặc kệ là nghi nan tạp chứng gì nếu đã đến tay hắn thì cũng sẽ thuốc tới bệnh lui. Nhưng chung quy lại thì hắn cũng chỉ là một người thầy thuốc, bởi y thuật cao siêu nên tất cả mọi người đối với hắn đều khách khách khí khí. Vậy nên nói về kinh nghiệm đối nhân xử thế thì hắn chưa chắc khá mấy được. Mà Sở Dương cũng biết, vài năm sau Đỗ Thế Tình thân bại danh liệt cũng chính bởi vì chuyến đi Thiết Vân Quốc lần này. Lúc đó không biết vì sao mà bệnh tình của quốc quân Thiết Vân Quốc bị phát hiện ra là do Đỗ Thế Tình mấy năm trước hạ độc thủ. Chuyện này tại toàn bộ Hạ Tam Thiên cũng nhấc lên một hồi đưa tới sóng to gió lớn. Đỗ Thế Tình cũng bởi vì việc này bại lộ mà đối mặt với chỉ trích của anh hùng khắp thiên hạ, sau khi thừa nhận chuyện này do chính mình tự tay làm thì cũng xấu hổ mà tự sát. Một đời thánh thủ dốc lòng hành y cứ như vậy hóa thành khói bụi. Hoặc là một lần cho thuốc sai lầm, cũng hoặc là có ẩn tình gì khác nữa. Nhưng dù sao đã làm thì cũng đã rồi, Sở Dương đối với Đỗ Thế Tình cũng không có thương tiếc gì đặc biệt cho lắm nên đoạn đường này lừa gạt lợi dụng hắn cũng chả cảm thấy áy náy gì. Nhưng cũng trong mấy ngày này Sở Dương cũng nhìn ra được vị thầy thuốc y thuật cao siêu này thật sự không phải là người xấu. Có lẽ chỉ là do hai nước giao phong, ai vì chủ nấy a. Dù sao hắn cũng là người Đại Triệu, mà rốt cuộc thì nhiều khả năng hắn cũng chỉ có thể sắm vai một vật tế thần, một thứ công cụ để sau khi Đệ Ngũ Khinh Nhu chinh phục Thiết Vân Quốc xong thì sẽ dùng để trấn an dân chúng. Về phần tám cái kỵ sĩ này, Sở Dương sau khi quan sát cẩn thận thì rốt cuộc cũng có thể chắc rằng trong tám người này hẳn không có người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Nhìn bề ngoài thì tám người này đều là võ sĩ thuần túy, cái kiểu tâm cơ không sâu sắc gì mấy. Hơn nữa tu vi cũng không cao lắm, có lẽ đều ở khoảng võ sĩ 5-6 cấp mà thôi. Hộ vệ như vậy nếu chỉ gặp phải đám cướp cạn thổ phỉ bình thường thì có lẽ đã dư xài rồi, nhưng nếu muốn đối phó với cao thủ thật sự thì lại tuyệt đối không ổn, xem ra chỉ sắm vai một cái vỏ ngụy trang trong đoàn mà thôi. Cao thủ chân chính ở đây cũng chỉ có mình lão đầu đánh xe nọ mà thôi. Có điều, có lẽ Đỗ Thế Tình bản thân cũng là cao thủ. Nhưng vô luận kiếp trước hay kiếp này thì Sở Dương cũng không có nghe nói qua vị diệu thủ thần y này võ công cao cỡ nào. Sở Dương, người bao nhiêu tuổi? Ngay khi Sở Dương đang trầm mặc tính toán thì vị lão đầu đánh xe thần bí nọ cầm một cái ống điếu khệnh khạng đi tới gần hỏi hắn. 16, Sở Dương hiện tại rất sợ có người đến nói chuyện với mình, bởi vì cái bộ dạng đau đớn khổ sở kia của hắn hoàn toàn là ngụy trang a. Nếu nói nhiều lòi đuôi thì làm sao bây giờ? 16 AH, xem ra ngươi đối với chuyện nam nữ biết rất sớm nhỉ. Lão nhân kia lộ ra một nụ cười hèn mọn bỉ ổi, hai hàm răng vàng khè rạng rỡ dưới ánh lửa, nhưng tinh quang trong mắt vẫn thi thoảng chợt lóe lên, lại khiến Sở Dương nhạy cảm phát hiện ra rằng lão gia hỏa này cũng không phải tới để tán gẫu với mình a. Ách, loại chuyện này rất khó để có thể nói rõ ràng là đang xảy ra chuyện gì nữa. Kỳ thật tự chính bản thân vãn bối cho đến bây giờ cũng mơ mơ màng màng a. Sở Dương than thở một tiếng, buồn bã nói, thế gian có bao nhiêu chuyện luôn cứ mãi nằm trong sự bình lặng như vậy, thế nhưng một khi mất đi thì lại trở nên khắc cốt minh tâm. Ha ha ha, nói không sai. Lão đầu kia nghe xong những lời này thì không ngờ trầm mặc thật lâu rồi mới nhàn nhạt cười cười nói, luôn thật bình lặng mới có thể khắc cốt minh tâm. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi thôi. Lão đầu nói xong những lời này thì ngồi xuống an vị bên cạnh đống lửa, ngây người nhìn chăm chăm ngọn lửa bập bùng, một chữ cũng không nói thêm nữa. Ánh lửa nhảy múa chiếu tới con ngươi mờ nhạt của hắn cứ chốc chốc lại ánh lên một nét mê ly dai dứt. Điều này ngược lại lại khiến cho Sở Dương có chút kinh ngạc rồi, vốn đây hẳn là một lần cuối cùng lão nhân này tới dò la hư thực của mình, Sở Dương đoán chắc là vậy. Nhưng sao chính mình mới chỉ nói một câu như vậy xong thì hắn lại buông tha ngay chứ hả? Cẩn thận ngẫm nghĩ, cuối cùng Sở Dương cũng thực lòng mà thở dài. Cái câu luôn thật bình lặng mới có thể khắc cốt minh tâm. Này, nguyên lai cũng không phải hắn tùy tiện nói ba hoa ra a. Ngay như tiền thế, mình cùng Mạc Khinh Vũ hai người tuy đã từng cùng một chỗ trải qua không ít chuyện kinh thiên động địa, nhưng tới sau khi Mạc Khinh Vũ mất đi thì những kỷ niệm thi thoảng vu vơ hiện lên rồi quanh quẩn thật lâu không tiêu tan, trong lòng vẫn là những kỷ niệm bình thản ấm áp, những hồi ức bình lặng ôn nhu. Mà không phải những cái đại sự kinh người kia, người, ai không từng thanh xuân chứ? Người a, ai không từng thanh xuân đây? Sở Dương đang nghĩ tới đây, thì đột nhiên nghe vọng lại một câu nói này của lão đầu nọ, không ngờ cùng trong lòng mình trùng hợp. Hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn sang thì cũng bắt gặp lão đầu kia đang nhìn mình, trong ánh mắt hai người cũng ánh lên chút đồng cảm. Cao lão đầu, lão cũng đừng có mơ tưởng về thanh xuân gì gì nữa đi, cỡ lão thì sang quách nó mùa đông lâu rồi à. Kỵ sĩ cầm đầu túm lấy một cái túi rượu cười ha hả, giơ lên hùng hục đổ vào miệng mình. Bảy gã cái kỵ sĩ còn lại lập tức cười vang, cao lão đầu hừ một tiếng, đột nhiên đầu tẩu thuốc lóe lên, một điểm tàn lửa bay ra, vèo một cái thẳng tắp rơi vào túi rượu vừa mới rời khỏi miệng đại hán nọ. Bên trong túi rượu còn hơn phân nửa rượu, vậy mà chỉ một điểm tàn lửa yếu ớt như vậy vừa rơi vào thì chỉ nghe phừng một tiếng, một ngọn lửa cao tới vài thước phụt lên, kỵ sĩ cầm đầu nhất thời không chú ý nên lông tóc trên mặt bị đốt trụi hơn một nửa. Nhất thời, một cỗ mùi khét lan tỏa ra xung quanh. Tên kỵ sĩ này nhịn không được quát to một tiếng, cả giận gầm lên, cao lão đầu, lão chơi thật hả? Cao lão đầu hừ một tiếng, mang theo tàu thuốc khuỳnh khuỳnh chậm rãi đi ra xa. Kỵ sĩ cầm đầu phi một tiếng nhổ ra một bãi nước miếng, hậm hực nhìn lão đầu này đi ra xa, lại không dám nói thêm gì nữa. Ánh mắt Sở Dương bỗng mạnh mẽ co rụt lại, nhìn theo bóng lưng nặng nề của cao lão đầu dần rời xa, đôi đồng tử lộ ra một tia kiêng kỵ. Một chiêu này của cao lão đầu thoạt nhìn đơn giản, nhưng Sở Dương lại biết rõ muốn làm vậy cực không dễ dàng. Lượng rượu còn trong túi phải tới hơn phân nửa, ít nhất cũng 3-4 cân rồi, coi như là ném một cái bó đuốc vào đó thì cũng sẽ lập tức tắt ngúm mà thôi. Huống chi chỉ có một mẩu tàn lửa nhỏ bé yếu ớt như vậy chứ. Một chiêu này cần nhãn lực, cần nắm bắt thời cơ chuẩn xác, còn cần cả công lực cường hãn để trèo chống. Mà những thứ này còn chưa phải là cái mà Sở Dương kiêng kỵ nhất đấy. Hắn kiêng kỵ nhất chính là cái này rõ ràng có ẩn chứa cả năng lực khống hỏa ở bên trong. Nếu không có kỹ năng khống chế hỏa diễm thì căn bản là vạn lần làm không nổi. Nhưng năng lực khống hỏa a, đây chính là tuyệt kỹ của Tam Tinh Thánh Tộc đấy. Thánh Tộc sao? Chương 49, Một Kiếm Kỳ Diệu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bộ dáng vị cao lão đầu này rõ ràng là nhân loại, như thế nào lại có khống hỏa lực của Thánh Tộc chứ? Chẳng lẽ lai lịch vị bảo tiêu này của Đỗ Thế Tình có gì khuất tất hay sao? Thêm nữa, đoạn đường này cũng thật sự là quá yên bình một chút a. Trong lúc Sở Dương đang suy tư thì bỗng cửu kiếp kiếm trong đan điền mãnh liệt nảy dựng lên, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong nội tâm, chỉ chốc lát mà tóc gáy đã dựng ngược hết lên. Ánh mắt hắn vụt lạnh lẽo, thậm chí không quay đầu lại để xem xét bất luận cái gì thêm mà thân thể đã xoay tròn, lăn một vòng rồi lập tức bắn vụt đi, trên không trung ngoặt một cái cực gắt gao. Cả quá trình từ bên cạnh đống lửa chuyển đến đằng sau một thân cây quỷ mị tới mức cơ hồ khiến cho người khác khó có thể tin được. Đột nhiên một tiếng vang đanh gọn vọng lên, một tảng đá lớn rộng chừng vài trượng từ trên trời rơi xuống, nhắm thẳng vị trí của Đỗ Thế Tình văng tới. Mục tiêu khối đá nhắm tới cực kỳ tinh chuẩn, Đỗ Thế Tình đang ở ngay giữa tâm của phạm vi sát thương mà tảng đá này sẽ gây ra. Cao lão đầu gầm lên một tiếng, thân hình già nua bỗng vụt trở nên tráng kiện tràn đầy lực lượng tựa báo rừng, vút một tiếng bay vào tới. Nhưng mắt thấy đã không kịp cứu viện Đỗ Thế Tình thì ngay thời khắc này, Sở Dương đột nhiên quỷ dị xuất hiện bên cạnh tảng đá lớn, một thanh kiếm tựa như mọc ra từ không khí bỗng xuất hiện trong tay hắn, một kiếm tựa độc xà mổ ếch phóng ra. Đầu mũi kiếm rít gió tựa rồng ngâm nghiêng nghiêng húc vào một bên của tảng đá lớn. Đang, gờ, khối đá lớn vốn đang kịch liệt xoay tròn bắn tới nhưng một kiếm này lại tựa như quỷ mị hết sức chính xác vừa vặn đâm vào điểm chết trong quỹ đạo của nó. Cuối cùng cũng khiến tốc độ của khối đá này thoáng chậm đi một chút. Tựa như một tòa núi lớn đang rơi xuống với khí thế ầm ầm lại đột ngột rơi vào đầu của một cái đòn bẩy nhọn hoắt. Loại ý cảnh vi diệu của một kiếm này, khó có thể tả nổi. Mà lực phản chấn của tảng đá lớn này trong tích tắc cũng bộc phát tựa lôi đình nhất kích, ngực của Sở Dương tựa như bị tảng đá đánh trúng vậy. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, lăng không lộn một vòng lùi trở lại. Nhưng hắn cuối cùng đã tranh thủ được một tia thời gian. Ngay cả là như vậy trông qua cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là một chớp mắt thời gian mà thôi. Nhưng chỉ cần một chớp mắt như vậy thôi, thân hình cao lão đầu đã như thiểm điện cắm vào chỗ trống giữa Đỗ Thế Tình và tảng đá lớn. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, một quyền phá không bạo phát, chỉ thấy trên nắm tay ánh lên một quầng sáng trắng như sữa thì tảng đá lớn mấy ngàn cân nọ đã bị đánh cho nát bấy, vụn vỡ bắn tứ tung như một cơn mưa đá đổ xuống vậy. Đỗ Thế Tình bình yên vô sự, siêu siêu siêu, từng đạo mũi tên đen kịt từ đỉnh núi ồ ạt chút xuống, từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy cả đoàn người. Bày trận, nghênh địch, kỵ sĩ cấm đầu hét lớn một tiếng, tám người chỉnh tề lăn một vòng trên mặt đất, cực kỳ nhanh nhẹn lăn đến bên cạnh chiến mã của mình, sau một khắc thì trong tay họ đã có thêm một mặt lá chắn hình cầu. Tuy phản ứng né tránh của họ khá nhanh, nhưng vẫn là có một vị kỵ sĩ cả bả vai lẫn bắp chân đều đồng thời bị trúng tên, đầu tên sắt xuyên qua thân thể mang theo những mẩu thịt vụn nhầy máu vụt biến mất trong đêm tối. Hắn kêu thảm một tiếng, đã được đồng bạn giơ lên ba tấm lá chắn bảo vệ lại. Xoạt xoạt xoạt, thanh âm vang lên lần nữa, hàng trăm mũi tên bọc sắt lại vẽ lên một tấm lưới sắt lẻm trên không. Phốc phốc, mũi tên cắm trên mặt đất vang lên những âm thanh tựa như cơn mưa nặng hạt đổ vào hố cát mịn. Cả một vùng mặt đất tới hơn 10 trượng chỉ trong chốc lát đã biến thành một cái bàn trông tua tủa. Cao lão đầu rít lên một tiếng, thân thể xoay tròn hóa thành một cơn gió lốc u ám, 20-30 mũi tên còn chưa rơi xuống đất đã bị hắn chộp vào tay, vung lên hóa thành hơn 10 đạo tia chớp đen kịt phóng ngược trở lại. Hắn cũng chẳng quan tâm hiệu quả ra sao mà không dừng lại lấy một tích tắc một tay ôm lấy Đỗ Thế Tình, thân hình lóe lên hóa thành một dải sương mù xám xịt, chỉ giây lát đã đến bên cạnh xe ngựa rồi nhanh nhẹn nhét Đỗ Thế Tình vào trong khoang xe. Ba ba từng âm thanh chát chúa vang lên, loạt tên sắt lập tức đổi lại phương hướng chút như mưa rào xuống xe ngựa, áp lực khổng lồ khiến toàn bộ chiếc xe ngựa đều rung lên chầm chập. Nhưng không ngờ một mũi tên cũng không xuyên vào nổi. Cỗ xe ngựa này, hiển nhiên là đặc chế đấy. Lờ mờ giữa rừng núi, truyền đến những tiếng soạt soạt vang lại từ hướng đám mũi tên cao lão đầu vừa ném ngược trở lại, đây hẳn là tiếng tên cắm vào thân cây. Thỉnh thoảng còn có một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi chen vào. Cao lão đầu sau một khắc lách mình phi trở ra, sắc mặt xanh mét, phản. Ứng đầu tiên của hắn không phải là lao lên giết địch mà lại hướng về chỗ Sở Dương liếc một cái thật sâu. Ở đây cũng chỉ có hắn mới biết một kiếm kia của Sở Dương độc đáo cỡ nào. Nếu không có một kiếm tựa thiên ngoại phi tinh kia thì mục đích của chuyến đi lần này hết thảy cũng đã coi như xong. Bất kể là thời điểm, vị trí, lực lượng tính toán hay còn có cách lựa chọn phương vị ngay từ đầu. Đều hoàn hảo tới khó tin cực kỳ. Một kiếm kia quả thực đã có thể so với nét bút của thần rồi. Thiếu niên này tu vi chỉ mới tới võ sĩ mà cả một tảng đá lớn trên đỉnh núi rơi xuống như thế, kể cả là võ sư đỉnh phong thì chỉ sợ với một kiếm cũng không làm nên trò trống gì đi. Vậy mà không ngờ Sở Dương lại có thể chỉ bằng một kiếm kia mà cản trở lại được một chớp mắt. Mặc dù chỉ là một chớp mắt, nhưng lại thắng được thế cục của cả một bàn cờ. Kỳ chiêu xuất ra xong, một thanh thanh cương kiếm bình thường không ngờ lại không hề tổn hại mà cái giá phải trả ra chỉ là một búng máu. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm đối phương lựa chọn để tập kích cũng cực kỳ quỷ dị, hiện tại đã. Trong lãnh thổ Thiết Vân, một đường trước đó vốn vô sự không ngờ nay lại bị tập kích ở chỗ này. Hơn nữa đối phương không ngờ không tổ chức tập kích lúc nửa đêm mà lại lựa chọn thời điểm phát động ở ngay khi hoàng hôn như vậy. Hết thảy mọi chuyện đều xảy ra vô cùng đột ngột, khiến người ta cảm giác giống như đám người kia chỉ là một băng cướp chuyên nghiệp đang chạy trốn truy nã thì lại đột nhiên phát hiện dê béo nên đưa ra quyết định tức thời làm một chuyến ăn hàng tại chỗ vậy. Ngay cả cao lão đầu cả đời lăn lộn giang hồ như thế mà cũng bị bất ngờ không chút nào phòng bị. Nhưng Sở Dương lại chỉ trong tích tắc hoảng loạn đó đã có thể đâm ra một kiếm kia. Một kiếm tràn đầy khí tức thần kỳ, tựa hồ như hết thảy tình huống này hắn đều đã tập luyện qua trăm ngàn lần trước đó rồi. Cao lão đầu biết chắc không có kẻ nào sẽ thừa hơi mà tập luyện kiểu đó. Cái này chắc chắn không phải là trùng hợp, cũng không phải là dự định trước rồi. Mà khi ánh mắt hắn nhìn về vị trí Sở Dương vừa bị đánh bay ra thì mới phát hiện vốn thằng nhóc kia vừa phun máu lăn lông lốc ra đó bỗng không biết lúc nào đã mất tăm hơi không thấy đâu cả. Tám kỵ sĩ hợp thành một cái trận hình phòng ngự, chậm rãi di động dần dần tới bên xe ngựa rồi tản ra đem cả chiếc xe bảo vệ chắc chắn lại. Cao lão đầu vốn muốn xông vào rừng đánh giết, nhưng nghĩ lại một chút thì dừng lại không hành động vội mà chỉ ở yên đó chỉ huy xe ngựa chậm rãi di động, hướng phía cách xa khỏi cánh rừng lui về. Hai con ngựa kéo xe vốn đã sớm biến thành hai chú nhím tua tủa tên sát mà ngựa của tám gã kỵ sĩ cũng đã có một nửa bị bắn chết. Cao lão đầu thân thể lắc lư trong một phạm vi cố định, chỉ nghe bang bang không ngớt thì từng cỗ thi thể ngựa bị hắn ném lên, trong thời gian cực ngắn thì mấy con ngựa chết đã hình thành một loạt tường thịt có tác dụng nhất định để cản trở tầm nhìn từ phía rừng tới đoàn người. Sau đó hắn đem hai tay để ngang ngực, toàn bộ tinh thần đề phòng, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía, từng bước một lui về phía sau. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là bảo vệ Đỗ Thế Tình an toàn, cũng không phải giết địch. Trong lúc hắn làm những sự tình này thì không ngờ địch nhân ẩn giấu bên trong rừng không có chút phản ứng nào tương ứng. Đám người tập kích cho tới tận lúc này vậy mà không nói tới nửa câu nào cả. Ngoại trừ hai tiếng kêu thảm thiết khi nãy thì hết thảy thật giống như một màn kịch câm. Cung tên cũng đã dừng lại, hết thảy đều trở lại yên tĩnh tựa hồ vừa rồi chuyện gì cũng chưa hề xảy ra cả. Đang kịch liệt cực kỳ rồi lại yên tĩnh tới cực điểm. Thậm chí không có bất kỳ chi tiết giảm sóc nào. Khi những mũi tên bỗng câm lặng thì hoàng hôn lợi dụng một khắc này để trải dài bóng tối của mình trên mặt đất. Trong thiên địa đột nhiên tràn ngập khí thế sát phạt trầm trọng, áp lực hùng hậu tới mức khiến người ta chợt khó mà hít thở như bình thường. Một khi địch nhân tiến công lần nữa thì tuyệt đối sẽ không chỉ có chút thủ đoạn như vừa rồi. Đây là điều mọi người đều cực kỳ hiểu rõ trong lòng. Nhưng địch nhân là ai? Thuộc thế lực nào chứ? Là Đại Triệu ư? Thiết Vân hả? Hay là Vô Cực Quốc đây, hoặc là còn thế lực nào khác nữa, tất cả đều bị sương mù bao phủ mịt mờ, nhưng bất kể là thế lực nào thì cũng đều nhất định là đã mưu đồ lâu rồi. Mãi cho tới khi đoàn người lui lại được 10 trượng thì sâu trong nơi núi rừng mới có phản ứng lại. Sau một tràng âm thanh chát chát quỷ dị vọng ra thì một tiếng rít xé gió bén nhọn kịch liệt bùng nổ, một dải bóng đen tựa một con rồng đang phẫn nộ gào thét từ trong rừng vạch toang màn đêm bắn ra, mang theo khí thế bá đạo không thể đỡ nổi. Chỉ chớp mắt đã đến trước xe ngựa. Không khí một đường dải bóng đen này đi qua tựa như bị một lực lượng cường hoành xé rách, kịch liệt co quắp run rẩy. Chỉ một mũi tên, nhưng phần thân mũi tên này không ngờ dài đến 3 trượng, tản mát tràn ngập khí tức chết chóc tựa như được bắn ra từ địa ngục. Ngạo nghễ xé toạc màn đêm hung hăng bắn về phía xe ngựa. Đầu mũi tên thẳng tắp hướng tới khoang xe ngựa. Không nghi ngờ gì rằng nếu có người trong khoang xe thì chỉ cần một mũi tên này trúng đích, tuyệt đối là chết chắc. Chương 50, giết thẳng vào rừng rậm, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Là công thành nổ, khốn kiếp, cao lão đầu khàn giọng gầm lên, sau một khắc trên tay đã xuất hiện một ngọn lửa nhàn nhạt, hung hăng xuất quyền ném ra. Khống hỏa lực, bành, sau khi va chạm, từ trên mũi tên đen bóng và khổng lồ như hắc long kia lập tức bắn những đốm lửa tung tóe khắp nơi. Nhưng mũi tên đó vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục bắn về phía trước. Sau quyền đầu tiên, cao lão đầu lại tiếp tục giống giận và liên tục đánh ra 18 quyền một lúc. Mỗi một quyền đều bao hàm trình độ khống hỏa lực kỳ dị, hung hãn đánh tới tấp vào mũi tên công thành. Lão giống như là đang dùng chùy luyện thép vậy, không ngừng đánh lên mũi tên khổng lồ kia. Nhưng cũng có thể nói ngược lại, mũi tên kia chính là chùy và đang không ngừng đánh lên nắm tay của Cao lão đầu. Kinh khí vần vũ trong không trung, càn quét ra khắp bốn phía. Trong không gian tối đen tựa như có mấy ngàn ống pháo hoa đồng thời bắn ra rực rỡ. Vụn gỗ nát bấy rơi là tả quanh thân, Cao lão đầu mỗi lần đánh ra một quyền liền hét lớn một tiếng, 18 quyền là 18 lần thanh âm hò hét của lão vang vọng khắp nơi. Mũi tên bắn ra từ công thành nỗ vốn dài đến 3 trượng thì giờ đây chỉ còn lại 1 trượng ngắn. Cao lão đầu chấn động thân hình, liên tục lui về sau mấy bước, nặng nề đụng lưng vào thành xe ngựa. Đổi lại, công thành nỗ trước mặt lão rốt cục cũng cạn đà bay, nặng nề rơi trên mặt đất. Cao lão đầu bộ ngực cấp tốc phập phồng thở dốc, ánh mắt hung hăng nhìn vào rừng rậm. Một khắc sau đó mới phụt một tiếng, phun ra một búng máu đỏ tươi. Ngụm máu đỏ tươi vừa phun ra, gương mặt hắn cũng trở nên đỏ bừng trong chốc lát rồi biến mất, hô hấp cũng chợt điều hòa trở lại. Hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới đối phương lại đặt công thành nỗ ở tại nơi đây. Vì bất ngờ không đề phòng nên cho dù có tu vi đao tông thì hắn cũng phải thụ thương khi ngạnh kháng với công thành nỗ. Công thành nỗ là vũ khí đặc chế của là quân đội, chuyên sử dụng để phá cửa thành, có kích thước dài hơn 3 trượng. Nó được chế tác từ hắc thiết mộc thụ, mũi tên được bọc bởi những tấm thép lá bén nhọn. Bình thường chúng được ngâm trong bể dầu nhằm bảo quản, chỉ có đến khi công thành mới được mang ra sử dụng. Để bắn được công thành nỗ này, cần phải có ít nhất 100 tên tráng hán có võ lực đồng thời tề tâm hợp lực kéo căng dây cung, lúc đó mới có khả năng bắn ra một mũi tên quyết định thắng bại. Công thành nỗ có uy lực khổng lồ, không gì không phá được. Một khi đã dùng đến công thành nỗ thì coi như thành trì đã cầm chắc bị tàn phá. Sau một màn yên tĩnh, từ sâu trong rừng rậm có một tràng tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là thanh âm tán thưởng, không hổ là liệt hỏa đao tông, quả nhiên là cao thủ. Một kích của công thành nỗ có thể phá vỡ cửa thành, thế nhưng lại bị một mình ngươi đánh rớt. Bội phục, Cao lão đầu con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói các ngươi là ai? Một người trong đó băng lãnh hừ lạnh một tiếng, nói, lời đồn đãi liệt hỏa đao tông Cao Vị Thành đã thối lui khỏi giang hồ, không nghĩ tới lại là giả dối. Đường đường là đao tông thế nhưng lại đi làm hộ vệ cho người khác, chấp nhật kiếp sống nhàn hạ của loài chó cảnh, thật là làm cho người ta hâm mộ không thôi. Cao Vị Thành, đao của ngươi đâu? Cao lão đầu thân thể chấn động, đột nhiên vươn người tới trước. Thân hình hắn vốn đang hơi còng xuống bất chợt trở nên cao ngất, ánh mắt đại phóng tinh quang, lạnh lùng nói. Ngươi nếu đã biết ta là Cao Vị Thành, chắc hẳn cũng không phải là hạng vô danh. Cút ra đây cho ta xem thử. Một câu cút ra đây cho ta xem thử, được lão giống lớn, tiếng giống như muốn rung chuyển cả khu rừng. Người nọ không hề nhúc nhích chút nào, vẫn đứng thẳng đó, thờ ơ nói. Cao Vị Thành, người hiện tại nếu mang theo Đỗ Thế Tình quay trở về thì chúng ta sẽ tuyệt không truy kích. Ngược lại, hôm nay chính là ngày chết của liệt hỏa đao tông nhà ngươi. Cao lão đầu ngửa mặt lên trời cười dài, khẩu khí thật lớn. Cao mỗ hôm nay liền muốn xem thử các ngươi làm cách nào giữ chân lão phu. Một hắc y nhân khác cười nhạo, liệt hỏa đao tông. Nổi tiếng lắm sao, hắn đột nhiên hét lớn, mọi người cùng nhau tiến lên, 6 người cuốn lấy Cao Vị Thành, 2 người còn lại lập tức giết chết Đỗ Thế Tình. 8 người đều dạ ran, rồi đồng loạt tuốt đao kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời vọt lên. Cao lão đầu đã sớm nhìn ra mấy người này công phu chưa chắc đã cao, nhưng lại khá đồng đều, hẳn đều là tu vi vũ sư. Mặc dù tu vi từng người còn kém bản thân lão một bước dài nhưng giờ đây đồng loạt xung phong như vậy, đã tạo nên một tràng cảnh chẳng khác nào thiên quân vạn mã đồng thời tham chiến. Các ngươi là quân đội của Thiết Vân Quốc, nhận thấy khí thế của đối phương thảm thiết và hùng tráng như vậy, ngay cả những võ giả cấp độ tu vi cao hơn cũng không thể tạo ra, Cao lão đầu đột nhiên linh cơ chớp động, lớn tiếng quát hỏi. Đối phương cũng không thèm đáp lời, 6 chuôi đao trong nháy mắt đã đồng thời thét gào chém xuống. Cao lão đầu hét lớn một tiếng, bảo vệ xe ngựa. Đồng thời cổ tay nhanh chóng vung ra, một thanh đại đao đỏ sậm đột nhiên xuất hiện, vẽ thành một màn đao ảnh dày đặc như mưa, chẳng qua trong màn mưa đó là vô số chớp lửa phiêu tán chung quanh. Choang, choang, choang, thanh âm binh khí va chạm lẫn nhau vang lên không dứt, 7 người trong nháy mắt đã chém giết đến mức thiên hôn địa ám. 2 người khác cũng chẳng thèm quan tâm đến chiến cuộc bên này mà đồng thời cầm kiếm vào tới bên cạnh xe ngựa. Nếu như không có gì gấp gáp, Cao lão đầu nắm chắc sẽ đem 8 người này giết dần từng tên, nhưng nếu muốn nhất cử giết chết toàn bộ thì hắn lại không cách nào làm được. Huống chi, dưới một kích của công thành nỗ, lão đã bị nội thương nghiêm trọng nên lại càng lực bất tòng tâm. Giờ phút này 6 người đối phương cuốn lấy bản thân lão, 8 tên hộ vệ đi theo căn bản ngăn không nổi 2 người còn lại, Cao lão đầu liền không khỏi có chút khẩn trương trong lòng. Thời điểm công thành nỗ bá đạo bắn ra, Sở Dương đã vô thanh vô tức xông vào rừng. hắn tựa như một con ác lang cô độc đang trở về thảo nguyên hoang mạc, trở về với địa bàn của mình. Sau khi đâm ra một kiếm kia, hắn liền lập tức bị quay cuồng bắn ngược trở lại, mượn một búng máu tươi nơi cửa miệng để giải tỏa bớt cơn chấn động của nội phủ. Ngay sau đó lập tức hai chân đạp mạnh, mượn sương mù trên mặt đất che chở toàn thân, thân hình dán chặt xuống đất, chỉ quanh co vài vòng đã giấu mình sau một cây đại thụ. Cuối cùng là di động thân hình một cách quỷ dị, từ dưới đất leo lên tàng cây, mượn cành lá che chở bản thân rồi liên tiếp bắn mình qua mười mấy cây đại thụ và mất hút trong rừng. Cả quá trình diễn ra lưu loát tựa như luồng gió len lỏi trong rừng, thân hình Sở Dương uyển chuyển đến mức đến cành lá cũng không hề lay động. Coi như là thích khách cao cấp nhất mà giờ phút này có trông thấy hành động của Sở Dương thì cũng trợn trừng rớt cả hai tròng mắt ra ngoài. Đây là con đường tốt nhất mà Sở Dương đã sớm lựa chọn. Hắn thậm chí đã vạch sẵn con đường này từ rất lâu trước khi bị tập kích. Thói quen của hắn chính là bất luận nghỉ ngơi ở địa phương nào thì cũng đều chọn trước con đường lui cho mình, chọn trước lộ tuyến tiến công kẻ địch. Chỗ đứng của hắn chính là ranh giới của hai lộ tuyến này, tiến có thể công, lui có thể bảo vệ toàn mạng. Mai phục như vậy tất nhiên là phải có đảm lượng rất lớn mới làm nổi. Chỉ cần nhìn một trận mưa tên lúc trước cũng có thể biết bị động phòng ngự không phải là biện pháp hay. Địch nhân cho dù hao tổn thì cũng đủ sức kéo theo mình cùng chết. Chỉ có chủ động xuất kích mới hóa giải được tình thế nguy hiểm. Đỗ Thế Tình không thể chết được. Đỗ Thế Tình tại nơi này có cao lão đầu thủ hộ, tối thiểu trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Sở Dương không hề lo lắng cho hắn chút nào, cho nên sau khi đâm ra một kiếm mấu chốt kia liền lập tức quyết định hành động kế tiếp của mình. Xiết thẳng vào rừng rậm, kẻ trong rừng sâu kia mới đúng là nguồn cơn của việc bị chặn giết lần này. Chương 51, Cầm Tặc Tiên Cầm Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Địch nhân đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một tên đang ẩn nấp trong một tầng lá cây, chỉ để lộ ra đôi mắt lãnh khốc và tỉnh táo, không hề có bất kỳ biểu cảm nào trong đó. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó là có thể biết người này chính là điển hình của thiết huyết chiến sĩ bách chiến bách thắng trên chiến trường. Người như vậy chỉ có một tâm niệm duy nhất trong đầu, giết chết địch nhân, hoàn thành nhiệm vụ. Trên mặt đất ở trước mặt hắn lộ ra một đống nỏ lớn, trên mỗi cây nỏ đều đã lắp sẵn 10 mũi tên đen nhánh, đuôi có lông vũ, đầu tên tỏa ra sáng. Ánh sáng lập lòe sẵn sàng kích phát bất cứ lúc nào. Sở Dương cẩn thận nín hơi, chậm rãi tiến lên. Hiện tại thân thể của hắn đã ẩn tàng trên ngọn cây. Như một u linh vô thanh vô tức nương theo tàng cây rậm rạp mà quỷ dị tiến lên. Sở Dương từ trên cao nhìn xuống, cẩn thận xem xét bốn phía bên dưới. Khắp phụ cận chung quanh vậy mà có cơ man những đầu mũi tên lóe sáng như vậy, từ số lượng mà đoán ít nhất cũng phải có đến 50-60 người. Cái này rõ ràng chính là đã có dự mưu mai phục từ trước. Địch nhân làm sao lại biết rõ đoàn người sẽ nghỉ ngơi ở chỗ này. Hơn nữa rõ ràng còn bố trí trước trận hình cung nỏ như vậy. Nhìn vị trí của từng người bên đối phương đang ẩn tàng, Sở Dương không khỏi cau chặt chân mày. Đội ngũ của đối phương quá mức tinh xảo, phương vị mai phục của mỗi người bên đối phương đều có thể quan sát được ít nhất 3 người bên trong tầm mắt. Như vậy sẽ giúp họ hô ứng lẫn nhau, không hề có tí sơ hở nào. Vạn nhất bị phát hiện cũng có thể trợ giúp cho nhau thật tốt. Chỉ có những binh sĩ rất tinh duệ trong quân đội mới có thể bày ra trận thế này. Nếu muốn tập kích bất kỳ người nào trong đó, tất nhiên sẽ bị bất kỳ người nào trong 3 người phát hiện. Bởi vì bộ vị ẩn thân của đối phương không những là tuyệt đối che mắt bên ngoài, mà còn tạo thành một trận hình không hề có bất kỳ góc chết nào. Nếu muốn vô thanh vô tức tiêu diệt một chi đội ngũ như vậy, chỉ còn một cách là đánh từ trong ra bên ngoài chứ không thể có bất kỳ biện pháp nào khác. Tại vị trí trung tâm trận hình, ẩn sau một lùm cây thấp là một bóng người mơ hồ ngồi im không nhúc nhích. Mới nhìn qua, thân ảnh đó cũng không có gì khác so với những người còn lại nhưng Sở Dương vẫn nhận ra được người này chính là nhân vật trọng yếu nhất. Bởi vì vị trí mà hắn ẩn núp có ít nhất 10 người vây xung quanh và cùng để mắt đến hắn. Tại những vị trí khác, tối đa chỉ có 5 người lập thành vòng bảo vệ như thế. Hơn nữa, vị trí của hắn đúng ngay tại trung tâm, cả trận hình chẳng khác nào một tấm lưới đan sen thủ hộ cho hắn. Ở bên cạnh hắn, thấp thoáng dưới đám cành lá là một gỗ sa nỗ cực lớn. Đó chính là công thành nỗ. Đúng lúc này, bên ngoài rừng rậm rõ ràng mà truyền đến âm thanh nói chuyện của cao lão đầu cùng 8 người kia. Nếu hiện tại ngươi mang theo Đỗ Thế Tình quay trở về, chúng ta tuyệt đối sẽ không truy kích. Những lời này vừa lọt vào trong lỗ tai Sở Dương, đột nhiên hắn khẽ máy động tâm tư, đã đại khái suy đoán được lai lịch của những người này. Những người này có công thành nỗ, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh, tất nhiên là quân đội có bối cảnh. Sở Dương thân thể như ma quỷ nhẹ nhàng phiêu diêu, vô thanh vô tức tiếp cận kẻ chỉ huy. Hắn đột nhiên đạp mạnh hai chân, cả người như thiểm điện từ trên ngọn cây phóng xuống. Tư thế tựa lão ưng quắp mồi, 10 ngón cong lại rồi mãnh liệt chụp tới. Lúc Sở Dương còn cách người này chưa đến một trượng thì đột nhiên có một tiếng rít gió vang lên, một mũi tên bất chợt từ phương khác đã nhanh như chớp bắn về phía Sở Dương. Mũi tên này tựa hồ đã báo động cho toàn đội hình, lập tức từ bốn phương tám hướng có ít nhất có 3-40 mũi tên nhọn hoắt như thiểm điện bay tới, tạo thành một tràng tiếng rít gào thét trên không trung. Nhưng ngoại trừ mũi tên đầu tiên còn có tính uy hiếp, những mũi tên khác rõ ràng là đã chậm một bước. Sở Dương nghiêng người sang một bên, đầu mũi tên thứ nhất liền xẹt qua chóp mũi hắn trong gang tấc, hai tay vẫn giữ nguyên chiêu thức, chảo phong vẫn ầm ầm chụp xuống. Nhìn thấy vị trí của đối phương, Sở Dương liền lập tức cải biến chủ ý, chủ động xuất kích. Chỉ cần chi đội ngũ này phát hiện ra hắn, tại phối hợp không nhịp nhàng là hắn đã có thể dùng tốc độ của mình làm loạn tiết tấu của bọn họ, từ đó mới phá hư trận hình phối hợp kín kẽ này. Hiện tại không phải là thời gian giết địch, mà phải quấy loạn bố trí của đối phương trước. Hơn nữa, xác suất đối phương có thân phận rất trọng yếu là khá lớn, chỉ cần bắt được hắn là có thể làm tan rã trận hình mai phục này. Phải bắt được người này, hắn chỉ có một cơ hội xuất thủ duy nhất. Người này lập tức phát hiện ra Sở Dương, đôi mắt hắn bừng lóe sáng nhưng lại không hề hoảng loạn, lập tức hét lớn một tiếng, thân thể cứ như vậy mà nhanh nhẹn nhảy dựng lên, khi thân hình vừa mới nhấc lên khỏi mặt đất thì lập tức xoay mình kết hợp với vươn tay ra sau, bắn thẳng 10 mũi tên về hướng Sở Dương, tiếp đó là một luồn đao quang thoáng hiện, hung hăng bổ về phía cần cổ Sở Dương. Sở Dương thân thể phiêu hốt nhẹ nhàng tránh thoát khỏi 10 mũi tên kia, cánh tay phải nhoáng một cái đã duỗi thẳng và xuyên qua ánh đao chập trùng, từ chảo đổi thành chưởng vỗ vào sau ót đại hán này, động tác nhanh tới cực điểm. Đại hán phẫn nộ trợn trừng hai mắt, trong ánh mắt hiện lên thần sắc không thể tin nổi, cả người như một khúc gỗ ngã ầm xuống đất. Đại hán này tuy phản ứng rất nhanh nhưng Sở Dương vốn là từ trên cao phóng xuống, mà tên kia vốn lại đang lom khom nằm sấp, giờ bỗng nhiên cải biến tư thế nghênh địch nên trở tay không kịp. Hơn nữa một kích này của Sở Dương như là lôi đình giáng xuống, xuất kỳ bất ý nên tên kia làm sao chống cự kịp. Sở Dương không đợi hắn hoàn toàn ngã xuống, tay phải nhanh chóng túm lấy cổ áo và nhấc bổng hắn lên, thân hình vừa rơi xuống lập tức đạp mạnh hai chân xuống đất, cả người như chiếc lò xo bị dồn nén rồi bắn ngược lên không. Ngay tại lúc đó, có hơn 10 mũi tên đã xoát, cắm tại vị trí mà hắn vừa mới rơi xuống. Sở Dương thân hình vừa mới nhảy lên, hai chân liền đạp mạnh vào tàng cây. Rào, dưới cái đạp của Sở Dương, cây đại thụ cũng trở nên lay động kịch liệt. Ẩn trong đám cành lá bay tán loạn như mưa, thân ảnh Sở Dương như một mũi tên rời cung bắn thẳng ra ngoài. Đại hán kia cũng phải nặng gần đến 200 cân, vậy mà Sở Dương lại túm lấy một tay như không có gì, động tác vẫn dứt khoát và mau lẹ như trước. Hàng trăm mũi tên đuôi lông vũ ào ào như thác lũ đuổi theo lưng Sở Dương nhưng hắn lại chẳng hề bận tâm đến chuyện đó, chẳng qua là đung đưa thân hình vài lần là đã có thể né tránh toàn bộ. Bộ hắc y trên người Sở Dương phía trước ngực và sau lưng bị bắn cho tơi tả nhưng da thịt hắn lại không hề có nửa điểm vết thương nào. Rõ ràng là có vài mũi tên đã ghim thẳng vào người Sở Dương, nhưng chỉ một khắc sau đó mũi tên kia lại xuyên thấu qua quần áo của hắn mà bay ra một cách quỷ dị, trong khi thân ảnh Sở Dương thế nhưng lại không hề thay đổi, càng lúc phóng đi càng nhanh. Đám quân lính mai phục rõ ràng là cố kỵ Sở Dương đang tóm theo hắc y nhân kia. Bọn hắn mỗi lần bắn tên đều tận lực tránh nhắm trúng người kia. Như vậy đã vô hình chung giúp cho Sở Dương hành động thuận tiện hơn, cũng như giúp hắn xác định chắc chắn trong lòng về thân phận hắc y nhân. Người này có thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hai chân Sở Dương không ngừng đạp liên tiếp vào các thân đại thụ, thân ảnh nhanh như thiểm điện xuyên qua rừng cây rậm rạp. Những mũi tên xé gió đuổi theo phía sau lưng hắn tuyệt đại bộ phận đều cắm hết vào thân cây. Chỉ sau vài lần hô hấp, Sở Dương đã để lại sau lưng từng đạo tàn ảnh lờ mờ vẫn còn vũ động, nhưng hắn thì đã sắp lao ra khỏi rừng rậm. Phía trước đột nhiên có một tiếng gầm lên vang dội, 3-4 bóng người đồng thời nhảy ra, liều chết quên mình vung đao mãnh liệt chém xuống, phong tỏa kín toàn bộ đường lui của Sở Dương. Sở Dương ánh mắt lóe lên, đột nhiên hai chân nhún mạnh, thân hình vốn đang phóng về phía trước lại quỷ dị biến thành thẳng tắp bay lên cao chừng 3 trượng. Sau khi vượt quá đỉnh đầu những người này, Sở Dương lại tiếp tục mạnh mẽ búng chân nhánh đại thụ đằng sau lưng mình, cắp theo đại hán trong tay, giống như một ngôi sao băng bay ra ngoài, để lại phía sau cành đại thụ vẫn còn đang rung lên bần bật. Ra khỏi rừng rậm, tiến nhập bên trong cánh đồng bát ngát. Nhân thủ mai phục bốn phía đã không thể ẩn nấp được nữa, liền nhao nhao hiện thân từ bốn phương tám hướng đuổi theo Sở Dương. Đằng sau lớp vải đen che mặt, ánh mắt mỗi người đều đã sớm mất đi vẻ trấn định lãnh khốc lúc ban đầu, thay thế vào đó một sự lo lắng đến cùng cực. Bọn hắn vốn lên kế hoạch rất tỉ mỉ, chỉ chờ khi tám vị cao thủ kia lao ra. Quấy rối và tiêu hao đại đa số chiến lực của địch nhân là lập tức xông ra. Thừa dịp hỗn loạn mà giết chết Đỗ Thế Tình. Sau đó giải tán ngay lập tức. Không nghĩ tới trong lúc quyết định lại xuất hiện một tên tiểu tử khốn kiếp không rõ lai lịch, vừa ra đã điểm ngay vào yếu điểm của bọn họ, trực chớp mắt đã vung tay bắt người giữa vòng vây, phát vỡ toàn bộ kế hoạch. Mặc dù bọn họ tất cả đều tức giận trong lòng nhưng mỗi người đều thực sự vô cùng nghi hoặc, trong vòng vây kín như áo trời như vậy, tên tiểu tử này sao có thể hành động chuẩn xác như thế? Vừa ra tay liền bắt ngay người trọng yếu nhất, chẳng lẽ hắn có thể bói toán trước được hết thảy hay sao? Kế hoạch lần này đổ bể như vậy, làm sao bọn họ có thể quay về phục mệnh đây? Chương 52, các ngươi giết hắn thì ta thịt thằng này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đại hán trên tay Sở Dương vẫn hôn mê, đối với mọi chuyện đang xảy ra xung quanh không hề hay biết gì. Sở Dương cũng không muốn lấy tánh mạng của hắn. Sở Dương cũng không phải là không dám giết người đối với Sở Dương mà nói thật sự là chuyện tình quá dễ dàng. Tuy nhiên thứ mà hắn quan tâm chính là giải quyết nguy cơ trước mắt, tiếp theo đó là tìm hiểu rõ ràng lai lịch của đám người này. Những người này khả năng lớn nhất là đến từ Thiết Vân. Hơn nữa còn là nhóm tử sĩ dưới trướng Thái tử Thiết Bổ Thiên. Cũng chỉ có những người này mới không hy vọng Đỗ Thế Tình đến Thiết Vân. Vạn nhất Đỗ Thế Tình có thể diệu thủ hồi xuân mà giúp Thiết Thế Thành khôi phục lại sức khỏe, như vậy Thiết Vân quốc khổng lồ sẽ lâm vào tình trạng lúng túng một nước hai vua. Bất kể phụ tử hai người có mối quan hệ vi diệu như thế nào thì đám thuộc hạ của họ cũng không nhất định nghĩ như vậy, bởi hiện tại Thiết Bổ Thiên đã trở thành trụ cột tinh thần, là vị cứu tinh, là nguồn hy vọng duy nhất của Thiết Vân quốc. Thiết Thế Thành khôi phục sẽ tạo thành ảnh hưởng khổng lồ đến uy vọng của Thiết Bổ Thiên, nhất là sẽ làm sĩ khí của quân đội giảm xuống thấp cùng cực bởi không có một đội quân nào lại tận trung cùng lúc với hai vị lãnh tụ. Nếu thật là những người này, Sở Dương chắc chắn không thể giết bọn họ. Lực lượng của Thiết Vân đã sớm rơi vào thế hạ phong khi so sánh với Đại Triệu, nên bất kỳ một chút lực lượng nào của họ cũng không thể bị lãng phí. Những tử sĩ như bọn họ đều là báu vật trong toàn quân. Nếu đem đám người này giết đi liền có thể khẳng định một điều chắc chắn, ít nhất sẽ có một chi quân đội của Thiết Vân lâm vào trạng thái hỗn loạn, đối với cả chiến cuộc có ảnh hưởng hay không cũng khó mà nói trước nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc lúc đầu. Cho nên Sở Dương nếu tính toán nghịch chuyển vận mệnh, để cho Thiết Bổ Thiên đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu thì làm sao hắn có thể giết bỏ được những người này. Sở Dương thân ảnh như lưu tinh lao ra khỏi rừng rậm, phía sau lưng là đội quân Hắc Y Nhân đang chen chúc đuổi theo, giáo giết truy đuổi không ngừng. Đối với sự truy đuổi ấy, Sở Dương không hề quan tâm đến, thân ảnh sau hai lần nhô lên hụp xuống đã tiếp cận chiến cuộc giữa song phương. Trong lúc thân hình vẫn còn lơ lửng ở giữa không trung, Sở Dương liền hét lớn, nếu muốn bảo toàn tánh mạng của hắn, hết thảy đều dừng tay cho ta. Vừa dứt câu, thân thể Sở Dương đã rơi xuống, thoáng lảo đảo vài cái rồi mang theo người nọ ngã lăn quay ra đất, sau đó cố gắng mạnh mẽ đứng dậy nhưng lại ngã nhào trên đất lần nữa. Gương mặt Sở Dương lúc này đã trướng to đến mức đỏ bừng, hổn hển thở dốc từng cơn, sau một tràng ho khan kịch liệt đến mức co rút người là một búng máu tươi phun ra đen ngòm trên mặt đất. Hắn hành động phen này từ đầu đến cuối đều trong trạng thái gần như là nín thở, động tác thi triển liền một mạch không hề ngơi nghỉ, quả nhiên là đã làm chấn động đến nội phủ. Giờ phút này mới có thời gian đổi hơi nên cả người đã gần như là mềm oặt không còn chút khí lực nào. Nhưng chuyện đầu tiên mà hắn phải làm chính là đem trường kiếm gác lên cổ đại hán nọ, kiếm quang lạnh lẽo đến giận người. Sở Dương cứ như vậy mà nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, một tay gác kiếm qua cổ đại hán mà miệng thở hồng hộc. Trông dáng vẻ tuy cực kỳ chật vật nhưng ánh mắt lại ngập tràn trấn định và tàn khốc. Ánh mắt ấy khiến ai cũng không dám vọng động, chỉ cần bất tuân theo lời hắn thì chắc chắn cái đầu trên cần cổ đại hán kia sẽ rụng xuống đất. Thế cục đương trường đã vô cùng nguy hiểm, cao lão đầu dưới sự giáp công của 6 người mặc dù không rơi vào thế hạ phong nhưng nếu muốn rảnh tay cứu Đỗ Thế Tình thì lại không cách nào làm được. 6 người bên đối phương thấy mình không phải là đối thủ của cao lão đầu bèn thay đổi đấu pháp, hung hãn liều chết xông lên lấy mạng đổi mạng. Mặc dù bọn họ ai mấy đều nhận vài vết thương trên người nhưng vẫn tử chiến không lùi. Hai người còn lại đã nhào tới bên xe ngựa, 8 gã kỵ sĩ thị vệ đi theo xe đã có 4 người để lại thi thể dưới đất. Chỉ cần một chút thời gian nữa là cỗ xe sẽ bị phá nát, để lộ ra Đỗ Thế Tình bên trong. Nhưng ngay một khắc này thì tình huống lại đột nhiên nghịch chuyển. Tất cả mọi người đang điên cuồng chém giết đột nhiên bị như chúng định thân. Thuật, sững sờ nhìn gã thiếu niên như từ trên trời rơi xuống mà không nói nên lời. Thiếu niên này trông rất chật vật, y phục trên người tơi tả như cái mền rách, bộ dáng gần như là đứt thở tới nơi vậy, nơi khóe miệng hắn vẫn còn loang lổ vết máu nên lại càng giống như sắp trầu địa phủ tới nơi. Nếu như chỉ có một tên sắp ngỏm cù tỏi bước ra cất tiếng thét thì sợ rằng chỉ sau một khắc sẽ có vài nhát đao kiếm nhiệt tình đón chào hắn, nhưng đằng này hắn lại túm cổ một người trong tay, kiếm lăm lăm như muốn bổ xuống thì tất cả đều biết tên này không phải là nói giỡn. Hắn mặc dù thở dốc kịch liệt nhưng kiếm trong tay hắn vẫn không hề nhúc nhích, sát cơ trong ánh mắt vẫn bừng bừng bắn ra bốn phía. Thả hắn ra, người bịt mặt cầm đầu lập tức nhận ra Sở Dương đang dùng ai để uy hiếp, liền không khỏi cực kỳ tức giận mà giống lên. Giờ khắc này, trong lòng hắn thậm chí còn dâng lên một loại cảm giác như đang nằm mơ. Tại sao lại có thể như vậy? Tướng quân không phải là đang được bảo vệ nghiêm mật sao? 100 tên thiết huyết tử sĩ, trong đó có 8 tên võ sư, 20 tên võ sĩ, đám người còn lại thấp nhất cũng là võ đồ có phẩm cấp khá cao. Hơn nữa còn có công thành nỗ, lại có thêm 50 tên thần tiễn thủ. Lực lượng cường đại như vậy cơ hồ không hề thua kém một chi quân đội nào. Lần hành động này chẳng khác nào dùng dao mổ trâu làm thịt chuột, chỉ thoáng chốc là đã có thể khiến vị đệ nhất thần y kia tan xương nát thịt tại nơi đây. Làm sao tướng quân lại rơi vào trong tay của địch nhân? Hành động diễn ra trong đêm đen, lại là vùng rừng núi hiểm trở, hơn nữa vị trí của tướng quân chính là tại trung tâm trận hình, được tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Vậy mà giờ đây lại chẳng khác nào đống thịt nhão trong tay. Tên kia, thả hắn sao? Sở Dương kịch liệt thở hào hển, cười hắc hắc, nếu là ngươi, ngươi có thả không? Ngươi chẳng qua chỉ bắt được một tiểu nhân vật không quan trọng của chúng ta, vậy mà còn to gan dùng hắn uy hiếp bọn ông sao? Quá buồn cười mà, hắc y nhân cầm đầu trong lòng mặc dù khẩn trương nhưng khẩu khí đã bình tĩnh trở lại. Tiểu nhân vật, Sở Dương ha ha cười và nói, thì ra là hắn chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật. Vừa nói xong, đột nhiên hắn vũ động cánh tay, vung kiếm cứ một phát ngọt lịm trên bả vai người kia, nhất thời máu tươi liền phun ra tung tóe. Ngươi, mấy người áo đen bịt mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ trong mắt, một người trong đó lại càng ân cần đi tới phía trước một bước. Ngươi làm cái gì đó? Người bịt mặt áo đen cầm đầu giận dữ nói. Sở Dương cầm kiếm, liếc mắt nhìn hắn, ảo não nói, ngươi vừa nói hắn chỉ là tiểu nhân vật đó thôi, thật là thảm chết ta mà, suýt tí nữa là đến kiếm ta cũng cầm không vững nữa rồi. Hơn nữa, nếu hắn chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật thì các ngươi cứ chiến tiếp đi. Hắc hắc, chúng ta phân công cho rõ ràng chút đi, các ngươi giết Đỗ Thế Tình, còn ta giết thằng này. Hắn vừa nói xong, trường kiếm trong tay liền xoay vòng lại, tuy động tác chậm chạp nhưng vẫn kiên quyết đâm vào cánh tay đại hán. Trong mắt Sở Dương tràn đầy nét cười cợt, khiêu khích nhìn người áo đen bịt mặt đối diện, dửng dưng để cho máu tươi của tên kia chảy tràn trên người mình. Chậm đã, người áo đen bịt mặt cầm đầu rốt cục nhịn không được, bèn tiến lên một bước nói, ngươi muốn gì? Rất đơn giản, các ngươi rút lui và thả cho chúng ta đi. Cơn thở dốc của Sở Dương rốt cục cũng điều hòa trở lại, chào phúng nói. Ngươi trước tiên bỏ mũi kiếm ra đã rồi hãy nói. Người áo đen bịt mặt cầm đầu lâm vào khẩn trương, cả giận nói, hành hạ người ta như vậy, sao có thể gọi là anh hùng hảo hán? Ông đây có phải là anh hùng, lại càng không phải là hảo hán. Sở Dương chậm rãi rút mũi kiếm ra, lạnh lùng nói, ta hiện tại chỉ có một mục đích, đó là bình an yên lặng đến Thiết Vân Thành. Những chuyện như ngày hôm nay, ta hy vọng không muốn gặp lần thứ hai. Ta đáp ứng, người áo đen cầm đầu rất dứt khoát, sảng khoái nói. Nhưng ta làm thế nào biết được ngươi có đáng tín nhiệm không? Sở Dương lạnh lùng nói, cho đến hiện tại, ta vẫn không thèm lột khăn che mặt của hắn. Điều này đã đủ thành ý chưa? Người áo đen bịt mặt toàn thân chấn động, nói, không sai. Như thế là quá đủ. Không tháo khăn che mặt địch nhân, điều đó chứng minh đối phương không muốn đem chuyện này làm ầm ĩ, cố ý lưu lại đường lùi cho đôi bên, cũng không muốn truy cứu chuyện này. Một khi đối phương đã mở khăn che mặt thì với thân phận của tướng quân, chắc chắn sẽ bị đối phương nhận ra. Lúc đó, chỉ có con đường giết người diệt khẩu mới xóa sạch dấu vết vụ này. Tuy nhiên, dù có giết hết thì vẫn liên lụy đến tính mạng tướng quân. Chưa kể đến Liệt Hỏa Đao Tông Cao Vị Thành một khi đã muốn tẩu thoát thì chẳng có ai trong số bọn họ có thể ngăn cản được hắn. Đỗ Thế Tình là do Bổ Thiên Thái Tử của Thiết Vân Quốc dùng hậu lễ mời tới, lại còn được đại triệu cho phép xuất hành. Chỉ cần Cao Vị Thành sau khi chạy trốn mà đem chuyện này rêu rao ra ngoài, như vậy là đổ bể tất cả. Chuyện này có nguy cơ trở thành sự kiện ngoại giao nghiêm trọng nhất đối với hai nước, từ đó rất dễ dàng truy ra bọn họ là kẻ phản bội Thiết Vân. Hậu quả thật sự quá to lớn, không thể nào lường trước nổi. Chương 53, Cửu Kiếp Kiếm Khinh Bỉ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Gã đại hán vung tay lên, trong miệng phát ra một tiếng thét lớn ra lệnh. Đám hắc y che mặt chừng 8.090 tên liền nhất thời sắp thành một đội ngũ chỉnh tề, trong chớp mắt đã tạo thành một hàng người vững chãi như tường đồng vách sắt, khí thế lạnh lẽo tỏa ra khắp nơi cho thấy họ là một tổ chức tinh nhuệ. Cao lão đầu và 4 gã thị vệ sống sót đều cảm thấy mình như đang nằm mơ. Mắt thấy tình thế đã nguy ngập đến nơi, đối phương đã sắp đắc thủ, bọn họ trong lòng đều có một cảm giác tức giận và ủy khuất. Nào ngờ đâu vào lúc bọn họ tuyệt vọng nhất thì Sở Dương lại bất chợt cắp theo một người xuất hiện, hơn nữa còn quát lên bắt song phương dừng tay. Vậy mà đối phương lại dừng tay thật, bây giờ nghe những lời đối đáp của họ, mới biết người kia là quan chỉ huy của chi đội ngũ này. Trời đất ơi, làm gì có chuyện đúng lúc đúng người như thế, quá mức tưởng tượng mà. Trong tình huống như chỉ mảnh treo chuông, một thân một mình xâm nhập trận hình của kẻ địch, bắt sống tên chỉ huy đầu sỏ, lại trong tầng tầng lớp lớp bao vây mà thong dong quay về. Lấy lực lượng của một người như vậy mà thay đổi chiến cuộc trong chớp mắt. Đây là thần thoại hay là truyền thuyết? Dường như lịch sử chưa có trường hợp nào như thế được ghi nhận. Mọi người lúc này đã nhìn Sở Dương với ánh mắt khác. Có một việc mà ta nghĩ phải cùng. Người áo đen ngập ngừng rồi nói tiếp, ta muốn xác định người đó còn sống. Không thành vấn đề, Sở Dương sảng khoái đáp ứng, sau đó vỗ một chưởng vào hậu tâm của gã đại hán, nhẹ nhàng truyền vào thân hắn một luồng hàn khí băng lạnh. Đại hán kia lập tức run bắn thân hình, nhất thời thanh tỉnh lại. Sau khi phát hiện tình cảnh của mình liền nhất thời giận dữ quát lên, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Còn không mau giết bọn chúng đi. Nhưng, ngài, không cần lo ta, đại hán cả giận nói, lúc này còn bận tâm tới tính mạng ta làm cái gì? Các hạ, khăn che mặt của ngươi còn chưa bị tháo xuống. Sở Dương nhẹ giọng nhắc nhở, hơn nữa, các ngươi đã thua. Dưới tình huống như vậy, cho dù ngươi có muốn đồng quy vu tận cùng chúng ta thì mình ngươi có làm nổi không? Thuộc hạ ngươi có dám làm chuyện đó không? Đại hán kia cứng người lại, giận dữ mắng, khốn kiếp. Ngươi là ai? Thua là sao? Ngươi có tư cách gì nói lão tử thua? Tư cách của ta chính là... Sở Dương ngạo mạn nói, hiện tại ngươi đã rơi vào trong tay của ta. Ta là đồ tể, ngươi chỉ là hàng tôm hàng cá chờ làm thịt thôi, hiểu chưa hả? Đại hán kia liền lâm vào trầm mặc, dồn dập thở dốc, trong mắt ánh lên vẻ nhục nhã không cam lòng. Đột nhiên, hắn chồm mạnh người tới trước, ngửa cổ định cứa vào lưỡi kiếm trên tay Sở Dương. Một trận kinh hô vang lên, Sở Dương cười lạnh một tiếng, một tay nhấc mạnh lên, đem tên đại hán quay mòng mòng trên mặt đất, sau đó mới sút cho hắn một cước vào mông, tàn bạo nói. Nếu ngươi không nghe lời thì cho dù ngươi có chết thì lão tử cũng sẽ tháo khăn che mặt ngươi xuống, lại còn lột sạch y phục của ngươi. Sau đó đem xác ngươi treo trên cột cờ Thiết Vân Thành. Ngươi nếu thích thì cứ thử xem lão tử có dám làm hay không. Đại hán kia cả người chấn động, rốt cục cũng chịu an tĩnh lại. Hắn không sợ chết nhưng cái biện pháp mà Sở Dương vừa nói thì lại quá ác độc rồi. Với danh vọng của hắn tại Thiết Vân Quốc, một khi đã chết mà còn phải chịu nhục nhã như vậy thì bố ai mà chịu được. Huống chi còn có danh vọng của gia tộc, còn danh tiếng trong quân đội. Thôi thôi. Hắn thở dài một tiếng, điều mà các ngươi muốn chính là bình an tới Thiết Vân Thành, lão tử đáp ứng các ngươi, từ đây trở đi sẽ không còn ai chặn đường các ngươi nữa đâu. Ta không hề có chút lòng tin nào đối với ngươi, Sở Dương lạnh lùng nói, vì vậy, phải phiền ngươi tự mình hộ tống chúng ta một đoạn đường. Ngươi, đại hán chợt xoay người, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Sở Dương trong lòng chợt máy động, bởi hắn nhận thấy bên trong đôi mắt của đối phương đang toát lên vô cùng vô tận lãnh khốc. Cũng như ẩn chứa khí thế bá đạo của một người đã quen nắm quyền sinh sát trong tay. Hơn nữa, ánh mắt đó lại như muốn nói lên sự cao ngạo và khinh thường sinh tử của chủ nhân. Đây tuyệt đối là một nhân vật quyền cao chức trọng, không cần nhìn chằm chằm ta làm gì, chờ đến khi chúng ta an toàn, ta sẽ thả cho ngươi rời đi. Ta biết ngươi đang cố kỵ cái gì, yên tâm đi, đoạn đường này sẽ không làm khó ngươi, cũng như sẽ không vạch trần thân phận của ngươi. Ngay cả ta cũng không biết ngươi là ai. Sở Dương bình thản nói, ta không tin lời hứa của ngươi, nhưng hiện tại ngươi lại chỉ có thể tin tưởng vào ta. Hắn dừng một chút rồi thản nhiên nói, ngươi không còn lựa chọn nào khác cả. Đại hán trợn trừng trong mắt nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên hừ một tiếng, phất tay nói, các ngươi cũng đi thôi. Lão tử đi theo đám bọn hắn, cùng nhau chơi đùa một chút. Tương, đại ca, người áo đen bịt mặt cầm đầu mạnh mẽ bước tới một bước, rồi đột nhiên đem đại đao trong tay ném xuống đất. Sau đó giương hai tay đi tới, hãy để ta thay thế cho đại ca. Ta bảo đảm sẽ luôn nghe lời ngươi trên đường đi. Xin yên tâm, phân lượng của ta mặc dù còn kém xa đại ca nhưng chúng ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Chó, cút mẹ ngươi đi, đại hán trong tay Sở Dương giận dữ quát lên như sấm nói, ngươi. Hắn, con mẹ ngươi, muốn chọc giận chết ta à? Lão tử sau khi trở về liền đem cả nhà ngươi giết sạch, tịch thu tài sản. Con mẹ nó. Chu Di cửu tộc, ngươi dám trước mặt lão tử hồ ngôn loạn ngữ vậy sao? Mau cút đi cho ông, mang theo cái đám gia hỏa kia cút đi cho ông, mẹ các ngươi còn không mau cút đi, mau cút, đại hán tức giận mắng, nhìn cái mẹ các ngươi ấy. Thấy lão tử bộ dạng chật vật thế này, chắc các ngươi vui vẻ lắm nhỉ? Còn không mau cút đi, dưới tiếng quát mắng của gã đại hán, đám người dưới trướng hắn rốt cục cũng lưu luyến rời đi. Các ngươi nghe rõ cho ta. Trên đường đi mà các ngươi dám đụng đến một sợi lông của đại ca ta, bọn ta cho dù có bị Chu Di cửu tộc, cho dù phải đi khắp chân trời góc biển cũng đem bọn ngươi băm thành thịt vụn. Người áo đen bịt mặt lớn tiếng hét lên một câu rồi mới cẩn thận rời đi, không lâu sau đã biến mất trong rừng rậm. Thấy bọn họ rốt cục cũng rút đi, Sở Dương lúc này mới sức cùng lực kiệt ngã ngồi trên mặt đất, hai tay run lẩy bẩy thò vào trong ngực áo, cầm lấy tử tinh ngọc tủy định kích thích nó để khôi phục công lực. Nào ngờ truyền vào não hắn là một ý niệm bá đạo và đắc ý của cửu kiếp kiếm hồn, nó không đồng ý cho Sở Dương làm việc ấy. Sở Dương ngồi nghệt mặt ra, trong lòng mắng to, con mẹ nó, lúc nãy chiến đấu ngươi không xuất lực thì thôi chứ, giờ cũng không cho lão tử khôi phục công lực là sao? Mới vừa rồi chiến đấu, ngươi không dùng đến lực lượng của cửu kiếp. Kiếm thì giúp ngươi bằng niềm tin à, ta chỉ có thể phụ trợ ngươi chứ có phải là làm thay hay chiếm cứ thân thể của ngươi đâu. Bất kể là thân thể hay ý niệm thì người chiếm quyền ra lệnh chính là Sở Dương ngươi chứ không phải cửu kiếp kiếm. Đây là điểm mà ngươi cần minh bạch, bây giờ lại nói đến việc hồi phục, chỉ đến khi thân thể lâm vào trạng thái mệt mỏi đến cực điểm, sau đó lại dựa vào lực lượng của mình để khôi phục thì mới có khả năng đột phá cực hạn, khiến cho công lực tăng trưởng. Ngươi cứ nhờ vào viên ngọc này mà đông ấm hè mát, lúc mệt mỏi lại khôi phục nhanh chóng thì ngươi cứ ngồi đó mà tự sướng đến việc đột phá. Đột phá cái đầu ngươi ấy. Sở Dương vốn không có hy vọng xa vời gì về việc cửu kiếp kiếm hồi phục lại đỉnh phong, lại càng không nghĩ tới tên này đột nhiên lại tự nhiên nói chuyện một cách lớn lối như vậy, nên không khỏi giật mình khi nghe thấy những điều đó. Tử tinh ngọc tủy vốn là tuyệt thế chi bảo, vậy mà trong miệng kiếm hồn lại trở thành một khối ngọc chết tiệt chỉ có tác dụng tị lạnh tị nóng cho đám thường nhân tục tử. Thật là quá mức dìm hàng con người ta. Chờ ngươi làm sáng tỏ xong thân thế của mình, việc lão tử trước tiên muốn làm chính là thôn vệ sạch sẽ khối ngọc chết bầm kia. Năng lượng bên trong nó nhiều như vậy mà ta phải trơ mắt nhìn, mỡ treo miệng mèo như thế thật là quá thảm. Kiếm hồn tức giận bất bình làm nhảm mấy câu, sau đó không đợi Sở Dương phản bác, liền lâm vào trạng thái im lặng như cũ. Trời đất ơi, Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, thì ra là tên này vẫn luôn thèm thuồng đối với khối ngọc kia. Hiện tại ngươi cũng có thể hấp thu năng lượng đó mà. Ta có cấm ngươi hấp thu đâu. Sở Dương thử thăm dò, vậy ngươi sẽ dựa vào cái gì để đi tìm cha mẹ ngươi đây? Chỉ bằng vào cặp mông mà đi khắp thế gian sao? Cửu kiếp kiếm hồn tức giận hét lên, sau đó lại lầm bầm, mấy vạn năm qua tìm không được chủ chân thích hợp, hôm nay thật vất vả mới tìm được một người, không ngờ lại tìm phải một thằng đần không có đầu óc. Bực cả mình, ngươi nói là ai ngu? Bực mình là sao? Sở Dương triệt để nổi giận, cơn nóng nhất thời bộc phát, hung dữ hét lớn đến mức sùi bọt mép. Con mẹ nó, kể cả trong kiếp trước cũng không có ai dám nói với lão tử như vậy, ngươi chỉ là một thanh kiếm mà đã điêu toa như thế. Lão tử có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục, ta không có mắng ngươi à. Một gương mặt ngơ ngác kèm theo thanh âm nghi hoặc vang lên. Cao lão đầu vẻ mặt phức tạp nhích tới gần Sở Dương, hắn vốn là đang muốn mở miệng cảm tạ, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên mở choàng mắt, vừa mở miệng đã quát một câu, ngươi nói là ai ngu. Bực mình là sao, cao lão đầu suýt nữa là ngất xỉu trước câu nói ấy. Ta mắng ngươi lúc nào, ta còn chưa kịp mở miệng nữa mà. Chương 54, lại đột phá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương cảm thấy không khí có vẻ khác thường, hắn cười xấu hổ nói. Không phải ta nói ngươi, cao lão đầu ngơ ngác nhìn xung quanh. Không nói với ta, xung quanh đây ngoài ta ra thì còn ai khác nữa đâu. Thằng nhóc này thật là khác người. Hóa ra ta rơi vào tay một thằng tâm thần. Gã hán tử uể oải nằm trên mặt đất, đảo cặp mắt trắng dã mà bi ai thở dài. Lão tử vốn nuôi ước vọng làm anh hùng, cả đời này tung hoành thiên hạ, làm nên đại sự rung chuyển cả đất trời. Thế mà lại hồ đồ rơi vào tay một tên bị bệnh thần kinh. Lão tử thật là xui xẻo mà, ngươi mới bị thần kinh ấy. Sở Dương đảo cặp mắt trắng dã trả lời. Đột nhiên hắn giật đánh thót trong lòng. Ủa, sao động tác tự kỷ này quen thuộc đến như vậy? Hay là mình đã lây cái đức hạnh của Đàm Đàm mất rồi? Lúc này bốn tên thị vệ còn sống sót cũng đã tiến lại gần. Huynh đệ của bọn hắn đã có mấy người chết trong tay bọn thủ hạ của đại hán này, cho nên ánh mắt khi nhìn hắn không hề có tí thiện cảm nào. Các ngươi cút ra xa một chút, đừng quấy rầy nhã hứng của lão tử. Đại hán gầm lên, nếu muốn chết thì cứ thử động đến lão tử xem. Gã này đã làm tù binh rồi mà vẫn kiêu ngạo như vậy. Đỗ Thế Tình từ trong xe đi ra, thần sắc của lão đã chấn định lại mấy phần. Gật đầu với Sở Dương, hắn nói, Sở Dương, lần này may mà có ngươi. Lão dừng lại một chút rồi cảm khái nói. Nếu không có ngươi thì e rằng hôm nay lão hủ đã phải táng thân ở đây. Mặc kệ là lúc trước lão hủ có giúp ngươi đến cỡ nào thì hiện tại coi như chúng ta đã không ai nợ ai nữa. Đỗ Thế Tình cười cười, cho nên ngươi cũng không cần tiếp tục phải canh cánh trong lòng nữa. Lương y như từ mẫu, trị bệnh cứu người đối với một thầy thuốc mà nói vốn không phải là ân cứu mạng, mà chỉ là chức nghiệp. Ngươi hôm nay cứu ta mới chính là ân cứu mạng, trong lòng Sở Dương bỗng trào dâng lên kinh ý. Đỗ Thế Tình có thể nói ra những lời này chứng tỏ hắn thật không thẹn với danh hiệu đệ nhất thần y. Sở Dương liền nói, Đỗ tiên sinh khách khí rồi. Hành động của ta đều là do ta tự chủ trương,

lần này khoảng cách thời gian quá dài cho nên ta mới thấy có chút kỳ lạ. Cao lão đầu hai mắt trợn trắng, bờ môi run rẩy, đưa ngón tay khô gầy run run chỉ vào Sở Dương, rồi đột nhiên hắn ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt sưng đỏ một cách lạ thường, dường như máu huyết toàn thân lúc này đều xông lên đỉnh đầu mất rồi. Một lúc sau, hắn vẫn còn đầu váng mắt hoa, khuôn mặt tái mét đứng lên xoay người rời đi, bước chân có phần tập tễnh. Sở Dương kinh ngạc hỏi, Cao lão đầu, ông sao thế? Cao lão đầu giống như đang bước đi trên mây, lầm bầm nói, lão phu đi ngủ, mấy hôm rồi không chợp mắt nên xuất hiện ảo giác rồi. Đại hán che mặt kia thì thổn thức lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thán nói, trước đây tại Thiết Vân Thành, lão tử chứng kiến mấy tên tiểu bạch kiểm cố làm ra vẻ ta đây xem tiền như cỏ rác, điệu bộ rất đáng đánh đòn. Lão tử cứ ngỡ rằng bọn chúng cố tình giả bộ, nhưng đến hôm nay mới thực sự biết rõ cái gì mới gọi là giả bộ đúng nghĩa. Trời ơi, trình độ cỡ này thì đám danh con kia phải kính cẩn nghiêng mình mà gọi bằng tổ sư ra. Sở Dương vẫn không nói gì, ta vốn là nói thật mà, vẫn nhớ như in lúc còn ở kiếp trước, ta không chỉ dừng lại ở mức độ tăng một cấp, mà thường xuyên thăng liền mấy cấp với tốc độ như tên bắn ấy chứ. Tuy nhiên, cảm giác lúc đột phá thì hoàn toàn bất đồng. Tu luyện theo chất lượng, tiến tới đâu chắc tới đó mới là vương đạo. Phải từng bước cảm ngộ và tích lũy, như thế mới là đỉnh phong. Kiếp trước cưỡi heo phi thăng như vậy mà ngươi còn cảm thấy thoải mái sao đồ đần. Nếu không phải do bổn đại nhân áp chế giúp ngươi thì ngươi đã thăng cấp từ đời tám hoánh nào rồi. Ngươi có biết tại sao kiếp trước ngươi không bước lên đỉnh phong được không? Đó chính là bởi vì ngươi thiếu mất giai đoạn cảm ngộ từng bước một này. Ngươi mà cứ một lần nuốt trọn mọi thứ thì kết quả cuối cùng chính là chết nghẹn đó. Minh bạch chưa hả đồ đần? Trong đầu hắn chợt có một thanh âm vô cùng ngông cuồng và kiêu ngạo vang lên. Sở Dương khẽ giật mình, lập tức minh bạch mọi chuyện. Không sai, tập luyện võ công cũng giống như quá trình trưởng thành của con người. Từ nhỏ đến lớn, theo thời gian dần dần hiểu chuyện, dần dần tích lũy, đó mới là chính đạo. Nếu như có loại thuốc làm cho em bé sơ sinh thoáng cái tăng trưởng thành 30 tuổi, chẳng lẽ thật sự có được suy nghĩ của người 30 tuổi hay sao? Khó trách lực lượng cường đại lại chỉ có thể tăng từng cấp một như vậy. Hóa ra là do cửu kiếp kiếm chế trụ, muốn lưu cho mình cảm ngộ theo thời gian. Người bây giờ chỉ giống như nét mực chấm phá đầu tiên. Sao không tranh thủ tìm thêm thuốc bổ để bồi dưỡng? Cứ tốc độ như rùa bò thế này, lúc nào mới có thể cường đại được đây? Thuốc bổ, Sở Dương ngây ngốc, thuốc bổ gì? Chẳng hạn như là thất tinh bạch dục lan, cửu diệp linh sâm, không linh tử chi niên hoàng tinh. Tất cả đều miễn cưỡng chấp nhận được. Còn nữa, không thì dùng từ tinh dục, huyền kim thiết, tinh thần cương, mộng yểm ngân, kim cương sa cũng được. Mỗi một loại chỉ cần 1.8 vạn cân là đủ rồi. Sở Dương tay chân run rẩy, lập tức té ngã xuống đất. Hắn nhịn không được mà chửi ầm lên, mẹ ngươi, nói thế là có ý gì? Ngươi cho rằng những thứ đó là rau cải sao? Đó đều là những dược thảo trong truyền thuyết, có thể tìm được một lượng đã là diễm phúc tề thiên lắm rồi, thế mà ngươi nói chỉ cần 1.8 vạn cân. Có phải ngươi no cơm ấm cật rồi mê sảng hay không? Cao lão đầu cùng Đỗ Thế Tình dù đã đi xa, nhưng nghe Sở Dương gầm lên giận dữ như thế, đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Gã đại hán lúc này đang đối diện với Sở Dương, hắn giận tím mặt mà gào lên, hỗn đản. Lão tử muốn ăn mấy cân thịt bò, lão tử đói bụng ngươi, biết không, ngươi, mẹ nó, thật đúng là đối xử với lão tử như tù binh sao. Hỗn đản, cái gì là dược phẩm trong truyền thuyết, trong nhà của ngươi, thịt bò được coi là truyền thuyết sao? Chưa từng thấy qua cảnh đời hả đầu nhà quê, thì ra là tên kia đang đói bụng, hắn vừa mới đưa ra yêu cầu với Sở Dương. Sở Dương nghiêng đầu, nghiến răng. Tức giận quát, câm miệng cho ta. Có tin ta đem ngươi lột sạch quần áo rồi quăng vào chuồng ngựa, sau đó cho toàn bộ chiến mã ăn xuân dược không? Trong một sát na sau đó, mắt Sở Dương thoáng hiện hung quang lập lòe. Những lời Sở Dương vừa nói làm cho tên đại hán kia toàn thân run rẩy, tuyệt vọng há hốc mồm, sắc mặt thì trắng bệch. Trong nội tâm mặc dù đang nổi giận lôi đình nhưng lại không dám phát tác ra ngoài. Tới giờ phút này hắn mới hiểu được là mình đã rơi vào tay một tên lưu manh. Những lời hắn vừa nói, một người bình thường có thể nói ra được sao? Những đồ vật đó là những thứ cần phải có khi cửu kiếp kiếm thăng cấp. Trong ý thức của Sở Dương, thanh âm kia nở nụ cười sảng khoái, "Số tiểu tử, nói cho ngươi biết một tin tốt, để trước khi mở ra không gian của cửu kiếp kiếm, ngươi cũng có được chút kinh hỉ. Ngươi thật là vô dụng, trải qua thời gian dài như vậy mà vẫn không khám phá được công năng thiên phú của cửu kiếp kiếm." Không gian của cửu kiếp kiếm? Sở Dương kinh ngạc, "Đúng vậy, cửu kiếp kiếm không gian, khoan đã." Nói như vậy, ngươi không phải là kiếm hồn, Sở Dương buồn bực hỏi. Đúng vậy, ta chính là cửu kiếp kiếm, nhưng hiện tại, ta vẫn không thể cùng với cửu kiếp kiếm dung hợp làm một. Thanh âm lúc này tràn ngập sự buồn chán, hỗn đản chết tiệt, khảo nghiệm kiếm chủ cũng vậy mà thôi, vì sao còn đem hồn cùng kiếm chia lìa? Chết tiệt, ai? Sở Dương cảm thấy tim mình đập loạn xạ, có phải kiếm hồn đang chửi người thần bí đã chế tạo ra cửu kiếp kiếm? Ta hiện tại cũng đã quên mất hắn là ai? Thanh âm kia ảo não thở dài nói, chỉ khi nào ngươi đạt được 7 đoạn kiếm thì kiếm và hồn mới hợp nhất. Đoạt được toàn bộ 9 đoạn thì ta mới có thể khôi phục hoàn toàn. Kiên nhẫn đi tìm thôi, những vật kia cũng không khó tìm, trên thế giới này có rất nhiều. Nhưng, nếu chẳng may tìm không ra thì sao? Sở Dương yếu ớt hỏi, hy vọng cửu kiếm kiếm sẽ không bị hủy diệt, người cứ tùy thời mà tìm, cứ chịu khó tìm kiếm 1.800.000 năm, chẳng lẽ cũng không thấy sao? Kiếm hồn nói xong những lời này thì không còn động tĩnh gì nữa. Ặc, 1.800.000 năm, Sở Dương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm. Chương 56, không gì là không thể thôn phệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khôi phục cửu kiếp kiếm, vấn đề này thoạt nhìn thì không khó nhưng lúc đó đã là mấy vạn năm sau rồi lão đại của tôi ơi. Có lẽ chuyện này ở mấy vạn năm trước quả thật rất dễ dàng, những thứ mà ngươi nói có ở khắp nơi, nhưng là bây giờ ngươi có biết là cực kỳ khó thấy không hả? Đây không phải muốn giết người ư? Này, ta muốn ăn cơm. Đại hán kia lại kêu lên, bất quá lúc này khẩu khí của hắn đã mềm mỏng hơn. Cho dù là tù binh cũng phải ăn cơm mà, ngươi không thể để ta bị đói. Như thế này chứ, ta chính là, câm miệng, trong lòng Sở Dương đang cực kỳ khó chịu, đột nhiên tung chảo bắt lấy vạt áo của hắn, gầm lên một cách hung tợn, ngươi đừng nghĩ là ta thật sự không dám giết ngươi. Ta không muốn giết ngươi, chẳng qua là bởi vì ngươi còn có một chút hữu dụng. Nhưng nếu như ngươi làm ta mất hết kiên nhẫn thì một đao chặt đầu của ngươi xuống cũng không phải là việc khó gì. Ngươi cũng đừng cho là lão tử sợ chết, đại hán kia giận dữ hét lên. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt Sở Dương chứa đầy quang mang tà dị, liền chợt dùng mình không nói thêm gì nữa. Trời ạ, người này quả thực là ác ma mà. Tục ngữ có câu hảo hán không chịu thiệt trước mắt quả là đúng a. Sở Dương đứng lên, đến trước đống lửa, thuận tay cắt lấy một chân sau ngựa, lấy hai vô tiễn trên mặt đất đâm xuyên qua, sau đó đặt trên đống lửa để nướng. Ánh lửa dập dờn chiếu lên khuôn mặt Sở Dương khiến nó trông vừa sáng vừa tối, vô cùng quỷ dị. Phốc, Sở Dương đem đùi ngựa đã nướng xong ném ở trước mặt vị đại hán che mặt kia, quát, ăn đi. Thịt ngựa chua lắm, lão tử muốn ăn thịt trâu kia. Đại hán kia giận dữ nói lại, muốn ăn thịt trâu ư, ta nhìn bộ dạng của ngươi giống như con trâu ấy. Sở Dương bĩu môi, ăn thì ăn, không thì nhịn. Sau đó liền xoay người rời đi, đại hán như cố nuốt trôi cục tức đang nằm ngay cổ họng. Hắn nhìn miếng thịt ngựa ở trong tay, quả thực rất muốn ném cục thịt đen thui này đi. Nhưng hắn lại biết rõ rằng nếu như mình thật sự ném đi thì bản thân nhất định phải chịu đói. Người kia tuyệt đối sẽ không mềm lòng đâu. Hắn thở dài rồi hung hăng cắn cái đùi ngựa một cái, rồi nhai nuốt một cách hùng hổ, nhai thịt ngựa mà nghe thấy cả tiếng hai hàm răng va chạm nhau. Tựa như thứ hắn nhai không phải là thịt ngựa, mà là gia hỏa tên Sở Dương kia vậy. Lúc này Sở Dương lại đang thu dọn đám vỗ tiến trên mặt đất. Hắn muốn thu dọn ra một khoảng trống để cắm lều trại, rồi đánh một giấc ngon lành. Nhưng sau khi thu dọn được vài mũi tên, trên khuôn mặt vốn đang quay lưng lại với mọi người của Sở Dương đột nhiên lộ ra thần sắc vô cùng kỳ quái. Sau đó hắn liền lấy lều trại ra, cũng không thèm thu dọn đám vỗ tiễn trên mặt đất, trái lại hắn lựa chọn nơi vỗ tiễn dày đặc nhất mà dựng lều trại. Điều đó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Trong lều, Sở Dương đã khiếp sợ tới mức không thể tin nổi. Bởi vì hắn phát hiện lúc mình thu dọn những vỗ tiễn này, mũi kiếm cửu kiếp kiếm ở trong thân thể mình đột nhiên tạo ra phản ứng rất nhạy cảm. Trong thời khắc đó, mũi kiếm lại thuận theo kinh mạch mà chạy đến tay của hắn, ngay thời điểm tiếp xúc với đám vũ tiễn liền xuất hiện một tiếng ba rất nhỏ, vũ tiễn ở trong tay Sở Dương lập tức bị vỡ nát. Đúng vậy, chính là vỡ nát, chính xác hơn là trực tiếp hóa thành cho bụi. Đây chính là vũ tiễn được chế tạo từ tinh cương A. Loại tên này có lực sát thương rất mạnh, hơn nữa khoảng cách bắn ra cũng xa nhất. Bởi vì cả nửa đoạn đầu của nó đều được chế tạo từ tinh cương, nửa đoạn sau cũng là từ thiết mộc tốt nhất tạo thành đuôi tên, vì thế mới có thể duy trì sự cân bằng cho vũ tiễn. Nhưng khi vừa tiếp xúc với Sở Dương, thứ tinh cương thượng hạng kia lại vô thanh vô tức bị vỡ nát, bảo sao Sở Dương lại không sợ hãi cho được chứ. Sau khi cắm xong lều trại, Sở Dương liền chui vào trong. Hắn nhìn đám vũ tiễn chi chít trên mặt đất, sau đó trợn to mắt, thử dùng ngón tay khẽ chạm lại lần nữa. Quả nhiên, mũi kiếm của cửu kiếp kiếm đã chạy đến trên ngón tay đột. Nhiên phát ra một cỗ hấp lực cực mạnh, lập tức trên đầu ngón tay Sở Dương liền xuất hiện một đám vụn sắt màu đen bóng, còn nửa cây tên làm từ tinh cương kia đã hóa thành cho bụi. Chuyện gì thế này, chưa bao giờ nghe nói cửu kiếp kiếm còn có công hiệu này à nha. Sở Dương mở to hai mắt nhìn đầy ngạc nhiên,

trợn mắt hốc mồm nhìn cái thằng thiếu niên trước mặt giống như đang nhìn cầm thú, phi thường sáng suốt không nói gì thêm. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới Sở Dương hôm trước đã từng nói qua. Bố mày đem mày lột sạch rồi quẳng vào giữa đàn ngựa, sau đó cho tất cả đám chiến mã ăn no nê xuân dược. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên sởn hết cả gai ốc. Nếu quả thật bị như vậy, vậy chính mình quả thật có khả năng chịu khuất phục đi. Sáng nay, đoàn người rốt cục chứng kiến một tòa thanh to lớn phía trước. Đám Đỗ Thế Tình cùng Cao lão đầu đồng thời thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Đến đây tức là đã đi vào nội địa Thiết Vân quốc rồi, dân cư bắt đầu đông đúc, quan phủ nha lại cũng là liên tiếp nơi này tới nơi khác, trên cơ bản đến được đây thì đã không có tí khả năng nào bị ám sát nữa. Bởi vì một khi Đỗ Thế Tình bị ám sát ở loại địa phương này, Thiết Bổ Thiên hẳn nhiên là sẽ vô cùng điên tiết. Quan viên chỗ đó cũng chỉ sợ sẽ không yên lành nổi. Cho nên, cả đám đều sẽ đem Đỗ Thế Tình săn sóc như cha mẹ ấy chứ. Quả nhiên, nơi cửa thành tinh kỳ phấp phới, một đội nhân mã ra khỏi thành tiến tới. Hiển nhiên là đến nghênh đón Đỗ Thế Tình rồi. Hơn 100 người vẫn đi bên cạnh đồng thời quay đầu lại nhìn đoàn người, Cao lão đầu cũng bỗng nhiên quay qua, sát khí lộ ra trong mắt. Nếu đây mà giết vị đại hán này thì chỉ sợ hơn 100 người kia của đối phương cũng không có bất kỳ biện pháp nào để liều với bọn họ nữa rồi. Không khí giữa đôi bên bỗng trở nên khẩn trương một cách quỷ dị. Nên thả ta, rõ ràng đại hán kia cũng phát hiện Cao lão đầu bọn người không có ý tốt. Một câu này còn chưa nói hết thì chỉ thấy tay Sở Dương run lên giải trừ cấm chế trên người hắn, sau đó vung mạnh tay. Thân thể hơn 200 cân của gã đại hán này vèo một cái đã mãnh liệt bay ra ngoài. Cao lão đầu chậm một bước, không khỏi trừng mắt Sở Dương cả giận gầm lên, ngươi. Chợt vù một tiếng, thân thể đại hán đã bay ra xa 7-8 trượng, hắn hô lên một tiếng thì một con ngựa cấp tốc vào tới, võ sĩ trên ngựa khẽ vươn tay đã túm được đại hán này. Liền đó trong khi con ngựa đang chạy như điên mà thân hình đại hán nọ chỉ vắt hai chân một cái đã an an ổn ổn ngồi vững chãi trên lưng ngựa. Hơn 100 tên hắc y nhân bịt mặt đồng thời hoan hô vang dậy, đột nhiên đại hán này ra lệnh một tiếng, hơn 100 người đồng thời ghim ngựa khựng lại. Sau đó đánh một vòng tròn qua mặt đám người Đỗ Thế Tình, sau từng chiếc khăn bịt mặt là những cặp con ngươi dày đặc sát cơ, xem qua khắp cả người đều phát lạnh. Cả đội kỵ sĩ đánh một vòng trầm trọng xong thì gã đại hán nọ cười dài một tiếng, kêu lên, thằng nhóc khốn khiếp kia, chúng ta sẽ còn gặp mặt đấy. Đợi tới lần sau bố mày sẽ lột sạch mày rồi ném vào giữa đàn ngựa ăn xuân dược đó. Hắn hò hét dương dương đắc ý, tựa hồ đối với việc mình bị bắt làm con tin không cho là nhục mà lại còn cho rằng rất quang vinh nữa. Sở Dương không khỏi có chút ngạc nhiên, đối với độ dày da mặt của thằng này cảm thấy cực kỳ mặc cảm. Đi, nói xong, đôi mắt nheo nheo lại liếc liếc một cách khiêu khích về phía đám người Cao lão đầu, vung tay lên, quay đầu hai chân thúc ngựa dẫn đầu phi như bay đi. Đám kỵ sĩ sau lưng cũng cực kỳ có kỷ luật chăm chú. Bám sát, dầm dập tạo thành một cơn hồng thủy đen nhánh trên đường lớn. Đoàn kỵ sĩ cuồn cuộn phóng ngựa phi như bay dần khuất xa phía chân trời. Chỉ bỏ lại một đám bụi vàng cuồn cuộn bốc lên như một con rồng giận dữ rạch trời vút lên cao. Nơi xa còn liên tiếp vọng lại tiếng cười sang sảng phóng khoáng của gã đại hán nọ, con mẹ nó chứ, các con đã chuẩn bị thật tốt rượu ngon cho bố chưa thế? Bố mày mấy bữa nay xem như bị thằng kia ngược đãi hung ác rồi. Mấy ngày liền không dám gỡ khăn bịt, mẹ nó chứ da mặt cũng sắp trắng nhởn ra giống đám công tử bột rồi. Một hồi cười rộ dậy lên, tiếp sau đó là từng tràng tiếng huýt sáo, hò hét hoặc cười khanh khách liên tiếp không ngừng vang lên. Cực kỳ hỗn loạn. Hiển nhiên, đám người này từ trên xuống dưới cũng không coi lần bị bắt này là sỉ nhục gì. Mà đối với việc không có ám sát thành công Đỗ Thế Tình cũng không để trong lòng mấy. Tựa hồ chỉ cần gã đại hán kia có thể an toàn trở về đã là chuyện may mắn nhất trong cả thiên hạ rồi thì phải. Nhiệm vụ hoàn thành hay không thành, cũng chẳng cần để ý cho mệt bụng. Vì sao để cho hắn chạy? Cao lão đầu ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Sở Dương. Không giữ chữ tín sao dám hành tẩu giang hồ. Sở Dương lạnh lùng nhìn trả, không chút nhượng bộ nói cho cùng, là Đỗ Tiên Sinh đối với ta có ân nên ta vì hộ tống Đỗ Tiên Sinh mà đến, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Sở Dương trầm ngâm như cân nhắc cái gì đó một lúc rồi khinh thường nói, nếu các ngươi có thể liều lĩnh ra tay giết hắn ngay khi ta vừa bắt được thì ta cũng sẽ không có gì để nói, thậm chí còn có thể khen các ngươi một câu nghĩa khí sâu nặng. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau chạy trốn tới đâu hay tới đó mà thôi. Nhưng các ngươi cho tới giờ này biết mình an toàn mới muốn giết người trả hận, ha ha ha. Cao lão, cái tên liệt hỏa đao tông kia của ngài không phải đến từ những hành động kiểu đó chứ? Bị hắn nói như vậy, bốn gã kỵ sĩ còn lại lập tức mặt đỏ tía tai, ấp úng không thể nói nên lời. Cao lão đầu chậm rãi gật gật đầu, nói tốt. Tốt, tốt, liên tục ba chữ, tốt, trong mắt vẻ tàn khốc càng ngày càng đậm. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, sao đây? Muốn qua sông đoạn cầu. Muốn ra tay với ân nhân cứu mạng sao? Hắn hiện tại chỉ quan tâm tới mục đích cuối cùng của mình, còn đám người này nghĩ như thế nào thì Sở Dương cũng không thèm để ý. Cao Vị Thành kinh ngạc, rốt cục sau một hồi nhìn hắn chòng chọc thì cũng xoay người đi chỗ khác. Phía sau, Đỗ Thế Tình thở dài nói, Cao Lão, chuyện này Sở Dương làm cũng không có sai. Nam tử Hán đại trượng phu, nên nói lời giữ lời mới phải. Cao Lão đầu đang đi ra xa, thân hình gù gù bỗng dừng thoáng một lúc, quay đầu lại nói, vâng, đại nhân dạy rất phải. Sở Dương lập tức cực kỳ kinh ngạc, đây là lần đầu hắn thấy Cao Lão đầu nói chuyện cùng Đỗ Thế Tình, thật không có ngờ Cao Lão đầu lại cung kính với Đỗ Thế Tình đến vậy, loại thái độ này quả thực đã đến mức độ như giữa nô bộc với chủ nhân rồi. Lấy Cao Lão đầu lừng danh, Liệt Hỏa Đao Tông, việc này cũng quá không tầm thường một chút. Trên mặt Sở Dương giả vờ trương ra một bộ dáng tức giận bất bình, nhưng trong lòng thì đang không ngừng mà tự hỏi. Chẳng lẽ, cái này Đỗ Thế Tình, còn có chỗ đặc biệt gì sao? Lại qua hai ngày nữa thì cuối cùng cũng đã tới Thiết Phân Thành. Mấy cái châu huyện ven đường đoàn người Đỗ Thế Tình đi qua đều vô cùng nhiệt liệt tiếp đãi bọn họ. Nhưng thái độ đám người Cao Lão đầu đối với Sở Dương cũng ngày một lạnh lùng, về sau thì còn bắt đầu có chút chán ghét. Thời gian này Sở Dương lầm lũi cứ như một con sói bị cả bầy ruồng bỏ vậy. Chuyện này thì Sở Dương cũng chẳng để ý gì mấy, hằng ngày hắn chỉ chăm chú cùng Đỗ Thế Tình thảo luận một số vấn đề về y học. Chuyện này không ngờ cũng làm hắn cảm thấy khá hứng thú. Sở Dương ngộ tính cực cao, hơn nữa có nhiều chỗ hắn còn đưa ra một số ý kiến mới mẻ tinh tế nên cũng khiến Đỗ Thế Tình có cảm giác hết sức thích thú. Bởi vậy hai người một đường đàm luận, không ngờ không hề cảm thấy nhàm chán. Sở Dương cũng hết sức tận dụng cơ hội này để bù lại kiến thức về y học mà kiếp trước hắn thiếu hụt thầy giỏi chỉ dẫn. Dù bất kể là chinh chiến xa trường hay còn là lưu lạc giang hồ rộng lớn thì những tri thức chữa bệnh cứu người này đều cực kỳ hữu dụng rồi. Hành trình của Đỗ Thế Tình cũng căn bản là một ngày ba báo cáo, dày đặc đưa về Thiết Vân Thành. Nghe nói Thiết Vân Thái tử Thiết Bổ Thiên còn muốn đích thân nghênh đón Đỗ Thế Tình vào thành. Lễ ngộ như vậy đã không thể nói là không long trọng nữa rồi. Khoảng cách Thiết Vân Thành còn có 30 dặm đường. Trên đầu thành Thiết Vân Thành tinh kỳ phấp phới, bỗng từ cửa thành xông ra một đội binh lính ăn mặc chỉnh tề từ cửa thành chia làm hai nhóm nghiêm chỉnh đứng hai bên, một mực kéo dài ra khoảng chừng 5-6 dặm đường. Sau đó ngay chính giữa vòm cổng lao ra một đội kỵ sĩ, dầm dập phóng ngựa chạy như điên trên đường lớn giữa hai hàng lính vừa rồi. Mãi tới hơn 10 dặm thì đoàn kỵ sĩ này mới dừng lại. Đội ngũ tách ra một chỗ trống, một thiếu niên áo choàng trắng phao thình lình xuất hiện. Một thân y phục trắng phao, áo bào tinh khôi như tuyết, cưỡi một con ngựa trắng không có một sợi lông tạp màu. Tựa như trước cửa thành bỗng nhiên nở rộ lên một đóa hoa quỳnh giữa cánh đồng tuyết, tinh khôi không nhiễm bụi phàm trần, phong thái như ngọc, tư thế hiên ngang. Chương 58, cuộc gặp ngoài số mệnh, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiếu niên áo bào trắng này đầu mang ngọc tím, mặt tựa ngọc sáng, lông mày dài tới tận tóc mai, mắt xích uy nghiêm nội liễm, một bộ áo choàng trắng bao phủ toàn thân, nhìn thoáng qua giống như một đóa hoa tuyết trắng ngần, tựa hồ rất mảnh mai nho nhã. Nhưng người đối diện hắn lại có cảm giác cùng cái bề ngoài nho nhã đó hoàn toàn bất đồng. Hắn ngồi thẳng trên lưng ngựa, lại đem tới cho người ngoài một loại cảm giác bế nghĩa tựa như đang quan sát cả thiên hạ vậy. Thiết Vân Thái tử, Thiết Bổ Thiên, tự mình ra khỏi thành nghênh đón Đỗ Thế Tình. Giờ phút này, hắn ngồi thẳng đường đường, tay phải nhẹ nhàng để lên mu u tay trái, nheo mắt lại nhìn đại lộ phía trước, kiên nhẫn chờ đợi, sắc mặt bình tĩnh. Phương xa khói bụi bốc lên, một tràng tiếng bánh xe lăn lộc cộc rất nhỏ truyền đến. Một đội nhân mã hiện ra nơi đường chân trời. Đến rồi, Thiết Bổ Thiên nói đoạn lập tức nghiêng người nhảy xuống ngựa, áo choàng trắng vẫn như trước bao phủ toàn thân, thân hình của hắn cũng không cao nhưng cũng không hề để cho người có cảm giác thấp bé. Bên cạnh của hắn có vài chục người tạo thành trận thế tựa như đã sẵn sàng đợi quân địch tập kích, nguyên một đám trong mắt tinh quang lập lòe, tay đè chuôi kiếm, chia ra bốn phương tám hướng tất cả mọi phương vị kín kẽ bảo vệ Thiết Bổ Thiên. Trận hình như vậy thì kể cả hiện tại có một vị võ hoàng đột kích bọn họ cũng có thể bảo hộ Thiết Bổ Thiên bình yên vô sự lui về. Mà giờ khắc này Đỗ Thế Tình đang hết sức kinh ngạc. Đỗ tiên sinh, hiện tiên sinh đã an toàn đến Thiết Vân, vãn bối cũng nên cáo từ thôi. Sở Dương nhàn nhạt hành lễ, thanh âm cực kỳ nghiêm túc từ biệt, tựa như một vị hiệp khách công thành lui thân không cầu báo đáp vậy. À, Đỗ Thế Tình thật sự không ngờ tới rằng Sở Dương sẽ ngay tại thời điểm này đưa ra lời cáo từ. Chẳng lẽ hắn hộ tống chính mình đến đây thật sự chỉ là đơn thuần hộ tống chính mình một đoạn đường mà thôi sao? Chỉ đơn thuần để báo ân ư, mà không phải vì cái gì khác à? Cao Lão đầu cùng bốn gã thị vệ đang đi gần đó cũng cực kỳ ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại Sở Dương. Sở Dương cực kỳ quyết đoán liếc Đỗ Thế Tình một cái thật sâu, không đợi Đỗ Thế Tình mở lời giữ lại mà lập tức quay người rời đi. Thân ảnh cô độc toát lên phong vị tiêu sái vô cùng,

Nhưng chỉ một cái nhìn này xong thì Sở Dương đã tựa như một cơn gió mạnh từ bên cạnh cách đội ngũ của Thiết Bổ Thiên khoảng 4-5 trượng không ngừng lại lấy một tích tắc mà tràn qua. Hiu, u, một tiếng hóa thành một đạo hư ảnh rồi biến mất nơi cửa thành. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Sở Dương đều không thay đổi. Mà ánh mắt Thiết Bổ Thiên lúc này cũng bình thản thu hồi, như có điều suy nghĩ. Tựa hồ vừa rồi chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, cực kỳ ngắn ngủi mà thôi. Thậm chí toàn bộ đám người đi theo Thiết Bổ Thiên cũng đều cho rằng lần gặp gỡ này của hai người chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Thật là một kẻ đáng sợ. Sau lưng Thiết Bổ Thiên, mười mấy tên cao thủ đang để tụ một thân công lực giờ mới dám thở hắt ra nhẹ nhõm, khuôn mặt một mảnh trầm trọng. Có mấy người trên chóp mũi thậm chí còn đổ ra cả mồ hôi lạnh. Dưới chân một hồi tiếng lốp bốp nổ lên, có mấy người khống chế hơi chút không tốt nên khi đột ngột đem công lực tán đi thì cũng đem một khoảng đất dưới chân khẽ văng lên tung tóe. Một khắc vừa rồi, cái cảm giác tựa như đột nhiên bị ném vào cả cánh đồng băng tuyết bát ngát khiến cho mọi người toàn thân lạnh ngắt, tinh thần căng như dây đàn. Đối phương mặc dù không có chút động tác nào nhằm vào bọn họ mà chỉ bay vút qua, nhưng mọi người lại đồng thời lâm vào một loại cảm giác sợ hãi như vừa có một thanh kiếm sắc lẹm xé rách không gian bay tới muốn dùng thủ đoạn sấm vang chớp giật để chém tướng đoạt cờ rồi sau lại phá không bay đi. Uy thế bá đạo, không thể đỡ nổi. Đáng sợ hả, đáng sợ cỡ nào chứ? Thiết Bổ Thiên như có điều suy nghĩ nhìn theo hướng Sở Dương vừa đi, chậm rãi hỏi. Người này, dựa vào khí thế của đôi mắt mà đoán thì chỉ sợ hắn phải là một kẻ sát nhân ghê gớm nhất trên đời này rồi. Một người áo xanh bên cạnh Thiết Bổ Thiên hít sâu một hơi rồi dùng một loại khẩu khí cực kỳ kiêng kỵ nói tiếp, bất quá, mục đích của người này hiển nhiên không phải là thái tử đâu đấy. Bởi vì khi hắn nhìn thái tử thì đôi mắt không chứa chút sát khí nào mà chỉ có một loại. Hờ hững, nói đến đây, hơn 10 người bốn phía đều chợt nảy lên một suy nghĩ trong đầu, đối mặt thái tử một nước, đối mặt với nghi thức long trọng bực này mà lại có thể hờ hững chẳng màng tới. Độ cứng cỏi của thần kinh, độ vững vàng của định lực, đã không phải bàn cãi gì nữa rồi. Nhưng, vắt hết óc ra suy nghĩ thì cả đám cao thủ này cũng không nhớ ra nổi trên giang hồ có người nào như vậy. Người này rõ ràng tuổi còn rất trẻ, tối đa cũng không quá 17-18 tuổi. Nhưng đem tất cả thiếu niên tài tuấn đã thành danh trên giang hồ điểm mặt một lượt lại không thấy có ai phù hợp với hắn cả. Người này là người nào chứ? Ha, khuôn mặt trắng tinh tựa ngọc của Thiết Bổ Thiên hiện ra một nét. Tươi cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói, người đáng sợ không phải là mới thú vị sao? Hắn đã không coi ta là mục tiêu. Như vậy cũng có rất nhiều khả năng không phải là địch nhân rồi. Mà đã không phải là địch nhân, như vậy có thể trở thành bằng hữu hay không đây? Quay đầu, nhìn lại cỗ xe của Đỗ Thế Tình, Thiết Bổ Thiên trầm tư nói, vừa rồi người nọ tựa hồ là từ đoàn người Đỗ Thần Y tách ra sao? Trước đó cũng không xuất hiện khí tức như vậy đi, nói thế thì hắn vốn hẳn vừa ở trong đội ngũ của Đỗ Thế Tình rồi. Mọi người quay mặt nhìn nhau, không khỏi nhẹ gật đầu. Điểm này khá rõ ràng rồi. Trong đội ngũ của Đỗ Thế Tình tồn tại một cao thủ như thế, vậy hẳn Đỗ Thế Tình phải biết rõ người này rồi. Thiết Bổ Thiên bình tĩnh phân tích mà người này phương hướng đi lại là nhằm vào bên trong Thiết Vân Thành A. Ánh mắt của hắn sáng lên, cười ha hả nói, nhân tài như vậy, há có thể buông tha. Mau phái hai người thử xem có thể đuổi kịp hắn hay không, bất quá vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cho phép gây ra xung đột với hắn. Phía sau hắn có hai người gật đầu một cái, từ bên trong đội ngũ tách ra ngoài. Chở mình lên ngựa mãnh liệt ra roi thúc chân, tiếng vó ngựa rầm rập vang lên rồi trong giây lát cũng biến mất ở nơi cửa thành. Thiết Bổ Thiên cũng không quay đầu, ống tay áo phất nhẹ một cái nói. Các vị theo ta tiến lên nghênh đón Đỗ Thần Y thôi. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên đối mặt chỉ thoáng qua như một cơn gió thoảng rồi lập tức phóng đi xa, nhưng mãi cho đến khi chui vào được cửa thành thì sự rung động trong lòng của hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại nổi. Sao có thể như vậy được, trong nội tâm Sở Dương tràn ngập nghi hoặc. Thế nào lại là băng tâm triệt ngọc cốt thần công chứ? Tại sao hắn có băng tâm triệt ngọc cốt thần công đây? Hắn có thể dùng đế vương thần công cũng không có gì lạ, đây vốn là võ học mà hoàng gia Thiết Vân quốc nhiều thế hệ tương truyền. Nhưng hắn lại rõ ràng cũng dùng cả cái loại băng tâm triệt ngọc cốt thần công thấm nhuần nhân tâm này. Vì sao cơ chứ? Băng tâm triệt ngọc cốt thần công chính là một môn bí thuật của thánh tộc, hơn nữa yêu cầu tu luyện hết sức đặc thù. Hoặc phải là cái loại nam nhân âm nhu biến thái kia tu luyện. Hoặc đúng ra thì phải dùng thân thể nữ tử còn tinh khiết tu luyện mới có thể có được lớn nhất hiệu quả. Gì chứ cái loại nam tử dương cương khí khái 10 phần nếu đi tu luyện cái băng tâm triệt ngọc cốt này thì chỉ sợ là cả đời cũng luyện không ra trò trống gì rồi. Điều Sở Dương kỳ quái nhất chính là, bằng vào quyền thế địa vị của kẻ làm thái tử như Bổ Thiên thì muốn dạng công pháp nào mà không có chứ? Vì sao cứ phải cắm đầu đi luyện cái băng tâm triệt ngọc cốt thần công này hả? Nhưng bất kể thế nào thì vị thái tử Thiết Bổ Thiên của Thiết Vân quốc này cũng đã để lại cho Sở Dương ấn tượng khá sâu sắc. Nhất là đôi tròng mắt kia,